vui lòng thái tử xử lý ta. Thậm chí, ở thái tử đối phó ta thời điểm, hắn khả năng còn sẽ âm thầm giúp một chút, lại đem chính mình trích đi ra ngoài. Uống Mã Kiều sự ta đã tra được, là thái tử liên hợp Thiên Tuyết quốc người làm, thần ý thế gia người là đồng lõa. Bọn họ lợi dụng con mối làm yểm hộ, ở Kiều thân cùng trụ cầu động tay động chân. Tam hoàng tử người kỳ thật cũng ở bên trong làm điểm tay chân, sau đó lại cố ý bán ngươi một cái hảo, bởi vì kia Mạc Hạ Nhi kỳ thật là nàng an bài. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, Mạc Hạ Nhi là tam hoàng tử người. Liên tính không phải, kia cũng không sai biệt lắm. Mạc Hạ Nhi ca ca Mạc Đông Sinh là Cẩm Vương người. Mạc Xuân Lai là hoàng thượng người, chung với hoàng thượng, nhưng bởi vì Mạc Phu nhân sự, cùng thái tử có chút giao tình. Nam ảnh ca ca, thái tử cùng tam hoàng tử mượn sức nhiều người như vậy, ngươi liền không có người ủng hộ sao. Giang Thiên Ngữ có điểm tiểu sốt ruột. Nàng lo lắng Túc Vương thế lực không bằng thái tử bọn họ. Liên nàng hiểu biết, thái tử thế lực vẫn là rất đại, tả tướng một mạch, thần y lìa thế gia, đây đều là thái tử thế lực. Có vẽ tháng cùng để cử phiếu tiểu khả ái nhóm thỉnh nhiều hơn duy trì Nga. Chương 190 đạt được đặc thù mời. Chương 190 đạt được đặc thù mời. Mặt khác, nhất định còn có rất nhiều nàng không biết. Tam hoàng tử bên này cũng không yếu a, trong tối ngoài sáng khẳng định cấu kết không ít người. Hơn nữa, hắn không phải còn bồi dưỡng rất nhiều dị năng nhân sĩ sao? Đây là cái thế lực lớn a. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ lo lắng cho mình, hắn cười nói, coi a, Nạp Lan kính nghiệp còn không phải là ta thủ hạ người sao? Hắn sau lưng Nạp Lan ra đương nhiên cũng là hướng về ta. Còn có người gặp qua Chiến Đa Kỳ, hắn cha là Nam Linh Quốc Trấn Quốc tướng quân. Lại có Duẫn Hoàng Thúc, hiện giờ đang bảo vệ Vạn Thần Tiễn Mộ tiểu hầu gia Thẩm Nạo. Còn có một ít người đang âm thầm. Giang Thiên Ngữ nghe thế hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liền nói sao, Túc Vương lợi hại như vậy, còn có Nam Linh Quốc chiến thần danh hiệu, như thế nào sẽ không được nhân duyên, là nàng hạt lo lắng. Yên lòng sau, nàng không có hỏi lại vấn đề, mà là lấy ra chính mình phương thuốc, bắt đầu nghiên cứu chín khổng tán ma đan. Nàng còn có nhiệm vụ không có hoàn thành đâu. Nam Cung Túc Ảnh cũng không có lại xảo nàng, làm nàng an tĩnh mà tự hỏi. Trở lại Lâm Tiên lâu sau, Giang Thiên Ngữ lập tức lấy ra đan lô, bắt đầu rồi chín khổng tán ma đan luyện chế. Chẳng qua, bởi vì phía trước không luyện quá, hiện tại nghĩ đến lại hoàn mỹ, lần đầu tiên cũng không có luyện chế thành công. Điều chỉnh qua đi, nàng thực mau lại bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Làm nàng rất là cao hứng chính là, lúc này đây nàng thành công, cho nên nàng thực mau lại bỏ xuống sở hữu sự, chuyên tâm mà luyện đan đi. Chờ nàng đem 3.000 viên chín khổng tán ma đan luyện chế hảo, đã là buổi tối. Đem đan dược truyền cho đại lão hoàn thành nhiệm vụ sau, nàng trong lòng lỏng thật lớn một hơi. Nàng cảm thấy chính mình hoàn thành một kiện thực ghê gớm sự. Vốn dĩ nàng cho rằng đại lão giúp nàng tăng lên tiên linh hệ thống bài vị, lại tặng nàng nhiều như vậy tích phân, đã xem như chi trả thù lao. Nào biết ở nàng chuẩn bị rời đi di động không gian thời điểm, giao dịch cửa sổ lại là đột nhiên tự hành đóng cửa, toàn bộ di động không gian đột nhiên kịch liệt lắc lư lên. Không đợi Giang Thiên Ngữ một lần nữa đứng vững, đong đưa đã đình chỉ, giao dịch cửa sổ tự hành mở ra. Một quyển phiếm tử kim sắc quang mang trường cuốn hiện lên ở nàng trước mắt. Mặt trên viết có tam hành ánh vàng rực rỡ chữ to, ký chủ hoàn thành thánh giả hẹn trước danh sách, đạt được cửu tinh khen ngợi. Khắc, ký chủ bị thiên đạo tìm tòi 1.3 vạn thứ, đã chịu đặc thù mời, thăng cấp hệ thống sau nhưng khai thông vượt giới không gian, kinh doanh tam giới cửa hàng. Tiếp thu mời, thỉnh điểm đánh hệ thống thăng cấp. Giang Thiên Ngữ kinh ngạc không thôi, vẻ mặt không thể tin tưởng. Cửu tinh khen ngợi nàng có thể lý giải. Nhưng nàng bị thiên đạo tìm tòi 1.3 vạn thứ là chuyện như thế nào? Thiên đạo tìm tòi lại không phải miễn phí. Đặc thù mời. Vượt giới không gian. Kinh doanh tam giới cửa hàng. Nghe tới giống như rất lợi hại bộ dáng. Bởi vì không thấy được điểm thăng cấp muốn thu tích phân, nàng không nghĩ nhiều liền điểm hệ thống thăng cấp. Ngay sau đó, nàng bị một cổ mềm mại lực lượng đẩy ly di động không gian. Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng không có ngủ, thấy Thiên Tiểu Ngữ ra tới, hắn chiều nàng vây vây tay. Hoàn thành nhiệm vụ. Giang Thiên Ngữ lập tức ngồi xuống hắn bên người, cười nói, hoàn thành. Kia hệ thống muốn thăng cấp, ta bị đuổi ra ngoài. Đói bụng đi. Ăn một chút gì ngủ tiếp. Nam Cung Túc Ảnh đứng dậy, săn sóc mang tới một cái giữ ấm hộp đồ ăn, đem bên trong thức ăn nhất nhất trưng bày ra tới. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt hạnh phúc hưởng thụ Túc Vương ôn nhu phục vụ, thường thường mà liếc hắn một cái. Nàng đỗng nhiên suy nghĩ, nếu hắn có thể vẫn luôn đối chính mình tốt như vậy, kia nàng nhất định chính là trên thế giới người hạnh phúc nhất đi. Hai người ấm áp tương đối thời điểm, bên kia thái tử lại là trắng đêm khó miên, ngồi ở giường biên uống rượu. Hắn thua Vạn Thần Tiễn Mộ sang năm bảo hộ quyền, rõ ràng ngay từ đầu chỉ cần cấp Đông Nguyên quốc thái tử hai cái danh ngạch là được, hắn tâm đại, không đồng ý, sợ tiểu cửu bồi dưỡng những người đó bất tận tâm, hắn còn đem người đổi đi. Kết quả hảo, một hồi tất thắng cục, cuối cùng lại bại bởi Đông Nguyên Quốc. Hắn hiện tại thật là buồn bực đã chết. Nay vạn thú tiết mới bắt đầu không mấy ngày, hắn tổn thất quá lớn. Điện hạ, thần y thế ra người lại đây. Thái tử người nhỏ giọng nhắc nhở. Thái tử nhíu hạ mi, phất phất tay, làm người tiến vào. Thức mau, Hoa Trọng Dược, Hoa Thanh Mục, Hoa Thanh Lạc ba người đi đến. Sự tình thế nào? Nhưng tra ra cái gì? Thái tử trầm giọng hỏi. Ba người hành lễ sau đứng yên một bên, tứ Hoa Trọng Dược mở miệng nói, Thái tử điện hạ, đều kiểm tra qua, hôm qua Đông Nguyên Quốc cùng Thiên Tuyết Quốc bên kia có không ít mã cũng dùng quá Túc Vương Phi cấp cái loại này đang ăn dược. Mặt khác, Túc Vương Phi kia dược trà cũng kiểm tra đo lường qua, bên trong đựng một ít thực hy hữu dược thảo. Ta lật xem qua không ít sách cổ, cảm thấy đó là một loại tuyệt truyền đã lâu thần thảo, có cực cường chưa khỏi chữa trị tác dụng, vẫn chưa phát hiện cấm dược thành phần. Túc Vương Phi sư phụ khả năng thật là vị đỉnh cấp ý lìa đạo đại sư. Thái tử hơi hơi ngưng mi, tuyệt truyền đã lâu thần thảo. Có hay không khả năng, kia Giang Thiên Ngự sư phụ cũng là năm đó nhóm đầu tiên tiến vào quá vạn thần tiễn mộ người. Nhóm đầu tiên tiến vào vạn thần tiễn mộ người, nhưng đều là được đến rất lớn chỗ tốt, trong đó không thiếu một ít quý hiếm, cổ xưa đến tuyệt chủng thần dược. Hoa Thanh Lạc thấy thái tử ở suy nghĩ sâu xa, nàng thấp giọng nói, kia Giang Thiên Ngự đem đan dược bán cho điện hạ, nhưng lại âm thầm bán cho Đông Nguyên Quốc cùng Thiên Tuyết Quốc, vừa thấy liền bất an hảo tâm. Nếu là nàng như vậy tham tài, có lẽ thái tử điện hạ hôm qua có thể nhiều thắng được mấy chàng, nhiều thắng được mấy phương thành trì. Còn có hôm nay, nàng ngay từ đầu liền mang theo dược trà tới, nhưng nếu là ta không kích nàng một chút, nàng khẳng định cũng sẽ không lấy ra tới. Ai biết nàng chân thật mục đích là cái gì? Thái tử nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, không phải nàng bán, nàng cùng Túc Vương vẫn luôn ở bổn thái tử theo dõi dưới. Tự mình bán cho Đông Nguyên Quốc cùng Thiên Tuyết Quốc đan dược người là Tam Hoàng tử. Lao Tam cho rằng hắn làm được bí ẩn, kỳ thật hắn đều biết. Cũng nguyên nhân chính là vì biết, hắn lúc này mới mặc kệ cổ ưng quốc người đi Bắc Kỵ Doanh. Biết rõ cổ ưng quốc người sẽ không sai quá cơ hội này ám sát Túc Vương, hắn vẫn là làm như vậy. Chỉ là cờ kém nhất chiêu, hắn cuối cùng cư nhiên thua tại Đông Nguyên Quốc. Hoa Thanh Lạc thấy Thái tử Thế Giang Thiên Ngữ nói chuyện, nàng không thể nào phản bác, đành phải cúi đầu. Thái tử nhìn Hoa Thanh Lạc kia ẩn ẩn mang theo không cam lòng bộ dáng, lạnh thanh nhắc nhở nói, còn nhớ rõ làm ngươi tới Mạc Bắc Thành là vì cái gì sao? Là vì làm ngươi tiếp cận kia Giang Thiên Ngữ, không phải còn không có tới gần, khiến cho nàng căm thù ngươi. Vốn tưởng rằng ngươi có thể y ỉa sẽ dược, tính tình so với kia Tả Du kỳ hảo, cũng có thể nhẫn, cùng kia Giang Thiên Ngữ sẽ có cộng đồng đề tài, cho dù không đảm đương nổi bằng hữu, cũng có thể bộ đến không ít hữu dụng tin tức. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi liền kia Mạc Hạ Nhi đều không bằng. Ta Hoa Thanh Lạc trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hoa Thanh Mục thấy chính mình muội muội bị thái tử trách cứ, hắn chạy nhanh nói, điện hạ, kia Giang Thiên Ngữ tự cho mình rất cao, Túc Vương lại bảo hộ đến hảo, cả ngày như hình với bóng, hẳn là trong xương cốt là không nghĩ cùng chúng ta thần y thế ra giao tiếp. Lại nói, nàng còn có cái lợi hại sư phụ. Đều nói đồng hành là hoan gia, kia Giang Thiên Ngữ không chừng là mọi cách để phòng chúng ta. Chương 191 kia Giang Thiên Ngữ chính là cái họa thủy. Chương 191 kia Giang Thiên Ngữ chính là cái họa thủy. Hoa Trọng Dược khẽ thở dài một tiếng, kỳ thật ta đến là cảm thấy không nhất định một hai phải cùng kia Túc Vương Phi kết mối thủ không chết không thôi. Ta suy nghĩ, liền tính nàng sư phụ khó tìm, trên tay nàng hẳn là cũng là có một ít thượng cổ phương thuốc. Nếu là mấy thứ này nàng có thể bán ra tới, hoặc là cho ta thần y thế ra nhìn xem, ta tưởng, đây là tạo phúc toàn bộ Nam Linh Quốc sự. Nhị thúc, ngươi liền tưởng chuyện tốt đi. Nếu trên tay nàng có thượng cổ phương thuốc, là không có khả năng lấy ra tới. Ngươi ngẫm lại. Nàng tùy tiện một cái đan dược đến bán nhiều ít bạc. Hoa Thanh Lạc hừ lạnh một tiếng. Nàng không thích nhị thúc giúp đỡ kia Giang Thiên Ngữ nói chuyện. Ở nàng xem ra, kia Giang Thiên Ngữ chính là cái họa thủy. Không có nàng thời điểm, nơi nào tới nhiều như vậy phá sự. Hoa Trọng Dược lại là lắc đầu, lời nói không phải nói như vậy. Phía trước Nam Linh Quốc tình hình bệnh dịch lan tràn, kia thanh dịch phương thuốc chính là nàng không ràng buộc phụng hiến ra tới. Khác không nói, ít nhất nàng là một cái tốt ý lìa giả. Tuy rằng này Túc Vương Phi không phải bọn họ này một thế lực, nhưng làm y lìa giả, hắn cảm thấy cũng là không thể mạt sát điểm này. Tuy rằng, Nam Linh Quốc đại bộ phận người cũng không biết việc này cùng Túc Vương Phi có quan hệ. Hoa Thanh Lạc nghe chính mình nhị thúc lại ở khen kia Giang Thiên Ngữ, nàng sắc mặt lập tức âm trầm tới rồi đáy cốc. Nhị thúc, ngươi có phải hay không đem nàng xem đến quá cao, nàng phụng hiến ra thanh dịch phương thuốc, đó là bởi vì kia cùng tự thân có quan hệ. Nếu không phải bởi vì trả giá điểm đồ vật, nàng có thể được đến Túc Vương ưu ái sao? Cái này kêu câu cá thức trả giá. Hoa Trọng Dược lắc đầu, không có nói nữa. Hắn cũng không phải thật sự muốn giúp kia Túc Vương Phi nói chuyện, hắn là thật sự cảm thấy không cần phải. Và lại, thái tử tự mình bố cục đối phó kia Túc Vương Phi, không cũng không có lạc chỗ tốt. Chính mình này chất nữ cũng thiết kế quá Túc Vương Phi, kết cục cũng không có hảo đi nơi nào, chính mình còn trên lưng một cái ý ỉa người chết thanh danh. Nếu không phải thần y gì thế ra hết sức quan trọng, này tin tức sợ là thực mau là có thể truyền đến toàn bộ Nam Linh Quốc mọi người đều biết. Còn có rất quan trọng một chút, Túc Vương thực nhìn chung kia Giang Thiên Ngữ, cho nên, đối phó Giang Thiên Ngữ người, cơ bản liền cùng cấp hành cùng Túc Vương là địch. Nhưng thái tử đều phải ở mặt ngoài cùng Túc Vương duy trì hảo quan hệ, bọn họ thần y thế ra làm sao có thể đường cái này chim đầu đàn, tiếp thu Túc Vương lửa giận. Thôi, hắn cũng không phải gia chủ, thần y thế ra bên này có thể nghe người của hắn đã không nhiều lắm. Thái tử kỳ thật là biết Hoa Thanh Lạc suy nghĩ gì đó, hắn trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, như suy tư gì nói, thần y thế ra lớn nhất dựa vào chính là y y thuật, nếu một cái nho nhỏ nông nữ y y thuật có thể siêu việt ngươi, siêu việt thần y thế ra. Vậy ngươi thật đúng là không có gì địa phương có thể so sánh được với kia Giang Thiên Ngữ. Hoa Thanh Lạc sắc mặt đổi đổi, không dám hé răng. Nếu là lời này là người khác nói, nàng đã sớm tức giận, chính là, cố tình nói lời này người là thái tử. Bất quá, ngươi cũng có ngươi ưu thế. Thái tử bỗng nhiên lại lần nữa mở miệng. Ta thu được tin tức, Thái hậu nhân Hà Nguyệt công chúa tử thương tâm quá độ, ngọc thể thiếu an. Không bằng, ngươi trước thời gian hồi kinh, giúp đỡ Thái hậu điều trị thân thể. Nếu là hống đến Thái hậu cao hứng, ngươi không đảm đương nổi Túc Vương Phi, đương cái chắc phi vẫn là có thể. Hoa Thanh Lạc ngẩn ra, lại kinh lại hoàng nói, Thái tử điện hạ, này. Ngay từ đầu, nàng trước nay liền không có nghĩ tới đương chắc phi, nàng vẫn luôn cho rằng nhất thích hợp Túc Vương người chính là chính mình. Từ nhỏ nàng chính là cho là như vậy, người trong nhà cũng là như thế này cùng nàng nói. Chỉ cần Túc Vương muốn sống, cuối cùng đều phải dựa vào bọn họ thần y để thế ra. Chính là hiện tại nhiều ra một cái Giang Thiên Ngữ, một cái sở y thuật Giang Thiên Ngữ, nàng ưu thế liền không hề là ưu thế. Hiện tại thái tử làm nàng đương Túc Vương chắc phi, tâm tình của nàng phức tạp cực kỳ. Như thế nào? Ngươi còn không muốn? Thái tử đáy mắt hiện lên một tia đông lạnh chi sắc. Hoa Thanh Lạc cả kinh, vội quy xuống, không có. Điện hạ, ta không có không muốn. Ta chỉ là nghĩ, Túc Vương sợ là sẽ không cưới chắc phi. Hắn đối cái kia Giang Thiên Ngữ quá sủng. Mỗi lần nhìn đến Túc Vương xem Giang Thiên Ngữ ánh mắt, nàng trong lòng chỉ có vô hạn ghen ghét. Hơn nữa, nàng có cảm giác, kia Giang Thiên Ngữ nhất định cũng là dung không dưới Túc Vương phủ có mặt khác nữ nhân. Thái tử cười lạnh một tiếng, ngươi phía trước không cũng nói, câu cá thức trả giá, ngươi không có Giang Thiên Ngữ tuyệt sắc mỹ mạo, không bằng nàng mảnh mai nếu người chịu mến, nhưng ngươi không phải còn có ngạo nhân gia thế cùng nhân mạch. Ngươi không cần nói cho ta, không có ngươi nhắc nhở cùng lôi kéo. Liền tả du kỳ kia nữ nhân có thể chủ động liên lạc đến vạn độc điện người, mua được vạn độc ong. Hoa Thanh Lạc đống nhiên sắc mặt đại biến, toàn thân máu phảng phất nháy mắt bị rút ra, chân mềm quỷ dạp trên đất thượng. Điện hạ, ta không biết nàng sẽ làm như vậy. Ta thật là vô tội. Hoa Thanh Mục lúc này cũng là thật luôn cuống, chạy nhanh quỳ xuống, thế chính mình muội muội cầu tình. Điện hạ, du kỳ tiểu thư là tìm hỏi qua một ít có quan hệ vạn độc điện sự, nhưng là chúng ta thật sự không có làm nàng làm như vậy. Câu thái tử điện hạ nắm rõ. Hoa Trọng Dược nhíu hạ mi, cũng đi theo quỳ xuống. Kỳ thật, những việc này hắn thật đúng là chính là không biết. Thái tử làm cho bọn họ quỳ trong chốc lát mới nói, tuy biết các ngươi đều không phải là cố ý, nhưng cuối cùng chết lại là Hà Nguyệt công chúa. Các ngươi nên minh bạch, bổn thái tử đối với ngươi thần y thế gia đã xem như phi thường khoan dung. Tạ thái tử. Chúng ta thần y thế gia nhất định sẽ nhiều thế hệ chung với thái tử điện hạ. Hoa Thanh Mục xả một chút chính mình muội muội. Đối với thái tử quỳ lạy. Một canh giờ sau, thần y thế gia người suốt đêm rời đi Mạc Bắc Thành, chạy về kinh thành. Hôm sau, Lâm Tiên Lâu. Giang Thiên Ngữ một bên ăn bữa sáng, một bên nghe Nạp Lan Kính Nghiệp cùng Túc Vương nói chuyện. Nghe được bọn họ nói lên hôm qua bọn họ rời đi sau, thái tử thua trận vạn thần tiễn mộ, thần y thế gia người tối hôm qua đêm khuya hồi kinh khi, nàng trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Nay vạn thú tiết còn không có kết thúc, thần y thế gia người như thế nào liền đi rồi? Nói là thái hậu thân thể có bệnh nhẹ. Nhưng ta suy nghĩ còn có điểm chuyện gì. Trong cung như vậy nhiều ngự y, không phải trọng chứng nói, cũng không phải nhất định một hai phải thần y thế ra người. Nạp Lan Kính Nghiệp cũng cảm thấy thần y thế ra người đi được nóng nảy chút. Nếu nói là thái hậu bên kia yêu cầu người giúp đỡ điều trị thân thể, một cái Hoa Thanh Lạc là đủ rồi, không cần thiết làm thần y thế ra người đều đi rồi. Đi rồi liền đi rồi đi. Kém cỏi nhất kết quả chính là bọn họ biên bồi một ít thị phi, không sao cả. Nam Cung Túc Ảnh đến là không như thế nào để ý. Bởi vì, hắn cũng không tính toán vạn thú tiết sau khi kết thúc mang Thiên Tiểu Ngữ hồi kinh. Hắn trong lòng kế hoạch khi, mau đến 2 tháng nhị khi, hắn lại mang Thiên Tiểu Ngữ hồi kinh. Như vậy, sẽ tỉnh đi không ít phiền toái cùng phong ba. Giang Thiên Ngữ thấy Túc Vương không thèm để ý, nàng cũng định rồi tâm thần. Nàng cũng không thích thần y như thế ra người, nhân ra đi rồi, này kỳ thật cũng là chuyện tốt. Đúng rồi, còn có một việc. Thiên Ngữ nha đầu bán cho Tam Hoàng tử đan dược, Tam Hoàng tử ngầm bán một ít cấp Đông Nguyên quốc thái tử cùng Thiên Tuyết quốc thái tử. Ngày đó cuối cùng mấy chàng đánh cuộc mã đại tái Nam Linh quốc bên này thua, cũng cùng này có quan hệ. Nạp Lan Kính Nghiệp thấp giọng nói. Chương 192 cao điệu đến dọa người. Chương 192 cao điệu đến dọa người. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, Tam Hoàng tử là không nghĩ Nam Linh quốc thắng được sao. Nam Cung Túc Ảnh vẻ mặt đạm nhiên, bình thường, dù sao Nam Linh quốc thắng, đối hắn cũng không có gì chỗ tốt. Tương phản, nếu là thái tử mất thành trì lãnh thổ, là có thể làm hoàng thượng thất vọng, làm đủ loại quan lại bất mãn, này có thể so ngày thường cấp thái tử âm thầm tìm phiền toái hiệu quả muốn hảo quá nhiều. Giang Thiên Ngữ hết trôi nói rồi, hảo đi, đây là bình thường cung đấu, là nàng ý tưởng đơn giản. Tiểu nha đầu, ngươi lần trước uy mã cái loại này thức ăn chăn nuôi có thể cho ta một ít sao? Nạp Lan Kính Nghiệp đống nhiên rời đi đề tài, mắt trông mong mà nhìn nàng. Ngươi muốn kia đồ vật làm gì a? Giang Thiên Ngữ tuy rằng hỏi như vậy, nhưng vẫn là tùy tay chảo quá chính mình túi sách, từ bên trong sách ra hai đại bao thức ăn chăn nuôi cho hắn. Nạp Lan Kính Nghiệp nghi hoặc mà nhìn nàng trong tay bao, ngươi này bao nhìn như vậy tiểu, như vậy có thể chăng a? Giang Thiên Ngữ chọn hạ mi, đó là, này bao chính là bảo vật, mang không gian thuộc tính, sư phụ ta cấp. Về sau có cơ hội, ta cũng có thể ngươi lộng một cái. Thật sự nha. Ta đây trước cảm ơn ngươi. Giang Thiên Ngữ vừa muốn gật đầu, nhưng lời nói đến trong miệng lại bỗng nhiên nuốt trở vào. Nàng vẻ mặt cổ quái mà nhìn Nạp Lan Kính Nghiệp liếc mắt một cái, hắn liền như vậy tùy tiện một câu cảm ơn, nàng vừa mới cư nhiên không thể hiểu được nhiều một vạn tích phân. Dĩ vãng trừ bỏ Túc Vương lòng biết ơn như vậy đáng giá, những người khác lòng biết ơn cực nhỏ có thể thu hoạch cao tích phân. Nàng hiện tại là càng ngày càng không nhiều lắm này tích phân quy tắc. Thất thần ăn bữa sáng, nàng chiều chính mình di động không gian nhìn nhìn. Từ đêm qua nàng bị bắn ra di động không gian bắt đầu, di động không gian liền ở vào thăng cấp trạng thái, nàng thử vài lần cũng chưa có thể đi vào. Cũng không biết, lần này thăng cấp muốn lên tới khi nào. Đang nghĩ ngợi tới, nàng trong đầu đống nhiên truyền đến một đạo máy móc thanh âm, hệ thống thăng cấp thành công, ký chủ sở hữu không gian đã vượt giới dung hợp, thỉnh phân chia không gian khu vực, lấy phương tiện tiếp đại vượt giới lai khách. Máy móc thanh sau khi biến mất, Giang Thiên Ngữ trước mắt tối sầm lại, toàn bộ thế giới giống như đều an tĩnh xuống dưới. Ngay sau đó, một đạo kim quang ở không trung phát họa ra một phen kim sắc thước đo rơi vào nàng lòng bàn tay thời điểm, nàng trong đầu nhiều một đạo ý thức. Không gian biên giới thước. Tác dụng, quy hoạch không gian, tiến hành không gian quyền hạn hạn định. Thao tác phương pháp, ý thức thao tác. Sử dụng ký hạn, 3 cái canh giờ. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, nàng là lại có chuyện phải làm. Ở nàng túi đầu trong nháy mắt, bốn phía hết thể khôi phục bình thường, Nạp Lan Kính Nghiệp còn đang nói lời nói. Tiểu nha đầu. Sư phụ ngươi nếu là khi nào trở về, giới thiệu ta thấy thấy bái. Nga, đến lúc đó lại nói. Giang Thiên Ngữ tùy ý đáp. Thấy Nạp Lan Kính Nghiệp cũng chưa nhìn đến nàng trong tay đột nhiên nhiều đem kim sắc tiểu thước đo, nàng thuận tay liền đem đổ vật phóng trong bao. Nam Cung Túc Ảnh lúc này lại là hơi hơi mị hạ đôi mắt. Thiên Tiểu Ngữ trong tay lấy chính là cái gì? Nam Cung, ta cảm giác có tiểu nha đầu này đó thức ăn chăn nuôi, ta trong chốc lát đi tham gia vạn thú triệu hoán đại tái, nhất định có thể được mùa. Các người muốn hay không cũng đi xem. Hôm nay bên ngoài cũng rất náo nhiệt. Nạp Lan Kính Nghiệp đem thức ăn chăn nuôi phóng hảo, đã chuẩn bị đi trước người. Người đi trước, chúng ta trễ chút đi. Nam Cung Túc Ảnh cảm thấy, Thiên Tiểu Ngữ khả năng còn có khác sự. Hành. Nạp Lan Kính Nghiệp vừa đi, trong nhà mạc danh nhiều một ít ôn nhu sủng nịch hơi thở. Thường khi nào đi ra ngoài. Nam Cung Túc Ảnh ôn nhu dò hỏi Thiên Tiểu Ngữ. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, một canh giờ sau đi ra ngoài. Ta hệ thống thăng cấp, hiện tại phải tiến hành không gian phân chia. Nói, nàng lấy ra kia đem không gian biên giới thước, tò mò hỏi, Nam Ảnh ca ca, ngươi có thể nhìn đến sao? Một đạo kim quang. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, không phải, là không gian biên giới thước. Ta xem Nạp Lan Kính Nghiệp hình như là cái gì cũng không có phát hiện. Bất quá, ngươi thấy thế nào đến chính là một đạo kim quang đâu? Vừa mới dứt lời, nàng lại là ngẩn ra, đúng vậy. Này không gian biên giới thức chính là từ một đạo kim quang diễn biến mà đến. Nhưng ta cũng không biết là cái gì. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà xoa xoa nàng đầu, không cần củ này căn bản, làm ngươi cho rằng nên làm sự liền hảo. Ngươi đi vội, ta vừa vặn cũng có việc, chúng ta vãn một chút lại đi ra ngoài. Ân. Giang Thiên Ngữ giúp đỡ thu thập một chút cái bàn, sau đó liền vào di động không gian. Lúc này di động không gian một mảnh sương mù mênh mông, ra không gian biên giới thức vừa xuất hiện, toàn bộ không gian tức khắc sáng lên. Nàng ý niệm khẽ nhúc nhích, không gian biên giới thức liền nhanh chóng lôi ra một cái chỉ vàng, đem toàn bộ không gian đều chia làm hai bộ phận. Lúc sau, nàng lại đem trong đó một nửa không gian điểm trung bình vì ba cái khu vực, cũng liền nói là, nàng đem sở hữu không gian phân cách thành bốn cái khu vực. Trong lòng định ra như vậy không gian phân chia phương thức lúc sau, chỉ vàng phân cách địa phương đột nhiên từ trên trời giáng xuống từng khối gạch vàng, đem bốn cái khu vực tiến hành rồi vây hợp. Mắt thấy một tràng ánh vàng rực rỡ phòng ở thiên tú xuất hiện ở trước mắt, nàng trên trán hiện lên một cái hát tuyến. Này kim sắc quá lóe, có loại hoàng kim xây thành cảm giác, cao điệu đến dọa người, nhưng cũng không phải nàng thích phong cách. Đang nghĩ ngợi tới, bốn phía gạch vàng đống nhiên mất nhan sắc, nàng trăng non hình hắc ngọc cũng đột nhiên ở thời điểm này bay khỏi chính mình lòng bàn tay. Giang Thiên Ngữ chỉ nhìn đến chính mình hắc ngọc ở không trung bay một vòng, sau đó toàn bộ không gian đều biến thành màu đen. Rõ ràng loại này cực hạn hắc cho người ta cảm giác rất là áp lực, nhưng Giang Thiên Ngữ rồi lại mạc danh cảm thấy, cái này không gian nó nên là màu đen. Đối với chính mình loại này kỳ quái phản ứng, nàng cũng có chút sở không được đầu óc. Lại một lát sau, nàng mới ý thức được, này không gian khu vực quy hoạch hảo sau, sở hữu không gian đều là độc lập khép kín, vô cửa sổ không cửa, căn bản vô pháp liên hệ. Đang lúc nàng nghĩ như thế nào tạo cửa sổ khi, vừa mới trở lại nàng trong tay trăng non hình hắc ngọc đống nhiên lại lần nữa bay khỏi, đái phi đến lớn nhất cái kia không gian khu vực khi, hắc ngọc ở không trung run rẩy vài cái, hóa làm một phiến cổ xưa mà ám trầm đại môn. Ngay sau đó, một đạo tử kim sắc quang mang ở không trung ngưng tụ, chậm rãi hóa thành một chi tử kim sắc tuyệt bút. Tuyệt bút ở trên cửa múa may vài cái, tam giới đón khách môn mấy cái kim sắc chữ to liền hiện lên ở trên cửa. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt ngốc vòng. Nàng hắc ngọc như thế nào liền biến thành môn. Cái này cũng chưa tính, nguyên bản nàng là muốn dùng phân chia ra tới 3 cái tiểu không gian đảm đương vượt giới cửa hàng, đại không gian lưu trữ chính mình đặt vật phẩm, nào biết hắc ngọc trực tiếp đoạt nàng đại không gian. Từ hắc ngọc tự hành biến cửa mở thủy, Giang Thiên Ngữ phát hiện, di động trong không gian cái khác đồ vật cũng bắt đầu tự hành tìm địa phương chiếm không gian. Nguyên thủy màu đen băng truyền cư nhiên từ kia 3 cái còn thừa không gian khu vực tự hành chọn một cái, chui vào trong đó sau. Thế nhưng chính mình từ băng truyền thượng mua một phiến màu thiên thanh môn. Đúng vậy, kia phiến môn thật là màu đen băng truyền chính mình mua, bởi vì nàng tích phân lập tức giảm bớt 2.000 vạn, hệ thống nhắc nhở nàng, một phiến về tức môn 2.000 vạn tích phân. Chương 193 đại lao tặng lễ. Chương 193 đại lao tặng lễ. Mà cái kia tử kim sắc băng truyền lúc này chính mình chạy tới tam giới đón khách môn bên kia đại không gian, giữa bên trái an trí. Cũng không biết thiên đạo chợ đen có phải hay không vì đối xứng. Chạy tới đại không gian phía bên phải. Dư lại chính là nàng nguyên bản đặt ở di động trong không gian vật phẩm, toàn bộ bị dịch chuyển tới rồi một cái khác tiểu không gian. Đồ vật rời qua đi trong nháy mắt, hệ thống lại khấu nàng 2.000 vạn tích phân, nói là hệ thống căn cứ không gian pháp tắc mua sắm một phiến tùy thân môn. Cuối cùng dư lại kia một cái tiểu không gian khu vực, hệ thống cư nhiên tự động cho nàng xứng một cái không gian dược quầy, này dược quầy kích cỡ giống như chính là so nàng cái này không gian thiết kế, kín kẽ, một chút không gian cũng không có lãng phí. Cái này không gian dược quầy vừa xuất hiện, còn tự động liên hệ tam giới đón khách môn bên kia đại không gian. Như vậy hậu quả chính là, Giang Thiên Ngữ sở hữu tích phân thanh linh, hệ thống còn nhắc nhở nàng, chính mình tích phân sinh ra số âm, yêu cầu thiên đạo kiêu ngạo. Không đợi Giang Thiên Ngữ lộng minh bạch muốn như thế nào thiên đạo kiêu ngạo, nàng phát hiện chính mình bị chuyển qua tùy thân môn không gian vật phẩm bắt đầu từng cái giảm bớt, thẳng đến tích phân không hề số âm, lúc này mới ngừng lại. Giang Thiên Ngữ không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở tam giới đón khách môn bên ngoài. Người tới ở bên ngoài đứng trong chốc lát, lúc này mới hướng bên trong đi đến. Liên ở bên ngoài người tiến vào trong nháy mắt, Giang Thiên Ngữ có điều cảm ứng mà nhìn lại đây. Đang xem thanh người tới diện mạo khi, nàng cả người đều kinh sợ. Nam. Nam ảnh ca ca. Nam Cung Túc ảnh cũng rất là ngoài ý muốn, nhìn đến đột nhiên thay đổi bộ dáng đại khách không gian, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút không thích ứng. Bất quá. Nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ kia ngốc ngốc bộ dáng, hắn vẫn là nhịn không được cười. Địa phương biến đại, như thế nào còn không cao hứng. Giang Thiên Ngữ buồn bực mà phiết hạ miệng, ta lại biến kẻ nghèo hèn. Nam ảnh ca ca, ngươi vào bằng cách nào? Nàng cảm giác nơi này còn không có quá hoàn thiện. Nam Cung Túc ảnh lấy ra chính mình đãi khách không gian chìa khóa cho nàng xem, vừa mới đột nhiên phát hiện này chìa khóa ở nóng lên, có một đạo ý niệm nhắc nhở ta thành này tam giới đón khách không gian đệ nhất vị khách quý. Sợ ngươi bên này có việc. Ta liền nghĩ tiến vào nhìn xem. Giang Thiên Ngữ bừng tỉnh đại ngộ, xem ra nơi này là bị phân chia vì ta đãi khách không gian. Nam ảnh ca ca, ngươi lên xem, ngươi thấy được này hai điều băng truyền sao. nàng chỉ không gian hai sườn. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, có thể nhìn đến, một cái là màu đen, một cái tử kim sắc, mặt trên có chút phong ấn dấu vết, là còn không có khởi động đi. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, Nam Ảnh ca ca thấy được phong ấn sao? Nàng là không thấy được. Bất quá, hiện tại này tử kim sắc băng truyền thượng xác thật là không có đồ vật ở truyền thống, khó đến là bởi vì phong ấn nguyên nhân. Đang nghĩ ngợi tới, nàng trong đầu lại lần nữa truyền đến một đạo máy móc thanh âm. Thỉnh ký chủ cấp tam giới cửa hàng ban danh. Nổi danh mới có vị, nổi danh có vị, ký chủ liền có thể chính thức kinh doanh. Đặt tên sao? Giang Thiên Ngữ lẩm bẩm ra tiếng, nàng nhưng không cảm thấy chính mình sẽ khởi cái gì dễ nghe tên, cho nên nàng quay đầu nhìn về phía bên người Túc Vương. Nam Ảnh ca ca, người giúp ta cấp cái này tam giới cửa hàng khởi cái tên đi. Nam Cung Túc Ảnh hoàn cảnh bốn phía liếc mắt một cái, trầm ngâm một lát sau nói, ngươi hẳn là vẫn là lấy y y dược là chủ, không bằng đã kêu tam giới linh y y quán đi. Tam giới linh y y quán. Giang Thiên Ngữ niệm mấy một lần, cảm thấy rất có cảm giác, liền lập tức nói, vậy kêu tam giới linh y y quán. Nàng vừa dứt lời, liền thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng gầm rú. Chờ nàng chạy ra đi xem, chỉ thấy tam giới đón khách trên cửa mặt bỗng nhiên nhiều ra một khối tản ra dược hương vị, cổ sắc cổ đến bảng hiệu, mặt trên thình lình viết tam giới linh y quán mấy cái chữ to. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà nhìn mấy chữ này, nàng như thế nào cảm giác này tự thể cùng Túc Vương phong cách giống như. Nàng nhìn về phía Túc Vương, nhẹ nhàng kéo hạ hắn ống tay áo, Nam Ảnh ca ca, này tự hình như là người viết. Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhẹ xoa nhẹ hạ Thiên Tiểu Ngữ đầu, này tự sợ là dựa theo ngươi ý thức điêu khắc mà thành. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mị hạ đôi mắt, sau đó cười. Giống như có loại này khả năng. Đi vào trước. Ta muốn biết, có thể hay không thật sự có tam giới lai khách. Nam Cung Túc Ảnh hơi có chút tò mò, như vậy một cái vượt qua thời không cửa hàng muốn như thế nào kinh doanh. Hắn còn muốn nhìn, kinh doanh như vậy một cái đặc thù cửa hàng, Thiên Tiểu Ngữ an toàn có hay không bảo đảm. Hai người mới vừa cầm tay đi vào tam giới đón khách môn, một đạo tiên tiếng nhạc vang lên, ngay sau đó. Không trung giáng xuống một đóa màu sắc rực rỡ đám mây bay vào một bên tử kim sắc băng truyền, kia băng truyền lập tức vận chuyển lên. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, hiện tại băng truyền vận chuyển sẽ có mềm nhẹ dễ nghe thanh âm, băng truyền thượng chỉ chốc lát sau liền truyền đến rất rất nhiều hết giá rõ ràng vật phẩm. Chúng nó không bao giờ dùng chờ đợi, chỉ cần có tích phân, tất cả đều có thể mua sắm. Chỉ tiếc, hiện tại Giang Thiên Ngữ tích phân lại là cái thanh linh trạng thái. Ai? Hảo thương cảm a. Nam Cung Túc Ảnh đến là không có cảm nhận được Thiên Tiểu Ngữ thương cảm, hắn ở toàn bộ trong không gian dạo qua một vòng, ở phát hiện hắn khách quý thân phận cũng chỉ có thể tới đại sảnh bên này cùng dược quầy bên kia không gian khi, hắn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vào không được, thuyết minh người ngoài cũng vào không được, hắn thực vừa lòng. Giang Thiên Ngữ ở thương cảm qua đi, cũng đem toàn bộ không gian dạo qua một vòng, chuyển xuống dưới sau nàng phát hiện, nàng hiện tại có thể tùy tâm sở dục lấy dùng, chỉ có đặt ở tùy thân môn không gian nội vật phẩm. Tam giới linh y quán nội vật phẩm vương tức sẽ tự hành định vị cố định, mà dược quầy không gian lại là giống nhau không gian bảo khí, mỗi cái tiểu ô vương để vào dược liệu sẽ vô hạn trồng lên, tự thành một cái yên lặng không gian giới, rất là thực dụng. Liên ở nàng nghĩ có phải hay không cần tốn chút thời gian làm dược thiện, kiếm điểm tích phân thời điểm, tử kim sắc băng truyền thượng đột nhiên nhảy ra một con màu tím con khỉ nhỏ. Không chờ Giang Thiên Ngữ phản ứng lại đây, kia con khỉ nhỏ lại là chiều nàng chắp tay, mở miệng nói chuyện. Chúc mừng linh y quán tiểu chủ khai trương đại cát, nhà ta chủ nhân bách cảnh thánh tôn đặc đưa tới hạ lễ, cung chúc tiểu chủ sinh ý thịnh vượng. Nói xong, con khỉ nhỏ trên dưới nhảy vài cái, rũ ra tam đoàn ánh sáng tím trình đưa đến Giang Thiên Ngữ trước mặt. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, chạy nhanh nói lời cảm tạ, thay ta cảm ơn nhà người chủ nhân. Bách cảnh thánh tôn chính là phía trước sử dụng thánh giả hẹn trước danh sách đại lao A. Nàng tưởng, chính mình có thể khai cái này tam giới cửa hàng, cũng nhất định có bách cảnh thánh tôn nguyên nhân. Nhà ta chủ nhân nói, làm tiểu chủ hảo hảo kinh doanh này tam giới cửa hàng, nhưng cũng không cần có áp lực tâm lý. Tại đây phương không gian nội, tiểu chủ là chủ nhân, người khác chỉ là khách nhân, nếu gặp được không hiểu chuyện, ra lệnh một tiếng liền có thể làm người cút đi, cho nên không cần lo lắng an toàn vấn đề. Giang Thiên Ngữ hơi hơi có chút thụ sủng nhược kinh, đại lão cư nhiên như thế chi kỷ, biết được nàng hiện tại là một đầu ngốc trạng thái, chủ động thế nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Chương 194 ngươi muốn hay không trước thời gian gả cho ta. Chương 194 ngươi muốn hay không trước thời gian gả cho ta. Nam Cung Túc Ảnh lúc này đến là thực vừa lòng này chỉ đột nhiên nhảy ra tới con khỉ nhỏ lời nói, hắn nguyên bản liền ở lo lắng Thiên Tiểu Ngữ bình yên tới, hiện tại biết ở cái này cửa hàng Thiên Tiểu Ngữ có tuyệt đối quyền khống chế, hắn cái này yên tâm rất nhiều. Con khỉ nhỏ thấy này linh y quán tiểu chủ thực dễ nói chuyện, vì thế lại nói, nhà ta chủ nhân còn nói, gần nhất tam giới có điểm loạn, nhân ma giới cái chắn rách nát, dẫn tới khắp nơi lớn nhỏ chiến không ngừng, tiểu chủ có thời gian nói, không ngại nhiều luyện chế một ít chín khổng tán ma đan cùng nhanh chóng chữa trị loại đan dược bị. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, hảo, ta sẽ chuẩn bị một ít. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành, lại lần nữa chúc tiểu chủ sinh ý thịnh vượng. Con khỉ nhỏ túi mình vái chào, sau đó hóa thành một đoàn mây tía biến mất. Giang Thiên Ngữ xoa xoa hai mắt của mình, sau đó nhìn còn phập phình ở chính mình trước mắt tam đoàn ánh sáng tím. Nơi này là lễ vật. Mang theo một tia tò mò, nàng vươn ra ngón tay chọc chọc trong đó một đoàn ánh sáng tím. Ở nàng chạm vào ánh sáng tím trong nháy mắt, tay nàng thượng nhiều một trường xương mù màu trắng mặt nạ. Cùng lúc đó, nàng trong đầu xuất hiện mặt nạ tin tức, thánh quang ảo ảnh mặt nạ, tam giới cửa hàng chủ nhân tam đại chuẩn bị phối trí chi nhất. Giang Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, tam giới cửa hàng chủ nhân tam đại chuẩn bị phối trí. Kia dư lại nhị đoàn ánh sáng tím có thể hay không là? Nàng nhanh chóng điểm điểm dư lại hai cái màu tím quang mang. Kế tiếp, nàng trước mắt xuất hiện một cái kéo dài qua toàn bộ không gian hình chữ nhật giao dịch đài, trình nửa trong xuất sắc, nội bộ có thể đặt muôn bán vật phẩm. Vật ấy tin tức nhắc nhở là thiên đạo giao dịch đài, cho dù chủ nhân không ở, cũng có thể tiến hành công bằng công chính giao dịch, nó cũng là tam giới cửa hàng chủ nhân chuẩn bị tam đại phối trí chí nhất. Đương cuối cùng một cái lễ vật ra tới khi, Giang Thiên Ngữ là kích động, bởi vì, cùng là tam đại phối trí chi nhất cư nhiên có một cái chuyên môn bán dùng một lần thiên đạo tìm tòi khí máy móc, nếu có người từ nàng cửa hàng mua sắm thiên đạo tìm tòi khí, nàng có thể trích phần trăm 10%. Cũng là lúc này nàng mới biết được, dùng một lần thiên đạo tìm tòi khí có rất nhiều loại cấp bậc, có dò hỏi giải đáp nghi vấn, có thiên đạo định vị, có tìm tòi người khác ký ức cùng cảnh trong mơ. Trong đó, dò hỏi giải đáp nghi vấn chính là nhất tiện nghi, thuộc về tam cấp thiên đạo tìm tòi, một vạn tích phân một lần. Muốn định vị người khác, tìm tòi người khác ký ức, kia cái này giá cả cao đến thái quá, 10 vạn tích phân đến 100 tỷ tích phân không đợi, tùy người mà khác nhau. Nàng hiện tại liền rất tưởng mua một chút dùng một lần thiên đạo tìm tòi khí, chính là, nàng không có tích phân A. Buồn bực. Nam Cung Túc Ảnh vẫn luôn ở quan sát cửa hàng đồ vật, thấy Thiên Tiểu Ngữ bỗng nhiên vẻ mặt buồn rầu, hắn cười nói, là không có tích phân sao. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, khẽ cắn môi nhìn hắn, Nam Ảnh ca ca, ngươi muốn hay không đa tạ ta vài lần. Nam Cung Túc Ảnh bật cười, ngươi muốn hay không trước thời gian gả cho ta. Như vậy ta sẽ mỗi ngày cảm tạ ngươi. Giang Thiên Ngữ vô chán, nhanh chóng quay mặt đi. Đề tài này nàng không dám tiếp A. Nam Cung Túc Ảnh ôm quá nàng eo, ôn nhu nói, nơi này mỗi ngày sớm muộn gì tới một lần thì tốt rồi, không cần hoa quá nhiều tinh lực tại đây mặt trên. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta biết đến. Này gian cửa hàng mặt hướng tam giới, cũng không biết sẽ có cái gì biên giới khách nhân, nàng là phàm nhân, thiếu tiếp xúc là cần thiết. Bất quá, trước khi đi nàng vẫn là nhịn không được ngao chế hai đại thùng dược thiện cháo phóng thượng tử kim sắc băng truyền kiếm tích phân, lúc này mới cùng Túc Vương cùng nhau rời đi. Mạc Bác Thành đấu thu trưởng. Vạn thú triệu hoán đại tái đang ở hừng hực khí thế mà tiến hành, Nạp Lan Kính Nghiệp tỉ mỉ chăn nuôi động vật đã thắng liên tiếp rất nhiều chàng, thế cho nên hắn đạt được phần thưởng cũng phi thường nhiều. So linh tính, Nạp Lan Kính Nghiệp phi ưng thắng. So tài nghệ, Nạp Lan Kính Nghiệp mang đi phi linh thắng được. So tốc độ, Nạp Lan Kính Nghiệp tỉ mỉ bồi dưỡng ngân lang thắng được. So nghe lời trình độ, Nạp Lan Kính Nghiệp dự thi sở hữu động vật đều ngoan kỳ cục. So hình tượng, Nạp Lan Kính Nghiệp bí mật nuôi nấng kia chỉ tuyết sơn linh hồ nháy mắt bắt được sở hữu người xem trong mắt. Giang Thiên Ngữ bọn họ đến lúc đó, thi đấu vừa lúc tiến hành đến vạn thú tầm bảo phân đoạn. Ở đấu thu trường đông nam tây bắc trung năm cái phương vị, phân biệt đặt giống nhau bảo vật, mà ở bảo vật chung quanh thiết có một ít chướng ngại cùng bấy dập, dự thi động vật yêu cầu phá vỡ hoặc tránh đi chướng ngại, bắt được bảo vật, đưa về chủ nhân trong tay, mới là thắng được. Bởi vì tới vãn, cho nên bọn họ ngồi ở đám người phía sau. Cũng may nàng nhãn lực hảo, đấu thu trường tình huống xem còn tính rõ ràng. Lúc này dự thi động vật chủng loại rất nhiều, có hung mãnh lao hổ, uy phong sư tử, giảo hoạt hồ ly, hung ác lang, nhanh nhẹn con báo, linh hoạt miêu, thoạt nhìn khờ khạo cẩu, đáng sợ xà, chạy băng băng tuấn mã, không tưởng được biến dị lao thử cùng ngốc manh heo, từ từ. Giang Thiên Ngữ cảm thấy hai mắt của mình đều có chút lo liệu không hết. Giờ phút này, này đó động vật chủ nhân đều dùng ra cả người thủ đoạn, dùng các loại phương pháp chỉ huy chính mình sủng vật. Trong đó một đại bộ phận người là dùng các loại tần đoạn tiếng còi, có người còn lại là cầm các loại cờ xí, còn có người còn lại là trong miệng phát ra các loại kỳ quái thú ngữ thanh. Cơ bản chính là trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Nhìn một hồi, Giang Thiên Ngữ ánh mắt đống nhiên dừng ở kia đầu phì đô đô heo trên người. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy kia đầu heo ánh mắt thực nhân tính hóa. Không đợi nàng xem minh bạch, kia chỉ heo cư nhiên nhảy qua một cái hố to, móng heo đá văng ra trên mặt đất một mũi tên, sau đó móng vuốt tham nhập ngầm, từ bên trong đào ra một cái vương vức cái hộp nhỏ. Chờ có động vật lại đây vây công nó thời điểm, kia đầu heo cư nhiên đem hộp ôm ở trước người, sau đó đánh vài cái lăn, tránh đi. Hình ảnh này liền có chút hỉ cảm, thật nhiều người đều nở nụ cười. Này heo sợ là thành tinh. Có người cười bình luận. Cũng không phải là, ta nghe người ta nói, này heo ngày thường ăn chính là sơn chân hải vị, so người đãi ngộ khá hơn nhiều. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ ánh mắt vẫn luôn ở kia đầu heo trên người, hắn nhỏ giọng hỏi, thích heo. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu, không phải. Ta cảm giác, toàn bộ trong sân, liền kia đầu heo nhất cơ linh. Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt ở đây thượng quét một vòng, nhẹ nhàng gật đầu, là, kia đầu heo so Nạp Lan Kính Nghiệp Ngân Lang còn cơ linh, nhìn như xuẩn manh, thực tế thực thông nhân tính. Phòng trưng trận này Nạp Lan Kính Nghiệp không thắng được. Ta đến là rất muốn nhìn xem kia hộp trang chính là cái gì bảo vật. Giang Thiên Ngữ đối bảo vật vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Có một dương hoàng kim, một dương châu báu, một viên Đông Hải Dạ Minh Châu, một khối cực phẩm linh ngọc, một gốc cây vạn năm nhân sâm, tổng cộng 5 loại vật phẩm. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ giọng nói. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, bảo vật đã sớm công bố sao? Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi mỉm cười, kia đến không phải, chỉ là vạn thú tiết một ít an bài ta phụ hoàng nơi đó có tấu chương sao lưu, lần trước ta đi ngự thư phòng tùy ý nhìn thoáng qua. Chương 195 này không phải tốt dự triệu. Chương 195 này không phải tốt dự triệu. Giang Thiên Ngữ nhấp môi cười, không có hỏi lại. Nàng nhìn ra một chút, kia đầu heo đào đến bảo bối có thể là kia viên Đông Hải Dạ Minh Châu. Quả nhiên, chờ kia đầu heo bài trừ muôn vàn khó khăn, đem hộp an toàn đưa đến đấu thú trường thượng phân chia ra tới an toàn khu khi, heo chủ nhân thực mau bắt được bảo vật hộp, cũng trước mặt mọi người mở ra bảo vật hộp. Là một viên lại đại lại lượng cực phẩm Dạ Minh Châu. Tuy rằng so ra kém Dạ Linh Châu, nhưng là đối với mọi người tới nói, này đã thị phi quý hiếm thường sang quý bảo bối. Mọi người đi theo kích động sau một lúc, đại gia lại lần nữa chờ mong nổi lên mặt khác bảo vật. Thức mau, Đông Sơn bên kia bảo vật hộp bị một con mèo đen bắt được, kia bảo vật hộp không lớn, mèo đen cắn khai hộp, hàm khởi bên trong cực phẩm linh ngọc, phong giống nhau phóng qua bốn phía động vật đàn chạy đi rồi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mị hạ đôi mắt, này miêu cũng không đơn giản nha. Trước mắt xem ra, thân hình tiểu một ít động vật tựa hồ càng có ưu thế. Những cái đó hình thể cồng kềnh động vật càng dễ dàng đã chịu mặt khác động vật công kích. Liên ở đây thượng động vật bắt đầu tranh đoạt cái thứ ba bảo vật dương thời điểm, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình làn váy bị lôi kéo một chút. Túi đầu vừa thấy, chỉ thấy sư bảo không biết từ nơi nào chạy tới, đang ở cắn nó làn váy, muốn nói cho nàng cái gì. Nàng không lưng, đem sư bảo ôm tiến vào, ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy? Sư bảo há to miệng tả hữu lung lay một chút, sau đó đột nhiên một ngụm cắn khẩn miệng, như là cắn trúng mô dạng sinh vật. Giang Thiên Ngữ khẽ nhíu mày, lập tức từ chính mình bọc nhỏ lấy ra một quyển tiểu thư, không nhanh không chậm mà lật xem. Sư bảo khi thì ngẩng đầu, khi thì dùng móng vuốt điểm một chút. Nam Cung Túc Ảnh cũng nhìn lại đây, thấy Thiên Tiểu Ngữ biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, hắn cũng không cấm nhíu hạ mi. Sau một lát, Giang Thiên Ngữ tới gần Túc Vương bên hai, thấp giọng nói, sư bảo nói, giữa hồ thủy các bên kia đột nhiên đã chết rất nhiều cá, trong hồ còn có chút quái thanh, thủy còn sẽ mạo phao phao. Giữa hồ thủy các thủy là từ đâu đưa tới? Nam Cung Túc Ảnh thoáng trầm ngâm một lát, thấp nói, Mạc Bắc Thành ngầm thủy hệ tương đối phức tạp, có đường sông thủy, cũng có dẫn tự Bắc Di Sơn phủ cận vịnh phân lưu thủy, giữa hồ thủy các thủy là lưu động, sẽ dẫn lưu đến ngoài thành đường sông. Ta làm người đi xem. Nói, hắn đứng dậy rời đi một chút. Giang Thiên Ngữ không có lại xem trong sân thi đấu, mà là cho cái bình nhỏ cấp sư bảo, làm nó hồi giữa hồ thủy các lấy một lọ thủy lại đây. Sư bảo ngoan ngoãn mà cọ hạ chủ nhân tay. Hàm khởi bình nhỏ, lập tức chạy đi rồi. Lúc này, Nam Cung Túc Ảnh cũng đã trở lại, hắn ngồi xuống, nhỏ giọng nói, đã làm người đi tra xét. Chờ một lát sẽ có tin tức. Ân, hy vọng không phải là nhân vi. Giang Thiên Ngữ sâu kín thở dài một hơi. Giữa hồ thủy các đã sụp, bọn họ cũng không ở nơi đó, nếu là nhân vi đầu độc, như vậy đối phương muốn đối phó hẳn là chỉ có Nạp Lan Kính Nghiệp dưỡng những cái đó động vật. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, giống như còn có chỗ nào không quá thích hợp. Trong hồ quái thanh là cái gì? Phía trước song thành đã trải qua quá một lần lũ lụt, nàng nhưng không hy vọng là nguồn nước ra vấn đề. Nhân vi đầu độc khả năng tính không lớn, nhưng cũng không bài trừ cái này khả năng. Nam Cung Túc Ảnh trong lòng cũng có nhiều loại suy đoán, nhưng mặc kệ là loại nào, đều không phải hắn sở hy vọng. Ước sau 15 phút sau, Gia Ẩn vội vàng đã đi tới. Nam Cung Túc Ảnh lập tức đứng dậy, cùng Gia Ẩn đi đấu thú trường ngoại giao nói. Lúc này, Sư Bảo cũng đã trở lại. Nó đem trang giữa hồ thủy các thủy cái chai phóng tới chủ nhân trên tay, sau đó ngoan ngoãn mà canh giữ ở bên cạnh. Giang Thiên Ngữ mở ra cái chai nghe thấy một chút, sau đó đem thủy ngã vào một cái ly phân tích một chút. Một lát sau, nàng xác định một chút, trong nước không độc, nhưng là trộn lẫn một ít vị mặn nước biển, có thể là bởi vì trong hồ nước đã chết đại lượng cá, này trong nước còn có một ít nhàn nhạt tanh hôi vị. Ta khả năng còn cần nhìn xem kia chết đi cá. Giang Thiên Ngữ lẩm bẩm ra tiếng. Nàng quyết định hồi giữa hồ thủy các một chuyến. Đúng lúc này, sư bảo đống nhiên nâng phía dưới, lộc cộc một tiếng, hộc ra một cái cá chết, sau đó manh manh đem đầu vai dựa vào chủ nhân bên chân. Giang Thiên Ngữ buồn cười mà nhẹ điểm hạ nó đầu, ngươi lá gan cũng thật đại, vạn nhất này cá có độc đâu. Sư bảo nâng lên móng vuốt vô vô chính mình bụng, tỏ vẻ chính mình không có tính toán ăn xong đi, chỉ là nghĩ chủ nhân khả năng yêu cầu xem cá, liền thuận miệng nuốt một cái dự phòng. Giang Thiên Ngữ cười khen, chúng ta sư bảo cũng thật thông minh, đều sẽ chính mình tự hỏi vấn đề. Sư bảo mỹ mỹ cơ cơ đầu, miễn bản cao hứng cỡ nào. Giang Thiên Ngữ xách lên cá, vừa định muốn ngay tại chỗ giải phẫu, thấy bốn phía có người đang xem nàng, nàng liền xoay người, đi đến cuối cùng phương góc. Liền ở nàng lấy ra chủy thủ bắt đầu giải phẫu cá thời điểm, Tam hoàng tử bỗng nhiên xuất hiện ở nàng phía sau. Túc Vương phi thật là hảo nhã hứng, không xem thi đấu, cư nhiên ở chỗ này giải phẫu cá. Giang Thiên Ngữ ngước mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, Tam hoàng tử mới là hảo nhã hứng, ngươi không xem thi đấu, chú ý ta làm cái gì? Ta này không phải tò mò sao? Lúc trước nhìn đến ngươi cẩu lẩm bẩm cái trai chạy tới chạy lui, sau đó lại thấy tiểu cửu đi ra ngoài, liền nghĩ lại đây hỏi một chút ngươi, chính là xảy ra chuyện gì? Giang Thiên Ngữ một bên tra xét cá nguyên nhân chết, một bên nói, giữa hồ thủy các đột nhiên đã chết không ít cá, chúng ta tra xem xét, là nhân vi đầu độc, vẫn là nguyên nhân khác. Tam hoàng tử ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn nàng cư nhiên sẽ nói cho chính mình nguyên nhân. Đầu độc. Hẳn là không ai có cái này lá gan đi. Không phải hắn nói, chẳng sợ thái tử tưởng hại tiểu cửu, cũng không dám đại diện tích đầu độc, này nếu là điều tra ra, tấm tắc. Kia ai biết được. Cũng nguyên nhân chính là vì không xác định, cho nên muốn tra tra nguyên nhân. Tam hoàng tử như vậy nhàn, không bằng cũng đi giúp đỡ. Lời nói mới nói được này, Giang Thiên Ngữ trên tay động tác cứng lại, không tốt. Làm sao vậy? Tam hoàng tử hơi hơi ngưng mi. Giang Thiên Ngữ đứng lên, mọi nơi tìm kiếm Túc Vương thân ảnh. Bởi vì không thấy được Túc Vương, Tam hoàng tử lại vẫn luôn che ở chính mình trước mặt, nàng thấp giọng nói, ngươi tốt nhất làm người đi Bắc Di Sơn phụ cận vịnh đi dạo, sợ là có đại phiền toái. Tam hoàng tử ngẩn ra, cái gì đại phiền toái? Nói rõ ràng điểm. Giang Thiên Ngữ vừa muốn mở miệng hết sức, Túc Vương ánh mắt ngưng trọng mà từ bên ngoài đi đến, thấy Tam hoàng tử ở cùng Thiên Tiểu Ngữ nói chuyện khi, hắn hơi hơi nhíu hạ mi. Đến gần Thiên Tiểu Ngữ sau, hắn bất động thanh sắc đem nàng kéo đến chính mình bên người. Thấy Tam hoàng tử không có rời đi ý tứ, hắn liền nói thẳng nói, Chiến Đa Kỳ nói, Bắc Di Sơn phụ cận nơi biển sâu nửa canh giờ trước có con cá đoạt than, nước biển quay cuồng hiện tượng, 15 phút trước, nước biển bạo lui, trong biển cũng có chút dị vang. Vừa mới còn có người ở vịnh biên nhặt được không ít cá. Này không quá thích hợp. Tam hoàng tử hơi kinh, ý của ngươi là, này không phải tốt dự triệu. Giang Thiên Ngữ nhíu nhíu mày, nếu biển sâu là tình huống này, kia rất có khả năng là sóng thần dự triệu. Nếu thật là như vậy, bờ biển thành trì sợ là sẽ có đại tai nạn. Chương 196 ngươi tới giúp ta tưởng cái biện pháp. Chương 196 ngươi tới giúp ta tưởng cái biện pháp. Tam hoàng tử nghe được bọn họ nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng trầm trọng lên. Các ngươi xác định sao? Giang Thiên Ngữ mắt trợn trắng, loại sự tình này chúng ta như thế nào có thể 100% xác định, nhưng nên có thi thố nhất định là phải có, phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Liên tính nàng có thể xác định, nàng cũng không thể nói như vậy, nàng lại không phải tiên tri. Này chỉ là nàng suy đoán, có căn cứ suy đoán. Tam hoàng tử nghĩ nghĩ, việc này vẫn là trước nói cho thái tử đi. Người đi nói đi. Giang Thiên Ngữ ngược lại kéo Túc Vương tay. Chúng ta muốn hay không đi một chuyến Bắc Kỵ Doanh, làm cho bọn họ trước rút lui. Nơi đó ly vịnh thân cận quá. Nam Cung Túc Ảnh nghe ra Thiên Tiểu Ngữ ý tứ trong lời nói, nàng muốn đi một chuyến vịnh bên kia. Do dự một chút, hắn vẫn là gật gật đầu, đi trước nhìn xem cũng hảo. Tam hoàng tử thấy bọn họ muốn đi Bắc Kỵ Doanh. Liền nói, ta đây đi trước thái tử bên kia, nói với hắn một tiếng. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, sau đó mang theo Thiên Tiểu Ngữ đi rồi. Tam hoàng tử suy nghĩ một chút, lại quay lại thân, xách lên bị Túc Vương Phi giải phẫu cái kia cá, đi tìm thái tử. Bắc Di Sơn Định. Giang Thiên Ngữ đứng ở bờ biển, gió thổi rối loạn nàng tóc dài, lại không có thổi đi nàng trong lòng trầm trọng. Đứng ở chỗ này, nàng có thể xem thời tiết biết ý trời năng lực phát huy tới rồi cực hạn, ngày mai buổi tối giờ tí bắt đầu. Này phiến hải vực đến mạc bắc khu vực sẽ trời mưa, hừng đông thời gian hẳn là sẽ đình vũ, lúc sau sẽ có một hồi mưa to, dẫn tới hải vực mực nước bạo trướng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hậu thiên trạng vạng sẽ phát sinh sóng thần ảnh hưởng đến khu vực. Nhìn đến nơi này, Giang Thiên Ngữ dùng thiên địa chắc hối thuật tính toán một chút sóng thần phát sinh sau nước biển nước chảy, đại khái tính toán ra một cái gặp thai họa phạm vi. Ở nàng đoán trước hạ, Mạc Bắc Thành sẽ bị yêm, Mạc Bắc Thành hướng nam hai tòa thành trì cũng sẽ đã chịu bất đồng trình độ ảnh hưởng. Mà trong đó nhất chịu ảnh hưởng hẳn là Cổ Ưng Quốc phương hướng. Đương nhiên, nàng cũng không hiểu biết Cổ Ưng Quốc địa hình địa mạo, đại khái chỉ có thể suy đoán Thượng Hải thành trì sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nàng đem chính mình suy đoán nói cho Túc Vương nghe, đến nỗi muốn như thế nào làm các bá tánh tránh hay, liền không phải nàng một người có thể can thiệp. Túc Vương nghe xong tâm tình cũng thập phần trầm trọng, nếu hôm nay thai xuất hiện, không ai báo động trước, kia sẽ thương vong vô số người. Nhưng hiện tại vấn đề là, Thiên Tiểu Ngữ nói Mạc Bắc Thành sẽ có diệt thành thai hương, này một hai ngày, cũng không có cách nào làm mọi người từ bỏ Mạc Bắc Thành, rốt cuộc, không phải tất cả mọi người sẽ giống chính mình giống nhau tin tưởng Thiên Tiểu Ngữ. Hơn nữa, việc này cũng không thể làm Thiên Tiểu Ngữ xuất đầu. Suy nghĩ một lát, hắn dắt Thiên Tiểu Ngữ có chút lạnh leo tay, ta sẽ hạ lệnh làm Bắc Kỵ doanh người triệt hồi Đoạn Hồn Sơn phụ cận. Nếu hết thể thuận lợi, chúng ta đêm mai liền rời đi Mạc Bắc Thành, đi vòng hồi Song Thành. Nếu không kịp, chúng ta liền cũng đi Đoạn Hồn Sơn. Đoạn Hồn Sơn địa thế cao, nếu thực sự có ngoài ý muốn, bọn họ còn có thể đi sư phụ sư nương nơi đó tránh một chút. Ân, nghe ngươi. Giang Thiên Ngữ biết, kế tiếp Túc Vương sẽ có không ít sự phải làm. Rốt cuộc hắn là Túc Vương, hắn có hắn trách nhiệm. Lúc sau, hai người đi một chuyến Bắc Kỵ doanh, Túc Vương công đạo chiến đa kỳ một ít việc sau, hai người lại vội vàng quay trở về Mạc Bắc Thành Trung. Bọn họ vừa đến Lâm Tiên Lâu, thái tử người liền lại đây, nói là thỉnh Túc Vương cùng Túc Vương Phi cùng đi một chuyến thành chủ phủ. Vì thế, hai người lại mã bất đình để mà tiến đến thành chủ phủ. Bọn họ đến lúc đó, một cái thượng tuổi lão giả chính cầm một quyển cũ nát huyện chúa trí tự cấp thái tử, tam hoàng tử cùng Mạc Thành Chủ đám người giảng giải. 3.000 năm trước, Mạc Bắc Thành còn chỉ là một cái tiểu địa phương, nơi này đệ nhất nhậm thành chủ là xung quân đến tận đây Bắc An huyện chúa. Ngay lúc đó thành chủ phủ liền thiết lập tại hiện giờ Túc Vương giữa hồ Thủy Các. Hiện giờ thành chủ phủ là sau lại dọn đến tận đây mà. Nghe nói, giữa hồ Thủy Các phía dưới nguyên bản là thiết có đặc thù trận cơ cùng trận pháp, nhưng thông qua hồ nước giao động giám sát hải vực địch tình. Bất quá sau lại trận này cơ bị hủy, theo Bắc An huyện chúa ly thệ, giữa hồ Thủy Các cũng bị người phai nhạt. Thái tử giữa mày hơi ninh, ấn ngươi ý tứ này, giữa hồ Thủy Các thủy là thật sự ở báo động trước, Mạc Bắc Thành đem có đại thai. Cái này, lão hủ không dám ngắt lời. Thái tử đau đầu không thôi, dục nhữ mày hết sức, thấy Túc Vương cùng Túc Vương Phi tới, hắn trầm giọng hỏi, tiểu cửu, ngươi làm Bắc Kỵ doanh người rời đi. Là, triệt hồi Đoạn Hồn Sơn phụ cận. Nam Cung Túc Ảnh gật đầu. Ngươi là tin tưởng thật sự có đại thai. Thái tử không xác định hỏi. Phòng thai nạn lúc chưa xảy ra, cũng không tổn thất cái gì. Mặt khác, ta làm người ở vịnh phụ cận trang bị thêm mắt tương, cũng có thể quan trắc đến vịnh động tĩnh, phòng ngừa địch quốc xâm lấn, cho nên rời đi sẽ không có cái gì không ổn. Lao Tam nói, muốn trước thời gian kết thúc vạn thú tiết, ngươi thấy thế nào? Thái tử nhìn về phía Túc Vương, như suy tư gì? Ta đồng ý tốt nhất làm Mạc Bắc Thành mọi người tạm thời rời đi, ta đêm mai sẽ rời đi Mạc Bắc Thành. Nam Cung Túc Ảnh chủ động công bố chính mình hành tung. Đêm mai liền đi sao? Thái tử có chút ngoài ý muốn. Cho nên, nếu thái tử có chuyện gì yêu cầu ta phối hợp, liền phải sớm nói. Thái tử bị nuốt một chút, trầm mặc trong chốc lát mới nói, tiểu cửu, này tình huống là các ngươi phát hiện, ngươi phụ trách đem này tin tức báo cho Mạc Bắc Thành Trung ba cánh, ta cùng Lao Tam phụ trách an bài người rời đi vấn đề. Có vấn đề sao? Hành! Nam Cung Túc Ảnh cũng không có nói nhiều. Lên tiếng liền mang theo Thiên Tiểu Ngữ đi rồi. Rời xa thành chủ phủ sau, Giang Thiên Ngữ nghi hoặc mà nói, Nam Ảnh ca ca, ngươi nói thái tử vì cái gì chính mình không đem tin tức thông chi đại gia, một hai phải ngươi tới báo cho. Thái tử nếu là tự mình đi thông chi, nói không chừng mọi người đều sẽ cảm kích hắn. Ở nàng xem ra, đây là chuyện tốt, thái tử cư nhiên đem trong đó nhẹ nhàng nhất nhường cho Túc Vương, quái. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà vỗ vỗ nàng đầu, này lại không phải 100% xác định sự. Nếu là ngươi nói sóng thần chưa phát sinh, kia thái tử chẳng phải là có yêu ngôn hoặc chúng hiểm nghi. Nếu đã xảy ra hải khiếu thiên thai, nhưng là gặp thai họa khu vực không bao gồm Mạc Bắc Thành cùng quanh thân thành trì, kia thái tử có thể hay không bị người ta nói thành là lãnh đạo bất lực, phán đoán sai lầm. Một tòa thành, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể toàn bộ rời đi. Bọn họ có quá nhiều không thể vứt bỏ đồ vật. Ở thái tử xem ra, như vậy an bài là tốt nhất, sóng thần phát sinh cũng hảo, không phát sinh cũng hảo. Hắn đều là nhất săn sóc dân chúng thái tử. Hơn nữa phụ trách an bài rời đi là khổ sai sự, tốn thời gian còn cố sức. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, vậy ngươi tính toán như thế nào thông chi đại gia? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm hạ nàng mềm mượt khuôn mặt, ngươi tới giúp ta tưởng cái biện pháp. Ta tưởng a. Giang Thiên Ngữ cẩn thận mà trầm ngâm lên. Đúng lúc này, Nạp Lan Kính Nghiệp ôm một cái đại cái dương vội vàng chạy tới, cái dương thượng còn ngừng hai chỉ điểu, một con là phi ưng, một con là phi linh. Nhìn đến này hai cái tiểu gia hỏa, Giang Thiên Ngữ ánh mắt sáng lên, nếu không viết chút truyền đơn, làm phi ưng cùng phi linh chúng nó phân phát cho đại gia, như vậy truyền bá tốc độ cũng mau chút. Mặt khác lại ra cái chính thức báo cho thông chi. Hôm nay buổi tối lại an bài gõ mõ cầm canh người duyên lộ đi thông chi. Chương 197 Mạc Phu Nhân tới chơi. Chương 197 Mạc Phu Nhân tới chơi. Nam Cung Túc Ảnh cười gật đầu, hảo, liền ấn Túc Vương Phi nói đi làm. Giang Thiên Ngữ chấp chấp mắt, đang muốn nói chuyện, lại nghe đến nàng phía sau chuyển đến lưỡng đạo kiên định thanh âm. Là, thuộc hạ minh bạch. Giang Thiên Ngữ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chiến Đa Kỳ cùng Dạ Ưu hai người chính một tả một hữu vội vàng rời đi. Nàng trong lúc nhất thời có điểm tiểu buồn bực, này hai người đến đây lúc nào, nàng như thế nào cũng chưa phát hiện. Túc Vương bên người người công phu thật tốt quá, tất cả đều xuất quỷ nhập thần. Nam Cung, ta đổ vật quá nhiều, chỉ sợ 30 chiếc xe ngựa đều kéo không xong. Nạp Lan Kính Nghiệp đau đầu mà nói. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, ngươi có bao nhiêu đồ vật ta? Trừ bỏ những cái đó động vật, những thứ khác ta có thể giúp ngươi đưa về kinh thành. Nạp Lan Kính Nghiệp vô ngữ mà nhìn nàng, ngươi đồ vật không cũng đến ta tới phụ trách vận chuyển sao? Ngươi đưa về kinh cùng ta đưa về kinh không có khác nhau. Lần này đổi Giang Thiên Ngữ hết trô nói rồi. Tính, ngươi chậm rãi dùng xe ngựa kéo đi. Nam Cung Túc Ảnh ẩn nhận ý cười, không có vạch trần, cũng không có giúp Nạp Lan Kính Nghiệp. Trở lại Lâm Tiên lâu sau, Giang Thiên Ngữ giúp đỡ viết không ít thông chi, sau đó làm sư bảo cùng Phi Linh phân phát cho ở tại Lâm Tiên lâu người. Suy xét đến rất nhiều người ngay từ đầu sẽ hoài nghi, sẽ không thể tin được, cho nên Giang Thiên Ngữ chủ động đi tìm Lâm Tiên lâu trưởng quầy, tự mình giải thích một chút. Có nàng giải thích, thực mau Lâm Tiên lâu bên này mỗi cái khách trọ đều bị thông chi tới rồi, bọn họ thiết yếu vào ngày mai buổi tối phía trước dọn ly Lâm Tiên lâu, nguyên nhân cũng từng cái giải thích một chút. Theo vô số truyền đơn phát ra, một ít người khẩu khẩu tương truyền, toàn bộ Mạc Bắc Thành đều chấn động, bắt đầu có người tìm Mạc Thành chủ chứng thực, có người nhanh chóng thu thập đồ vật, sửa sang lại bọc hành lý chuẩn bị rời đi, còn có người còn lại là nửa tin nửa ngờ, tính toán chờ một chút xem. Vì phòng ngừa Mạc Bắc Thành đại loạn, Túc Vương an bài Chiến Đa Kỳ dẫn người đi cửa thành ngoại chấp thủ, mặt khác cũng điều động hai đội thành chủ phủ vệ binh. Lúc nửa đêm, gõ mô cầm canh người không hề sướng tụng cẩn thận củi lửa, mà là ở đốc thúc mọi người tốc tốc thu thập đồ vật rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Mạc Bắc Thành người nháy mắt rời khỏi 1/4. Đương nhiên, những người này phần lớn đều là tới Mạc Bắc Thành tham gia vạn thú tiết, đồ vật không nhiều lắm, trực tiếp chạy lấy người là được. Buổi chiều thời điểm, Mạc Bắc Thành người đã đi rồi gần nửa, có không ít người chỉ là mang đi thứ quan trọng nhất. Mà còn có gần người tính toán chờ một chút xem, bởi vì Thái tử cùng Túc Vương bọn họ còn không có đi. Thành chủ phủ chung, Mạc Thành chủ cũng ở trong phòng thu thập đồ vật. Hắn một bên dặn dò chính mình phu nhân, một bên giao đái chính mình nữ nhi, Hạ Nhi, ngươi nhiều chiếu cố điểm ngươi nương, nàng đã lâu lắm không có ra quá môn. Phu nhân, ngươi đừng lo lắng, đến lúc đó ta sẽ tùy Thái tử bọn họ cùng nhau đi. Ngươi cũng có bao nhiêu năm không hồi quá Vân Thành, ta biết ngươi vẫn luôn có tưởng hồi Vân Thành cúng mộ cha mẹ ngươi tâm nguyện, nhưng sấn lần này cơ hội, hồi Vân Thành nhiều trụ một thời gian. Mặc phu nhân có chút động dung, nhưng như cũ có chút không yên tâm nói, lao ra, nếu không chúng ta ở khắc thành trì tìm một chỗ chờ ngươi đi. Mạc Xuân Lai vẫy vẫy tay, các ngươi đi trước. Ta sợ là muốn tùy Thái tử vào kinh một chuyến mới có thể đi tìm các ngươi. Hà Nguyệt công chúa chết, còn có lần này sự, ta nhiều ít vẫn là muốn đích thân đi theo bệ hạ hội báo một tiếng. Mạc phu nhân trầm mặc, là nàng cưỡng cầu. Mạc Hạ Nhi sợ chính mình mẫu thân quá mức thương cảm, chạy nhanh nói, cha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem nương chiếu cố tốt. Nương, ngươi cũng đừng quá lo lắng cha, đại ca không cũng đi kinh thành sao. Đến lúc đó có thể cùng cha cùng nhau tới tìm chúng ta. Mạc phu nhân gật gật đầu, cũng hảo. Các ngươi phụ tử ở kinh thành cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Các ngươi trước thu thập đồ vật, ta cũng đi thu thập một chút đồ vật. Nói xong, Mạc phu nhân rời đi phòng. Mạc Xuân Lai cũng không để ý, cho rằng phu nhân là đi nàng trồng hoa những cái đó biệt viện xem những cái đó hoa. Hắn không nghĩ tới, chính mình từ trước đến nay ốm yếu phu nhân lại là một người lén lút ly phủ, đi Lâm Tiên lâu. Lâm Tiên lâu bên này, Giang Thiên Ngữ là hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Hạ Nhi nương sẽ đến thấy chính mình. Bởi vì đối phương thoạt nhìn thân thể không tốt lắm, nàng đem người mời vào phòng trong sau, chủ động cho nàng đổ một ly ôn dưỡng an thần nước trà. Mạc phu nhân cười uống một ngụm trà mới nói, Túc Vương Phi, nghe nói ngươi đến từ Song Thành đúng không? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đúng vậy. Ta đến từ Song Thành Song Phong Trấn. Mạc phu nhân nghe thế, ánh mắt lộ ra vài phần vui sướng. Ta nghe nói ngươi ở Song Thành kinh doanh một nhà đại hình y y quán, tụ tập toàn bộ Song Thành đại phu. Vậy ngươi nhưng nhận thức một cái kêu Giang Trường Thanh đại phu. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, vẻ mặt phức tạp mà nhìn nàng. Phu nhân nói chính là thượng Giang thôn Giang Trường Thanh sao? Am hiểu trị liệu bị thương đại phu. Mạc phu nhân thở dài một hơi, cái nào thôn đến là không biết, ta liền biết là Song Phong Trấn, là cái đại phu. Giang Thiên Ngữ nhìn nàng một cái, trầm mặc trong chốc lát mới nói, Song Phong Trấn chỉ có một kêu Giang Trường Thanh đại phu, hắn là ông nội của ta. Phu nhân là nhận thức ông nội của ta sao? Mạc phu nhân đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt hiện lên vô tận vui sướng. Nàng kích động mà nắm tay nàng, có chút run rẩy mà nói, thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Người ra ra thật là Giang Trường Thanh. Vậy ngươi mãi mãi có phải hay không kêu Bạch Anh? Giang Thiên Ngữ vẻ mặt ngốc vòng, phu nhân còn nhận thức ta mãi mãi nha. Mạc phu nhân nghe nàng nói như vậy, càng là kích động, thế cho nên che miệng hò khan vài thanh. Nha đầu, ta khuê danh kêu Bạch Ngọc Cẩm, cha ta kêu Bạch Trấn. Nói đến này, Mạc phu nhân lại lần nữa ho khan lên, người sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Giang Thiên Ngữ nhíu hạ mi, lập tức kéo qua tay nàng, thế nàng khám cái mạch. Ta không có việc gì. Chính là quá kích động. Mạc phu nhân bình phục lại đây sau, xin lỗi mà nói. Giang Thiên Ngữ không ra tiếng, mà là lấy ra ngân châm nhanh chóng mà ở nàng tay thủ đoạn chỗ chát mấy châm. Phu nhân có bệnh tim, hàng năm ở dùng hộ tâm đan sao. Mạc phu nhân gật gật đầu, đúng vậy. Đây là bệnh cũ, hảo không được, cũng không chết được. Ta vừa mới còn không có nói xong, cha ta có cái muội muội kêu Bạch Anh. Nói cách khác, người mãi mãi là ta cô cô. Giang Thiên Ngữ hơi hơi ngưng mi. Ta chưa bao giờ nghe ta mãi mãi nói lên quá nàng người nhà, nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có nhìn thấy mãi mãi nhà mẹ đẻ hậu nhân tới xem qua nàng. Mạc phu nhân liền nhà ta ở nơi nào cũng không biết, nghĩ đến cùng ta mãi mãi quan hệ cũng là không thân cận. Mạc phu nhân vội lắc đầu, không phải như thế. Ta so cha ngươi muốn lớn hơn vài tuổi, ta khi còn nhỏ đều là ngươi mãi mãi mang theo. Chúng ta bạch ra tình huống tương đối đặc thù, ngươi mãi mãi chưa từng đối với các ngươi nhắc tới là bình thường. Ở bạch ra xảy ra chuyện sau. Ngươi mãi mãi mất tích một thời gian, sau lại chúng ta mới biết được, nàng lưu lạc tới rồi Song Thành, gả cho người, gả cho một cái đại phu. Sinh một nhi một nữ. Bất quá sau lại cha ta cũng xảy ra chuyện, từ đây ta liền cũng mai danh ẩn tích. Gả cùng lao ra nhà ta sau, ta liền tới Mạc Bắc Thành, hơn nữa thân mình không tốt, liền rốt cuộc chưa rời đi quá Mạc Bắc Thành. Chương 198 nói cho ngươi một bí mật. Chương 198 nói cho ngươi một bí mật. Lần này lão gia nói Mạc Bắc Thành đem có đại thai, làm ta hồi Vân Thành trụ một thời gian, ta nguyên bản là nghĩ tới dò hỏi một chút người có quan hệ Song Thành sự, không nghĩ tới như vậy xảo, ông trời cư nhiên đem duyên phận dắt đến như vậy xảo diệu. Mạc phu nhân cười cười, cư nhiên chảy xuống nước mắt tới. Giang Thiên Ngữ nhìn trước mặt đa sầu đa cảm Mạc phu nhân, hơi hơi có điểm thất thần. Ngay từ đầu nàng là thật không nhận thấy được này Mạc phu nhân cùng chính mình mãi mãi có quan hệ gì, nhưng này lại nhìn kỹ dưới. Lại cảm thấy Mạc phu nhân cùng chính mình mãi mãi là có vài phần tương tự, chỉ là mãi mãi tuổi lớn, hàng năm sinh hoạt ở nông thôn, màu da tương đối hắt chút, cùng Mạc phu nhân tái nhợt ốm yếu là hoàn toàn bất đồng. Lại nói tiếp, mãi mãi thân thể có thể so này Mạc phu nhân cường tráng nhiều. Phu nhân tới ta này, Mạc thành chủ biết được sao? Mạc phu nhân lắc đầu, hắn không biết. Hắn cùng Hạ Nhi ở thu thập đồ vật, ta lặng lẽ tới. Còn có, nói cho ngươi một bí mật, này Lâm Tiên lâu kỳ thật là ta bạch gia sản nghiệp. Việc này lao ra nhà ta cùng Hạ Nhi cũng không biết. Giang Thiên Ngữ thản nhiên mở to hai mắt nhìn, này Lâm Tiên lâu là bạch gia sản nghiệp. Kia phu nhân vì cái gì muốn nói cho ta? Mạc phu nhân không có trả lời, mà là thật cẩn thận mà từ tùy thân mang theo túi tiền lấy ra một trương khế đất đưa cho nàng. Giang Thiên Ngữ vừa thấy, cả người lại là ngẩn ra, bởi vì, này mặt trên viết, Lâm Tiên lâu thuộc sở hữu người là, Bạch Anh. Thật là nãi nãi tên. Khó trách nàng vẫn luôn cảm thấy nãi nãi thực đặc biệt. Một chút cũng không giống khác nông thôn lao thái thái, lại còn có biết chữ, nàng vẫn luôn cho rằng mãi mãi là cái rất có văn hóa người. Này Lâm Tiên lâu là cha ta năm đó cấp cô cô chuẩn bị của hồi môn chi nhất, nguyên bản Vân Thành cũng có không ít cửa hàng là để lại cho cô cô, bất quá trong nhà biến cố lúc sau, hết thảy bị niêm phong, sau lại liền bảo lưu lại này một cái xa xôi tiểu thành Lâm Tiên lâu. Ta nguyên là tính toán sinh thời đi một lần Song Thành, đem đồ vật đưa cho cô, hiện tại đồ vật cho ngươi cũng là giống nhau. Mạc phu nhân trên mặt nhiều một ít thoải mái, hình như là hoàn thành một kiện tâm sự, trên mặt tươi cười đều điểm tĩnh thư thái rất nhiều. Giang Thiên Ngữ tâm tình cũng có chút phức tạp, nàng nhìn Mạc phu nhân, thấp giọng nói, phu nhân sẽ không sợ ta lừa ngươi sao? Này Lâm Tiên Lâu rất đáng giá, ngươi cứ như vậy cho ta. Mạc phu nhân sửng sốt một chút, theo sau cười, ngươi sẽ không. Ta tuy rằng thân thể không tốt, nhưng là xem người ánh mắt vẫn phải có. Và lại, ngươi vẫn là Túc Vương Phi, cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Ta trước kia nghe lão gia nói lên quá, Túc Vương đối với ngươi chính là đường tròng mắt ở đâu, cái gì thứ tốt đều sẽ chỉ ngươi. Ngươi phía trước tùy tiện bán một cái đan dược cấp thái tử cùng tam hoàng tử bọn họ, cũng kiếm lời bó lớn ngân lượng. Còn có, nghe nói ngươi trước hai ngày ở đua ngựa chẳng càng là cược đâu thằng đó. Giang Thiên Ngữ cười nhạt nói, phu nhân biết đến còn rất nhiều. Mặc phu nhân cũng là khẽ cười nói, lao ra cùng hạ nhi sợ ta buồn, mỗi ngày đều sẽ cùng ta nói mới mẻ sự, gần nhất liền nói ngươi nói được nhiều nhất. Nói đến này, nàng tạm dừng một chút, sâu kín mà thở dài một hơi, có chuyện ta nhưng thật ra tưởng đối với ngươi giải thích một chút. Bởi vì ta bệnh tình, lao ra có nghĩ tới làm Hạ Nhi chủ động tiếp cận ngươi. Bất quá bọn họ không có ác ý, về sau ta sẽ cùng Hạ Nhi cùng Đông Sinh nói, về sau không thể tìm ngươi phiền toái. Giang Thiên Ngữ trầm tư một lát, thấp giọng nói, từ vừa mới cấp phu nhân bắt mạch tình huống xem, phu nhân kia hộ tâm đan tốt nhất không cần dùng. Ngươi hẳn là cũng không phải bẩm sinh tính có bệnh tim, mà là trái tim chỗ có dị vật. Dị vật đã chịu máu dao động ảnh hưởng, có khi sẽ tạo thành một ít không khỏe. Bệnh trạng cùng loại bệnh tim sinh ra tâm buồn, đau lòng. Mạc phu nhân nghe xong biểu tình khẽ biến, dị vật. Ân, là dị vật, chính là thứ gì ta đến là không rõ ràng lắm. Ta này bệnh tim tật xấu đích sắc không phải bẩm sinh tính, ta vẫn luôn tưởng ta bởi vì trong nhà biến cố, tâm tình buồn bực dẫn tới. Khó đến, thật sự có dị vật. Mạc phu nhân chính mình đều có chút không xác định. Phía trước thần y gì thế ra người cũng cho nàng đem quá mạch, hộ tâm đan cũng là bọn họ cung cấp. Khó đến, nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn là y sai phương hướng rồi. Giang Thiên Ngữ tựa biết nàng suy nghĩ cái gì, vì thế giải thích nói, thần y thế ra ngay từ đầu dùng hộ tâm đan cũng không tính sai, hẳn là chỉ có thể giảm bớt người đau đớn, bất quá, kia hộ tâm đan luyện không tốt, tạp chất quá nhiều, nhiều năm dùng xuống dưới, trong cơ thể ngươi đã trồng chất quá nhiều dược độc chi khí, ngươi hiện tại hẳn là dùng một ít ôn dưỡng loại cùng thanh độc loại dược vật. Ta hiện tại không có loại này đan dược, lần sau ta cho ngươi đổi dược. Mạc phu nhân gật gật đầu, cười nói, hảo, ta đây nghe ngươi, ngừng kia hộ tâm đan. Phu nhân phương tiện cùng ta nói bạch ra sự sao. Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi. Mạc phu nhân đang muốn nói, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến Mạc thành chủ cùng Túc Vương đối thoại thanh. Túc Vương điện hạ, nhà ta phu nhân nhưng tại đây. Ân, nhà ta Vương Phi tự cấp nhà người phu nhân bắt mạch, quay đầu lại nhớ rõ đem tiền khám bệnh dâng lên. Mạc Xuân Lai sửng sốt một chút, ngay sau đó chạy nhanh gật đầu, là. Hạ quan sẽ không quên. Phòng trong, Mạc phu nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi, đứng dậy đối Túc Vương Phi nói, bạch ra sự ta không có phương tiện nhiều lời, quay đầu lại ngươi có thể hỏi ngươi nãi nãi. Rất nhiều sự, lao ra nhà ta cũng không biết tình. Nếu thân thể của ta tạm được, chờ ta đi Vân Thành, sẽ tìm cơ hội đi một chuyến song thành. Hy vọng chúng ta thực mau có thể tái kiến. Ân, phu nhân đi thong thả. Giang Thiên Ngữ đứng dậy đem Mạc phu nhân đưa đến ngoài cửa, thuận tiện cũng cùng Mạc thành chủ chào hỏi. Mạc thành chủ hành lễ, sau đó hỏi nhiều một câu, Túc Vương Phi, xin hỏi nhà ta phu nhân bệnh tình như thế nào? Nên nói, ta đã cùng Mạc phu nhân nói. Quay đầu lại Mạc thành chủ hỏi nàng đi. Hảo, cảm ơn Túc Vương Phi. Chúng ta đây liền đi trước. Mạc thành chủ lại lần nữa nói lời cảm tạ, lúc này mới cùng chính mình phu nhân cầm tay rời đi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mị hạ đôi mắt, Mạc thành chủ vừa rồi lòng biết ơn làm nàng thu hoạch 1.000 tích phân, nghĩ đến, hắn lòng biết ơn vẫn là rất chân thành. Bất quá, nàng hiện tại càng tò mò chính là, này tích phân rốt cuộc là như thế nào tính toán, vì sao mỗi người lòng biết ơn thu hoạch tích phân đều bất đồng. Là căn cứ đối phương chân thành độ sao? Vẫn là căn cứ đối phương thân phận. Cẩn thận tính xuống dưới, giống như vẫn luôn là có thân phận người tốt cảm kích tích phân nhiều điểm, người thường thiếu điểm. Suy nghĩ cái gì? Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ ở thất thần, cho rằng nàng là đã chịu Mạc phu nhân ảnh hưởng, cho nên nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, lôi trở lại nàng lực chú ý. Suy nghĩ tích phân sự. Đúng rồi, Nam Ảnh ca ca, ngươi biết Mạc phu nhân vừa mới cùng ta nói gì đó sao? Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn hắn. Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, tuy rằng các ngươi thanh âm rất nhỏ thanh, nhưng ta ở bên ngoài nghe thấy được. Giang Ngàn hơi có chút ngoài ý muốn, ngươi thính lực tốt như vậy a? Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà nói, lúc trước có chút lo lắng Mạc phu nhân tới nơi này mục đích, cho nên dụng tâm nghe xong một chút. Ngày mai đổi mới ở không điểm sau Nga. Chương 199 vừa mới kia chỉ điểu là Túc Vương Phi. Chương 199 vừa mới kia chỉ điểu là Túc Vương Phi. Giang Thiên Ngữ bật cười, ngươi đều đã biết, thỉnh ta giải thích. ngươi biết Vân Thành Bạch gia sao? Nam Cung Túc Ảnh khẽ gật đầu, Bạch gia trước kia là Vân Thành nhà giàu số 1, bất quá sau lại phá sản, trong nhà tài sản đều bị niêm phong. Bạch gia người giống như còn đắc tội không ít người, thế cho nên Bạch gia xảy ra chuyện, cuối cùng làm cho cửa nát nhà tan. Ở hôm nay phía trước, ta đến là không biết Bạch gia còn có người ở. Giang Thiên Ngữ vi lăng, phá sản. Biết cái gì nguyên nhân sao? Cái này ta đến là không rõ ràng lắm, quay đầu lại ta làm người hảo hảo cha một cha. Ân, không được nói, ta trở về hỏi ta nãi nãi đi. Cũng hảo, đương sự hẳn là sẽ càng hiểu biết ngay lúc đó tình huống. Chúng ta đại khái khi nào đi? Trời tối sau rời thành, chúng ta bên này đã chuẩn bị tốt. Trong chốc lát ta mang ngươi đi cái địa phương, bên trong có một đám đồ vật, ngươi thu vào ngươi trong không gian. Hảo. Giang Thiên Ngữ không có hỏi nhiều, nàng tính toán tốn chút thời gian đi tìm đủ một ít dược liệu, cấp Mạc Phu Nhân luyện chế một ít ôn hòa chút thanh độc đan. Bên kia, Mạc Xuân Lai đã cùng Mạc Phu Nhân đã về tới thành chủ phủ. Tiến vào trong phòng, Mạc thành chủ đem hạ nhân cùng chính mình nữ nhi đều thanh tối lui, lúc này mới nhìn về phía chính mình phu nhân. Phu nhân, ngươi vì sao sẽ đi tìm Túc Vương Phi? Nếu là đơn thuần xem bệnh, nên từ hắn hoặc hạ nhi cùng đi mới là. Nhiều năm phu thê, hắn biết rõ, phu nhân là có khác nguyên nhân. Mạc phu nhân che miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng mới nói, lao ra, ngươi nên là biết đến, ta còn có một cái cô cô. Mạc Xuân Lai hơi giật mình, ngay sau đó gật gật đầu, là. Không phải nói, thời trước ngươi kia cô cô đã khắc chết tha hương sao. Mạc phu nhân lắc đầu, cô cô cũng chưa chết, mà là bị người đương nô lệ bán đi, nhiều lần chằn trọc, cô cô lưu lạc đến song thành ở nông thôn, gả vì thôn phụ. Tùy ngươi tới Mạc Bắc Thành phía trước, ta ở cha ta trước mộ gặp qua nàng một lần. Mạc Xuân Lai hơi kinh, kia phu nhân là tưởng hướng Túc Vương Phi hỏi thăm song thành sự. Mạc phu nhân bỗng nhiên nhu nhu cười, đôi tay lôi kéo Mạc thành chủ tay, ngữ khí thành khẩn mà nói, lão gia, ngươi ta phu thê nhiều năm, ta là không nghĩ giấu giếm ngươi một ít việc. Ngươi không biết ta hôm nay có bao nhiêu cao hứng. Trên đời sự lại có bao nhiêu xảo. Ngươi biết không, ta cô cô không ngừng là có một nhi một nữ, nàng còn có cái xinh đẹp thông minh cháu gái, ngươi biết nàng cháu gái là ai sao? Mạc Xuân Lai sắc mặt khẽ biến, hắn cũng là cái người thông minh, thực mau nghĩ tới cái gì? Ý của ngươi là Túc Vương Phi. Mạc Phu Nhân gật gật đầu, là. Lão gia cũng vô pháp tưởng tượng đi. Ta nguyên bản chỉ là muốn đi hỏi thăm một ít việc. Mạc Xuân Lai thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo. Hiện giờ hắn lập trường rất là xấu hổ, phu nhân nếu là cùng Túc Vương Phi bên này nhắc lên quan hệ, kia sau này, bọn họ sắp sửa trở nên càng tiểu tâm chút mới là, nếu không, rất nhiều quan hệ xử lý không tốt liền sẽ biến thành tai họa. Mạc phu nhân cũng là thông tuệ người, nàng thấp giọng nói, làm lao ra khó xử. Mạc Xuân Lai vỗ vỗ tay nàng, an ủi nói, không sao. Nếu Túc Vương Phi thật là người cô hậu nhân, kia cũng là một cọc chuyện tốt. Ít nhất bệnh của ngươi nàng sẽ dụng tâm trần trị. Lúc trước Túc Vương Phi nhưng nói cái gì? Mạc phu nhân vốn đang muốn nói cái gì, nhưng nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định có sự sau này lại nói. Nàng nói, ta bệnh tim không phải bẩm sinh tính, là trái tim vị trí có dị vật, làm ta đỉnh dùng những cái đó hộ tâm đan. Ta tin nàng. Mạc thành chủ thấy chính mình phu nhân cường điệu cuối cùng một câu, hắn không khỏi có chút buồn cười. Hành, phu nhân tin nàng, ta liền cũng tin nàng. Lại nói tiếp. Nếu không phải Túc Vương đã phong vương, hắn kỳ thật càng xem trọng Túc Vương tới làm cái kia vị trí. Thành chủ phủ khách quý các. Thái tử nghe xong chính mình trong phủ thám tử hội báo, hơi hơi nhíu hạ mi. Mạc phu nhân đi tìm Túc Vương Phi, Mạc Xuân Lai cư nhiên không có cùng đi. Mạc đại nhân là sau lại đi, bất quá không đãi bao lâu, cùng Túc Vương hàn huyên vài câu liền đi rồi. Thuộc hạ mơ hồ nghe được hộ tâm đan mấy chữ. Thái tử ngưng thần tự hỏi một trận, Túc Vương Phi nhưng có cấp Mạc phu nhân dược liệu hoặc đan dược? Không có. Ta nhìn đến Mạc đại nhân cùng Mạc phu nhân không tay trở về. Ngươi tiếp tục đi nhìn, có tình huống lại đến báo. Đúng vậy. Thái tử buông trong tay đồ vật hơi hơi có chút xuất thần, nếu Túc Vương Phi có thể trị hảo Mạc phu nhân, như vậy, hiển nhiên liền không thể dùng thần y y thế gia tới kiểm chế Mạc Xuân Lai. Thôi, trước mặc kệ việc này. Thần y y thế gia trị không hết người, kia Giang Thiên Ngữ cũng không chừng có năng lực chữa khỏi. Bên kia... Mạc phu nhân cùng Mạc thành chủ trước sau đi Lâm Tiên lâu thấy Túc Vương Phi tin tức cũng truyền tới Tam hoàng tử trong thai. Hắn nhìn tiến ảnh, như suy tư gì nói, ngươi cho rằng Mạc phu nhân đi tìm kia Giang Thiên Ngữ là cái gì nguyên nhân? Ẩn nấp ở nơi tối tăm tiến ảnh về phía trước một bước, trầm thấp nói, thuộc hạ không biết. Lúc ấy Mạc phu nhân trạng thái thế nào? Tiến ảnh suy nghĩ một chút, như cũ ốm yếu vô cùng, nhưng đi thời điểm rõ ràng so đi thời điểm tâm tình muốn hảo chút. Nga, đi gặp Túc Vương Phi một chuyến, tâm tình biến hảo. Tam hoàng tử ngữ mang nghiền ngẫm. Nếu là như thế này, thái tử bên kia đã có thể có đến đau đầu. Là. Thật là tâm tình biến hảo. Tiễn ảnh gần từng chữ một nói. Hành đi, trước mặc kệ này đó. Ngươi trước đem chúng ta đổ vật vận ly Mạc Bắc Thành, đái túc vương rời đi Mạc Bắc Thành sau, mọi người toàn bộ rút lui. Đúng vậy. Bóng đêm tiến đến hết sức, Mạc Bắc Thành cửa thành bài nổi lên hàng dài, mọi người đều ở đợi rời thành. Bởi vì mọi người đều là dịu già dắt trẻ rời, kia đổ vật vô hạn nhiều, cho nên, xe ngựa cũng là một chiếc tiếp một chiếc. Cũng may Mạc Bắc Thành chính ở vào vạn thú tiết, chỉ cần có tiền, ngựa thật đúng là không thiếu cái gì. Đại hơn phân nửa Mạc Bắc Thành cư dân rời thành lúc sau, Mạc Thành chủ cũng đem chính mình phu nhân cùng nữ nhi đưa đến cửa thành. Phu nhân đi đường cẩn thận. Mạc Thành chủ nhẹ giọng dặn dò. Phu thê nhiều năm, hai người còn chưa từng như vậy chia lìa quá. Lao ra cũng bảo trọng. Mạc phu nhân khẽ thở dài một hơi, sau đó quay đầu lại nhìn Mạc Bắc Thành liếc mắt một cái, lúc này mới lên xe ngựa. Chờ xe ngựa đi xa, một con chim nhi từ một bên trên cây phi hạ, bay vào Mạc phu nhân bên trong xe ngựa, ném xuống một cái tiểu xảo hà túi sau lại nhanh chóng bay đi. Mạc phu nhân ngốc lăng một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hạ nhi, ngươi vừa mới thấy được sao? Một con chim. Mạc hạ nhi nhíu hạ mi, cầm lấy chim nhỏ ném xuống hà túi nhìn thoáng qua, từ bên trong lấy ra một tờ giấy. Tờ giấy rất đơn giản, chỉ có đơn giản một hàng tự, phu nhân bảo trọng, đan dược một ngày phục một cái là được. Mạc phu nhân lúc này cũng hồi qua thần, nàng lấy quá nữ nhi trên tay giấy lộn nhìn thoáng qua, sau đó mở ra hà túi. Thấy bên trong tán phóng mấy chục viên đan dược sau, nàng trên mặt nhuộm đầy ý cười. Nàng biết đó là ai điểu. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được nữ nhi hỏi ý thanh. Nương, vừa mới kia chỉ điểu là Túc Vương Phi, ngươi biết đến đi. Chương 200 nàng suốt đêm tiếp tục nàng mua sắm kế hoạch. Chương 200 nàng suốt đêm tiếp tục nàng mua sắm kế hoạch. Mạc phu nhân ho nhẹ một tiếng, ngươi cũng biết ta. Mạc hạ nhi vô ngữ, nương, ta không phải cái hài tử, Túc Vương Phi chăn nuôi vài chỉ có linh tính động vật, tuy rằng ta không phải toàn gặp qua, nhưng là kia chỉ điểu nhất định là. Nạp Lan Kính Nghiệp mang theo nó dự thi. Nàng cảm thấy chính mình nương có bí mật, từ ngày hôm qua gặp qua Túc Vương Phi sau, nương liền có chút không quá thích hợp, tâm tình giống như cũng so ngày xưa hảo rất nhiều. Hơn nữa, nương hôm nay cũng không có việc gì đều ở hỏi thăm có quan hệ Túc Vương Phi sự, này quá khác thường. Nương cũng không phải như vậy bắt quái người. Mạc phu nhân thấy nữ nhi xem chính mình ánh mắt mang theo một ít tìm tòi nghiên cứu, nàng trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói, hạ nhi, nương nói cho ngươi cái bí mật. Bên này, Phi Linh ở hoàn thành nhiệm vụ sau, lập tức về tới chính mình chủ nhân bên người. Giang Thiên Ngữ lúc này đang ngồi ở trong xe ngựa, duyên phố thu mua các đại cửa hàng mang không đi, giá thấp bán ra thương phẩm, trong đó, đại bộ phận đều là lương thực cùng ăn. Hiện tại có người tới đại phê lượng mua đồ vật, này đối với Mạc Bắc Thành lưu thủ thương hộ tới nói, quả thực là thiên sứ, cho nên, này dọc theo đường đi, Giang Thiên Ngữ hoa ít nhất tiền, mua được nhiều nhất đồ vật, còn thu hoạch một đống cảm tạ. Nguyên lai tính toán buổi tối liền đi Giang Thiên Ngữ, cuối cùng sửa lại chủ ý, nàng tính toán lại dừng lại một đêm, nhiều mua điểm đồ vật. Đương nhiên, cũng không được đầy đủ là vì nhặt tiện nghi, mà là cảm thấy những người này ở tuyệt cảnh trung cảm kích tích phân giá trị càng cao, nàng không bao lâu liền kiếm được 13,000 tích phân. Nam Cung Túc Ảnh cũng từ nàng, thậm chí còn giúp nàng mua rất nhiều đồ vật, sau đó lại đem người điều khỏi mở ra, làm Thiên Tiểu Ngữ đem đồ vật toàn di nhập nàng di động trong không gian. Vốn dĩ Giang Thiên Ngữ cảm thấy đồ vật quá nhiều, nàng không gian thực mau sẽ chen đầy, nhưng thần kỳ chính là, nàng đồ vật mau phóng mãn thời điểm, hệ thống cư nhiên lại tiến hành rồi tự động tiêu phí, cho nàng mua một cái cùng loại không gian dược quầy không gian chữ vật quầy. Không gian chữ vật quầy một lấy lỏng, tất cả đồ vật liền tiến hành rồi tự động phân loại, tự động chứa đựng, trong chớp mắt, bị nhét đầy tùy thân không gian lập tức lại trở nên thanh thanh sảng sảng. Như vậy kết quả chính là, nàng tích phân lại biến thành số âm, phụ tam vạn nhiều tích phân. Ngay sau đó chính là, nàng trong không gian vốn dĩ liền thừa đến không nhiều lắm dược liệu lại mạc danh biến mất một ít, tiến hành rồi thiên đạo kiêu ngạo. Thấy như vậy một màn, Giang Thiên Ngữ thật sự là có chút dở khóc dở cười. Tuy rằng thăng cấp sau hệ thống giống như càng nhân tính hóa, có thể ấn yêu cầu mua sắm vật phẩm, chính là, đây có phải mua sắm cư nhiên cũng không trải qua nàng đồng ý, cái này làm cho nàng thiếu một chút thân là chủ nhân quyền tự chủ. Ẩn nhận đấy lòng kia một chút nho nhỏ mất mát, nàng suốt đêm tiếp tục nàng mua sắm kế hoạch. Giờ tí, dưới bầu trời nổi lên mưa nhỏ, còn ở chấp nhất thủ Mạc Bắc Thành không chịu dọn ly một đám người trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, một ít người không hề chấp nhất, chuẩn bị rời đi. Hưng đông sau, hết mưa rồi, nhưng sắc trời cực ám, mọi người nhìn đến trên bầu trời nhiều không ít chim bay, chúng nó đang ở kết bè kết đội rời đi. Rất nhiều vốn dĩ chấp nhất không nghĩ đi người, cuối cùng cũng bắt đầu thu thập bọc hành lý chuẩn bị rời đi. Bởi vì có người biết Túc Vương còn không có đi, phía trước vì giải đại gia nỗi lo về sau, mua không ít vật phẩm, có người liền ở thời điểm này chủ động cầu tới rồi Túc Vương nơi đó. Túc Vương điện hạ, ta kho hàng có đại lượng hàng hóa, quang lương thực liền có mấy vạn đán, còn có bột mì, du, muối, các loại thịt loại. Túc Vương điện hạ, ngài có thể hay không giúp đỡ xử lý một chút? Ta mang không đi, bán không xong. Ta không nghĩ vài thứ kia cứ như vậy đã hư. Vài thứ kia, ta toàn đưa cho điện hạ. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi như mày, hắn kỳ thật có thể lý giải những người này chữ hàng đại lượng thực phẩm vật phẩm nguyên nhân. Rốt cuộc Mạc Bắc Thành ở tổ chức vạn thú tiết, dân cư lưu động lượng đại, mấy thứ này nguyên bản cũng là không lo bán không ra đi. Chính là hiện tại mấy thứ này liền có chút xấu hổ. Hắn cùng Thiên Tiểu Ngữ đã mua không ít đồ vật, không ít người đều là xem ở trong mắt, nhưng hiện tại lại mua đại lượng đồ vật, muốn như thế nào vận đi ra ngoài. Hay không muốn vận đi ra ngoài. Nhưng nếu không mua, đương hai nạn tiến đến, mấy thứ này liền đều hủy hoại. Nếu lại có đại thai đại dịch, mấy thứ này là có thể cứu mạng. Cân nhắc một chút, hắn vẫn là nhận lấy mấy thứ này. Đúng vậy, nhận lấy, nhưng không mua. Bởi vì, liền lẽ thường mà nói, hiện tại hắn đã không có năng lực đem này đó lương thực trở đi. Cho nên, đám người đi rồi, hắn cùng Thiên Tiểu Ngữ nói một tiếng, làm nàng chính mình một người đi đem mấy thứ này thu đi. Giang Thiên Ngữ động tác cũng là thật sự mau, ở trận thứ hai mưa to tiến đến phía trước, nàng không ngừng đem Túc Vương nói vài thứ kia thu vào trong không gian, còn ở đã quét sạch các đường cái nói nhặt rất rất nhiều hữu dụng đồ vật. Ở phát hiện có cửa hàng đại lượng đồ vật mang không đi, liền môn cũng chưa quan khi, nàng đơn giản cùng nhau thu lên. Vội đến giữa trưa, nàng lúc này mới chạy nhanh cùng Túc Vương ngồi trên xe ngựa rời đi. Lúc này, Thái tử, Tam Hoàng tử, Mạc Thành chủ đám người đã ở Mạc Bắc Thành cửa thành chờ đã lâu. Nhìn thấy Túc Vương bọn họ rốt cuộc ra tới, Thái tử vẻ mặt phức tạp. Tiểu cửu, các ngươi không phải nói tối hôm qua đi sao? Như thế nào lưu đến bây giờ? Vì để ngừa vặn nhất, chúng ta mua một ít ăn. Đi thôi. Nam Cung Túc Ảnh không có nhiều lời, nhưng là trong lúc vô ý nhấc lên màn xe một góc lại là làm người nhìn đến, bọn họ trên xe ngựa thật sự có rất nhiều đồ vật, nhiều đến vô pháp lạc giác. Thái tử nhìn thoáng qua, cũng không nói thêm gì, chờ mọi người mã rời đi Mạc Bắc Thành. Thái tử phân phó người đóng lại cửa thành. Cửa thành đóng lại, này cũng ý nghĩa, nếu bên trong thành có người không đi, nếu có ngoại ý muốn phát sinh, này liền không phải thái tử bọn họ trách nhiệm. Bọn họ đi rồi không lâu, dưới bầu trời nổi lên mưa to, hơn nữa vũ thế càng lúc càng lớn, dần dần, còn nổi lên phong. Thái tử ngồi ở bên trong xe ngựa, biểu tình bắt đầu có chút khẩn trương. Hôm nay thay đổi bất thường, hắn hiện tại lo lắng cho mình đi chậm. Nhìn này bên ngoài phòng, này tàn sát bừa bãi mưa to. Nếu là như vậy đi xuống, không có thiên thai xuất hiện mới là lạ. Xe ngựa dầm mưa chạy 15 phút sau, tốc độ chậm rãi hàng xuống dưới, thái tử cũng càng thêm bất an. Bất quá, tưởng tượng đến Túc Vương bọn họ còn ở phía sau bọn họ, tâm tình của hắn lại thoáng hảo một ít, chỉ là, vẫn là làm người nghĩ cách làm xe ngựa ra tốc lên đường. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là ở chú ý bên ngoài khí tượng, nguyên bản bọn họ là kế hoạch hướng nam đi, vòng cái vòng hồi sông thành, nhưng xem kia vũ thế. Là lập tức rời về phía nam một ít thành trì, nàng liền sửa lại cái chủ ý. Nam Ảnh ca ca, chúng ta ở chỗ này thay đổi tuyến đường, hướng đông đi thôi. Nam Cung Túc Ảnh hơi có chút chần chờ, hiện tại hướng đông đi tương đối hoang vắng, bên kia là đi thông Đông Nguyên Quốc phương hướng, không bằng chúng ta đi trước một chặng đường lại thay đổi tuyến đường, như vậy có thể đi trước Lâm Dương Thành tránh mưa. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, vẫn là kiên trì nói, Lâm Dương Thành người khẳng định rất nhiều, chúng ta vẫn là hướng đông đi thôi. Nếu một đường hướng đông có thể đi vào Đông Nguyên Quốc nói, chúng ta có phải hay không có thể đi Thủy Nguyệt Thành nhìn xem. Chương 201 hắn so thái tử muốn thông minh một ít. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm hạ nàng chán, hành, vậy đi Thủy Nguyệt Thành. Nha đầu này không nghĩ đi Lâm Dương Thành, nhất định không chỉ là bởi vì Lâm Dương Thành người nhiều mà thôi. Nhưng là, hắn không nghĩ vạch trần nàng tiểu bí mật. Hắn thực mau phân phó người xoay nói, hướng đông đi rồi. Túc Vương bên này một có động tĩnh, Thái tử cùng Tam Hoàng tử bên kia thực mau sẽ biết. Tam Hoàng tử vẻ mặt hồ nghi mà nhìn phía sau dần dần biến mất xe ngựa, buồn bã nói, như thế nào chạy tới Đông Nguyên Quốc phương hướng rồi. Tiễn Ảnh nhìn chằm chằm nhìn một hồi, khó được làm một lần suy đoán, có thể hay không là tưởng sấn cơ hội này đi một chuyến Thủy Nguyệt Thành. Này đã có khả năng. Nói, Tam Hoàng tử bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống, lập tức nói, thay đổi tuyến đường. Tiễn Ảnh ngẩn ra, điện hạ ý tứ là, chúng ta cũng đi Đông Nguyên Quốc. Chúng ta đi tránh mưa. Ta nhớ tới, từ nơi này hướng đông đi địa thế rất cao, còn có một mảnh tránh gió chỗ rẽ núi non. Hiện giờ chúng ta vô luận là hướng Lâm Dương Thành đi, vẫn là hướng Linh Bắc Thành, nơi đó nhất định trên đầy, vũ lớn như vậy, bên kia cũng không phải là hảo địa phương. Tam Hoàng tử lúc này hậu chi hậu giác ý thức được, từ trước đến nay thông nghi hơn người Túc Vương cũng không phải là tùy tiện hướng đông đi. Tiễn Ảnh nghe Tam Hoàng tử như vậy vừa nói, hắn lập tức thao túng ngựa, thay đổi phương hướng. Liên quan bọn họ bên này toàn bộ đội ngũ người đều sửa lại nói. Càng phía trước một ít thái tử cùng Mạc Thành chủ ý thức được Túc Vương cùng Tam Hoàng tử đều sửa lại nói khi, bọn họ tuy rằng có chút khó hiểu, có chút suy đoán, nhưng chung quy là không có đi theo thay đổi tuyến đường, dựa theo nguyên kế hoạch đi Lâm Dương Thành. Một canh giờ sau, hướng Lâm Dương Thành phương hướng vũ thế lớn hơn nữa, phía trước còn có thể gian nan hành tẩu ngựa, tới rồi mặt sau căn bản là không có cách nào đi rồi. Màn mưa liền thành phiến, người tầm mắt bắt đầu chịu trở, chấm rãi, 5 mét ngoại cảnh vật đã thấy không rõ. Không có cách nào, thái tử bên này người đành phải dỡ hàng, an bài người hộ tống thái tử đi trước Lâm Dương Thành. Thái tử không biết chính là, Lâm Dương Thành bên này sớm đã kín người hết chỗ, thậm chí, ngựa xe đã tễ tới rồi thành cửa, bởi vì mưa to dẫn tới đại lượng người ngưng lại, rất nhiều sau đến người căn bản liên thành môn cũng vô pháp nhập. Mà lúc này hướng đông đi Túc Vương bọn họ lại là có loại bắt vân thấy sương mù cảm giác, càng đi trước, vũ thế càng nhỏ. Xe ngựa chạy như bay hơn một canh giờ sau, bọn họ bên này vũ đã không sai biệt lắm muốn ngừng. Lại xem Lâm Bắc Thành phương hướng, một tảng lớn mây đen cháo đỉnh, không trung xám xịt một mảnh, vừa thấy liền biết bên kia vũ thế có bao nhiêu đại. Lúc này, đi theo bọn họ lại đây Tam Hoàng tử cũng là vẻ mặt thổn thức, chỉ là ngẩng đầu nhìn không trung, hắn liền biết quyết định của chính mình có bao nhiêu chính xác. Nam Cung Túc Ảnh thấy Tam Hoàng tử theo bọn họ một đường, đảo cũng không nói gì thêm. Nay lộ không phải hắn cũng không thể không cho người đi. Tới gần trạng vạng, Mạc Bắc Thành lấy phương bắc hướng vịnh phát ra từng trận đinh thai nhức góc thanh âm, mặt biển xuất hiện một đạo bạch tuyến, nước biển lấy kinh thiên chi thế thổi quét tứ phương. Nam Linh Quốc ngàn linh khó gặp sóng thần chính thức bộc phát. An trí ở đoạn hồn sơn vọng tháp người phát hiện, gần là mấy cái hô hấp gian, nước biển liền thúc giục hủy hoại Bắc Kỵ doanh phương hướng đê đập, sau đó nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Chỉ là một cái đưa tin thời gian, Mạc Bắc Thành đã bị yểm, bốn phía đại địa bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, cuồng phong cùng mưa to đồng thời tàn sát bừa bãi phiến đại địa này. Cùng thời gian, rất nhiều người đều thấy được đoạn hồn sơn phương hướng phát ra tới tai nạn tiến đến tín hiệu, vô số người đều kinh hô lên. Lúc này, thái tử mới vừa chen vào Lâm Dương Thành. Hắn bốc thảm, đứng ở bên cửa sổ đánh vài cái hắt xì. Xối mấy cái canh giờ vũ, hắn thật sự là quá mệt mỏi, quá khó tiếp thu rồi. Nếu hắn không phải thái tử, lúc này sợ còn ở bên ngoài gặp mưa. Thái tử điện hạ, nay vũ sợ là một chốc đỉnh không được, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi một lát tiếp tục đường về. Ta lo lắng Mạc Bắc Thành bên kia tai nạn lâu rồi sau sẽ kéo dài đến Lâm Dương Thành bên này. Mạc Thành chủ đứng ở thái tử ngoài cửa, nhỏ giọng mà nói. Lúc này, hắn cũng là lánh đến không được, mang tắm rửa quần áo ở tới trên đường toàn lộ ước, căn bản là vô pháp xuyên. Hắn không phải thái tử, tại đây gian rời thành môn gần nhất khách điếm. Hắn một cái thành chủ lăng là mượn không đến một kiện sạch sẽ xiêm y lìa xuyên. Cùng với ở chỗ này chờ, còn không bằng tiếp tục hồi trình chi lộ. Thái tử nhìn xem bên ngoài vũ thế, không khỏi mà nhíu hạ mi, lớn như vậy vũ, sợ là đi không được. Chờ một chút xem. Mạc Xuân Lai không có cách nào, đành phải trước tìm địa phương nướng quần áo đi. Bên kia, Túc Vương bọn họ ở một mảnh chỗ rẽ núi non chỗ ngừng lại. Lúc này sắc trời đã đen, nơi này tránh gió, thêm chi vũ cơ hồ đã ngừng. Nam Cung Túc Ảnh tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Tam Hoàng tử thấy Túc Vương bọn họ dừng lại, tự nhiên cũng ngừng ở nơi này, hơn nữa còn chủ động xuống xe ngựa lại đây cùng bọn họ nói chuyện. Tiểu Cửu, các ngươi đây là tính toán đi Thủy Nguyệt Thành sao? Ân, nhà ta tiểu nha đầu nói muốn đi xem. Tam Hoàng huynh là tính toán đi Đông Nguyên Quốc. Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt hỏi. Tam Hoàng tử khẽ thở dài một hơi, ta chính là vì tránh mưa mà thôi. Ta nhớ rõ này chỗ vị trí địa thế so cao, có địa phương tránh gió tránh mưa. Các ngươi vừa mới nhìn đến tín hiệu đi, Mạc Bắc Thành thật sự bị yểm, hiện tại nghĩ đến thật là đáng sợ. Thấy được. Ngươi người nhiều, làm cho bọn họ ở gần đây sinh mấy cái đống lửa đi. Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt nói. Tam Hoàng tử gật gật đầu, hành. Bất quá, ta rất tò mò chính là, ngươi như thế nào làm Nạp Lan Kính Nghiệp đi trước, đến là các ngươi lưu tới rồi cuối cùng. Nạp Lan Kính Nghiệp muốn phụ trách vận chuyển vật phẩm hồi kinh, tự nhiên muốn lúc trước. Hắn lại không cùng chúng ta đi Đông Nguyên Quốc. Hảo, ngươi vội đi. Nói xong, Nam Cung Túc Ảnh lại lần nữa trở về xe ngựa. Cùng Tam Hoàng tử vô nghĩa, còn không bằng nhiều bồi bồi Thiên Tiểu Ngữ. Tam Hoàng tử bất đắc dĩ mà nhìn hắn bóng dáng, vì cái gì hắn cảm thấy chính mình lúc này như vậy cô tịch đâu. Túc Vương bên người có cái kiểu mềm tiểu nha đầu bồi, quăng nhìn liền đẹp mắt. Hắn suy nghĩ, lần sau ra cửa, hắn có phải hay không cũng đến mang cái nữ nhân. Bên trong xe ngựa, Giang Thiên Ngữ chính phao trà nóng, ăn điểm tâm, nói không nên lời thích ý. Thấy Túc Vương tiến vào, nàng lập tức cho hắn đổ một ly đuổi hàn trà. Tam hoàng tử muốn đi theo chúng ta đi Đông Nguyên quốc sao? Nam Cung Túc Ảnh cười khẽ đầy đất thanh, hắn nhãn lực kính đến là hảo, theo một đường. Bất quá, hắn nói hắn là nghĩ vậy địa phương có địa phương tránh mưa. Nói, hắn lúc ấy liền không có nghĩ đến, là Thiên Tiểu Ngữ kiên trì hướng đông đi, hắn mới sửa lại chủ ý. Ngừng ở nơi này, cũng là vừa lúc thấy nơi này không tồi, lâm thời ngừng một đêm cũng đúng. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta cũng cảm thấy, hắn so thái tử muốn thông minh một ít. Lúc này, Lâm Dương Thành bên kia không chừng đến nhiều loạn đâu. Hơn nữa, này vũ cũng không phải một chốc sẽ đỉnh. Tuy rằng Lâm Dương Thành miễn cưỡng không ở sóng thần lan đến phạm vi, nhưng quá hai ngày cũng là có yêm thủy khả năng. Người trong chốc lát chính mình ở chỗ này nghỉ ngơi, ta muốn cùng Tam Hoàng tử gác đêm. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay nhẹ thí rớt Thiên Tiểu Ngữ khỏe miệng điểm tâm mảnh vụn, cười nói. Chương 202 dám để cho nàng bị khinh bỉ, đó chính là tìm chết. Chương 202 dám để cho nàng bị khinh bỉ, đó chính là tìm chết. Tuy rằng trước mắt hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng bởi vì có Thiên Tiểu Ngữ ở, hắn lại cảm thấy thế nào đều không sao cả, ở nơi nào đều không quan trọng. Vậy ngươi muốn ăn cơm sao? Ta nấu cơm thực mau. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, ý bảo Túc Vương, nàng muốn đi di động trong không gian nấu cơm, sau đó lặng lẽ ăn. Nam Cung Túc Ảnh cười nhẹ điểm hạ nàng khuôn mặt nhỏ, không cần, Tam Hoàng tử chỉ sợ sẽ mời chúng ta dùng cơm. Ngươi liền không cần đi xuống, chính mình làm chính mình sự là được. Ân. Giang Thiên Ngữ cũng không có cưỡng cầu. Nàng minh bạch Túc Vương ý tứ, hiện tại có người ngoài ở, nên tiểu tâm một ít địa phương, vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Quả nhiên, chờ Tam Hoàng tử bên kia hỏa sinh hảo không lâu, Tam Hoàng tử người lại đây thỉnh Túc Vương đi xuống ăn cái gì. Nam Cung Túc Ảnh dặn dò Thiên Tiểu Ngữ một tiếng, làm ra ẩn canh giữ ở cách đó không xa, lúc này mới đi Tam Hoàng tử bên kia. Túc Vương phi không cùng nhau tới ăn một chút gì sao? Tam Hoàng tử thấy Túc Vương một người tới, cười hỏi một câu. Một đường buôn ba lâu rồi, nàng thân thể có chút không khỏe, chưa nghỉ ngơi. Tiểu Cửu, ngươi có hay không cảm thấy thời tiết này thật quái, chúng ta bên này vũ mới vừa ngừng, nhưng ta xem Mạc Bắc Thành phương hướng sắc trời vẫn như cũ một mảnh hát trầm. Cũng không biết lần này thiên thai sẽ liên tục bao lâu. Tam Hoàng tử lần này là thật sự có chút cảm xúc. Lúc này đây thiên thai phát sinh quá mức đột nhiên, nếu như không phải Túc Vương cùng Túc Vương Phi phát hiện, bọn họ không nhất định sẽ nhanh như vậy làm ra triệt thành quyết định. Túc Vương vẫn luôn là bọn họ này đó hoàng tử trung thực đặc thù tồn tại, nếu hắn có thể giúp chính mình, kia chính mình có 9 thành 5 chắc là có thể ngồi trên cái kia vị trí. Chỉ tiếc, Tiểu Cửu người này dầu muối không tẩm. Chỉ có một chút hảo, hắn cũng không phải thái tử người. Lại nói tiếp, nếu không thể mượn sức Túc Vương, hắn cũng không hy vọng một ngày kia bọn họ sẽ rách mặt, thế cho nên làm hắn tập toàn lực đối phó chính mình. Trước kia hắn khó tìm đến đột phá khẩu, hiện giờ nhiều một cái Giang Thiên Ngữ, hắn đến là cảm thấy có một ít cơ hội. Nam Cung Túc Ảnh vừa thấy Tam Hoàng tử ánh mắt kia, liền biết hắn lại ở tính kế, bất quá, hắn coi như không thấy hiểu, chỉ là trầm mặc mà ăn đồ vật. Cũng không biết có phải hay không bởi vì không có Thiên Tiểu Ngữ ở nguyên nhân, hắn cảm thấy Tam Hoàng tử chuẩn bị đồ ăn thật là không mùi vị. Tiểu Cửu, có người suy đoán, ngươi lúc trước dùng Thanh Ngọc Thành thay đổi song thành, là bởi vì Túc Vương Phi, chính là thật sự. Tam Hoàng tử thấy Túc Vương không quá tưởng lý người, cho nên cười bắt quái một câu. Nam Cung Túc Ảnh nhìn hắn một cái, thực nghiêm túc mà trả lời vấn đề này. Đoán không sai, thật là bởi vì nguyên nhân này. Tam Hoàng tử ngẩn ra, đống nhiên cười, ta đây liền càng tò mò, ngươi cùng nàng lại như thế nào nhận thức. Khi đó Giang Thiên Ngữ vẫn là cái tiểu nãi hoa đi. Nói cái gì nhất kiến trung tình, kia khẳng định là giả. Hắn hỏi như vậy, kỳ thật cũng là cảm thấy, trong đó có khác cẩn tình. Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt nói, có một năm, ta vô duyên vô cớ trúng một mũi tên, mau chết thời điểm, ta gặp nhà ta tiểu nha đầu sư phụ. Hắn nói ta chúng chính là phệ hồn chi mũi tên. Sau lại hắn lao nhân ra đã cứu ta. Sau lại hết thể liền thuận theo tự nhiên, nhà ta tiểu nha đầu thâm đến hắn sư phụ chân truyền, lại ngoan lại có thực lực, từ nhỏ liền ái mộ với ta. Ta cũng đáp ứng quá sư phụ lao nhân ra, chỉ cần cưới nàng, liền sẽ nhất sinh nhất thế, toàn tâm toàn ý đối nàng hảo. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút, ngữ khí trịnh trọng mà nói, cho nên, nếu có người dám làm phá hư, dám thương nàng, dám để cho nàng bị khinh bỉ, đó chính là tìm chết. Tam Hoàng tử xấu hổ mà há miệng thở dốc, lại trong lúc nhất thời không có thể phát ra âm thanh. Hắn như thế nào cảm giác Tiểu Cửu kỳ thật là ở cảnh cáo hắn. Hơn nữa, hắn nói kia phệ hồn chi mũi tên, hình như là chỉ tiện ảnh thương hắn kia một lần. A, hắn quả nhiên biết lúc trước là hắn hạ tay. Kế tiếp, hai người có một đáp không đáp mà trò chuyện, chỉ là hai bên đều không có trở lên tâm. Cách đó không xa, Gia Ẩn sâu kín mà nhìn thoáng qua xe ngựa phương hướng, chủ tử khi nào bị Vương Phi sư phụ cứu. Vương Phi gì thời điểm nói từ nhỏ liền ái mộ chủ tử. Hắn nhìn đến rõ ràng là chủ tử bất động thanh sắc, Minh Hồng ám dụ muốn lừa gạt nào đó từ nhỏ liền đáng yêu nhuyễn manh tiểu nha đầu. Có đôi khi hắn cũng suy nghĩ, như vậy tiểu nhân tiểu nha đầu, chủ tử cũng hạ thủ được, như vậy đã sớm đương nhà mình tức phụ tới dưỡng. Chỉ là bởi vì là nhà mình chủ tử, hắn không nói, nhưng là chửi thầm một chút vẫn là hành. Trên xe ngựa, Giang Thiên Ngữ cũng không biết bên ngoài người suy nghĩ cái gì, nói cái gì, nàng lộng trong chốc lát dược liệu liền đi di động trong không gian nỗ lực chế tác dược thiện kiếm tích phân đi. Ngày hôm sau sáng sớm, một trận nổ vang thanh bừng tỉnh Lâm Dương Thành vô số người. Lâm Dương Thành hướng nam một chỗ sơn thể sụp đổ, do đó dẫn tới đi thông kinh thành cùng phía nam một ít thành trì con đường bị phong, không ít dậy sớm lên đường người đã chịu lan đến, hiểu rõ chiếc xe ngựa bất hạnh bị vùi lấp, trong lúc nhất thời tất cả mọi người luôn cuống, rối loạn. Thái tử biết tin tức sau, cũng là khiếp sợ vô cùng. Bởi vì, kia bị vùi lấp xe ngựa cơ bản đều là người của hắn. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại cảm thấy chính mình mạng lớn, may mắn không có đi theo đội ngũ cùng nhau xuất phát, quyết định chờ Vũ Thế Tiểu một ít lại rời đi Lâm Dương Thành. Mà Mạc Thành chủ lại là mặt ủ mày cho, hắn cảm thấy, hẳn là tối hôm qua liền rời đi. Bởi vì hiện tại phía trước sơn thể sụp đổ, con đường bị phong, phía sau Mạc Bắc Thành phương hướng lại đã xảy ra thiên tai. Hiện giờ bọn họ liền tương đương với bị nhốt ở Lâm Dương Thành. Nếu thời gian đoạn còn hảo, nếu là thời gian dài, vấn đề không chiếm được giải quyết, Lâm Dương Thành bên này sẽ có đại phiền toái. Đơn giản tới nói, đồ ăn cung cấp liền sẽ xuất hiện vấn đề. Hắn bắt đầu suy nghĩ, vẫn là Túc Vương có thấy xa, cư nhiên thay đổi tuyến đường đi Đông Nguyên Quốc phương hướng. Bên này, Giang Thiên Ngữ bọn họ đang chuẩn bị lên đường, đồng nhiên Tam Hoàng tử sắc mặt khác thường mà chiều bọn họ đã đi tới. Tiểu Cửu, thái tử bọn họ bên kia ra điểm sự. Bọn họ hồi kinh đường bị đổ, thái tử dùng ngàn dặm linh trạm canh gác dò hỏi chúng ta tình huống, cùng ta cầu viện. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi nhíu hạ mi, hắn vận khí thật đúng là không tốt. Ta suy nghĩ, nếu Lâm Dương Thành bên kia tình huống không tốt, phủ cận mặt khác mấy thành cũng sẽ không quá hảo. Nếu con đường bị phong, bọn họ rất có khả năng sẽ lộn trở lại tới, hướng Đông Nguyên Quốc phương hướng. Kia cũng chưa chắc, Lâm Dương Thành phương hướng mưa to chưa đỉnh, bọn họ phỏng chừng cũng không dám tùy tiện lại đây. Nếu thật muốn trở về đi, kêu ít nhất phải tốn thượng một ngày thời gian. Nếu thuận lợi còn hảo, nhưng nếu không thuận lợi, chúng ta phía trước đi địa phương, cũng vô cùng có khả năng bị thủy yêm. Nam Cung Túc Ảnh đến là không sao cả thái tử hay không lộn trở lại tới. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta muốn hay không phản hồi Lâm Dương Thành phương hướng cứu viện thái tử bọn họ? Tam Hoàng tử đem cái này phỏng tay vấn đề giao cho Túc Vương xử lý. Nam Cung Túc Ảnh chiều nơi xa nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, Lâm Dương Thành bên kia người phần lớn là từ Mạc Bắc Thành rút lui. Trên người mang vật tư rất nhiều, trừ bỏ muốn ăn chút đau khổ, đến cũng sẽ không đói chết. Ngươi không bằng phái người trở về nhìn xem, nếu con đường thông đạo, ngươi liền ném xuống một ít đồ vật cấp thái tử, nếu con đường không thông, vậy quên đi. Hôm nay đổi 18.000 tự, tổng cộng canh 4. Cảm tạ vẫn như cũ làm bạn vì vi tiểu khả ái nhóm. Chương 203 nhiệt tình đến có chút quá mức. Chương 203 nhiệt tình đến có chút quá mức. Tam Hoàng tử gật đầu, như vậy cũng đúng. Con đừng nói. Tiểu Cửu thật đúng là cùng chính mình nghĩ đến cùng đi. Bất quá, lời này từ Tiểu Cửu nói ra, vậy muốn hảo đến nhiều. Kỳ thật hắn cũng có chút buồn bực, thái tử không cùng Tiểu Cửu cứu viện, cũng chỉ cùng hắn cầu viện. Bất quá hắn cũng minh bạch là cái gì nguyên nhân, Tiểu Cửu bên này cũng chỉ có hắn cùng Giang Thiên Ngữ, Gia Ẩn ba người, mà hắn lại là mang theo một chi đội ngũ, vật tư không ít. Thái tử tính kế thật đúng là hảo a. Tam Hoàng tử người rời đi sau không lâu liền đã trở lại, lại còn có mang về một tin tức. Bọn họ ban đầu phân nói địa phương đã bị yêm, thủy thâm đến người phần eo, đã vô pháp có thể được rồi. Không có cách nào, Tam Hoàng tử làm người đáp lại thái tử sau, liền cùng Túc Vương thương định tiếp tục đi trước. 3 ngày sau, Lâm Dương Thành mưa to rốt cuộc ngừng, thái tử bắt đầu sai người đi rửa sạch con đường. Nhưng không nghĩ tới là, con đường rửa sạch không bao lâu, lại sinh ra sụp đổ, thế cho nên lại bị thương một ít người. Không có cách nào, thái tử liền chỉ có thể tiếp tục vây ở Lâm Dương Thành. Càng làm cho thái tử phát điên chính là, hết mưa rồi một ngày, thời tiết lại là biến đổi, mưa to lại lần nữa tầm tã mà xuống, hơn nữa nhiệt độ không khí lập tức sậu hàng, những cái đó không có thể vào thành người mắc mưa sau lại đông lạnh chứ, bắt đầu sinh bệnh. Ngay từ đầu chỉ là tiểu phạm vi bệnh thương hàn bệnh trạng, này dần dần, cũng bắt đầu ảnh hưởng những người khác, ngay cả thái tử bên người đều bắt đầu có thị vệ không ngừng ho khan. Vào lúc này, thái tử bắt đầu nhớ tới thần y thế gia hảo tới. Hắn có điểm hối hận làm thần y thế gia người trước thời gian đi rồi. Nguyên bản, hắn là làm thần y thế ra người đi, là có khác căn bài, nào biết, không chờ hắn bắt đầu thi triển, Mạc Bắc Thành lại ra biến cố. Vài ngày sau, Lâm Dương Thành bắt đầu xuất hiện phạm vi lớn lưu cảm, thái tử bắt đầu lại lần nữa phát ra cầu viện tín hiệu. Mà lúc này, Giang Thiên Ngữ bọn họ đã tiến vào Đông Nguyên Quốc phạm vi. Giang Thiên Ngữ nguyên tưởng rằng đã tiến vào Đông Nguyên Quốc, Tam Hoàng tử nhất định sẽ theo chân bọn họ tách ra, nào biết, chờ bọn họ chuẩn bị quy hoạch lộ tuyến đi Thủy Nguyệt Thành khi, Tam Hoàng tử lại chủ động đưa ra muốn cùng đi. Tiến vào khách điếm nghỉ ngơi thời điểm, Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi Tam Hoàng tử, điện hạ không có khác sự muốn làm không? Cư nhiên có thời gian bồi chúng ta đi Thủy Nguyệt Thành. Tam Hoàng tử cười cười, hiện tại Lâm Dương Thành bên kia con đường không thông, chúng ta hồi kinh đến vòng cái vòng lớn, cho nên, vẫn là chờ bên kia sự giải quyết lại hồi kinh. Dù sao cũng không có việc gì, cùng các ngươi đi xem Thủy Nguyệt Thành cũng đúng. Nếu có yêu cầu, nói không chừng ta cũng có thể giúp đỡ điểm tiểu vội. Giang Thiên Ngữ có điểm vô ngữ, nàng cũng không tưởng hắn hỗ trợ được không. Ngược lại, có hắn ở, nàng là các loại không có phương tiện, đi cái di động không gian còn phải xem thời cơ, nếu trên đường mua cái đồ vật, còn không có phương tiện cất chứa. Nam Cung Túc Ảnh biết Thiên Tiểu Ngữ ở ghét bỏ Tam Hoàng tử đương trùng theo đuôi, cho nên ở Đông Nguyên Quốc xét đánh thành khách điếm ở một đêm sau, hắn mang theo Thiên Tiểu Ngữ quang minh chính đại đi Đông Nguyên Quốc sứ quán vào ở. Đông Nguyên Quốc Thái tử lúc này mới vừa trở lại chính mình quốc gia, Túc Vương đám người vừa vào sứ quán, hắn liền được đến tin tức. Ngày thứ hai, Đông Nguyên Quốc Thái tử liền lãnh người tới. Tam Hoàng tử cùng Túc Vương nếu tới ta Đông Nguyên Quốc, không bằng đi ta Hoàng Thành làm khách như thế nào. Đông Nguyên Liệt làm chủ nhà, lễ nghi vẫn là muốn chú ý một chút. Người chiêu đãi ta Tam Hoàng huynh là được, chúng ta muốn đi Thủy Nguyệt Thành. Nam Cung Túc Ảnh lập tức liền đem Tam Hoàng tử cấp bỏ qua một bên. Thiên Tiểu Ngữ không thích hắn đi theo. Hắn nhìn cũng có chút chướng mắt. Tam Hoàng tử lúc này nơi nào tưởng không rõ, hắn đây là bị ghét bỏ. Đông Nguyên Liệt cũng không phải bản nhân, thực mau nghĩ tới cái gì. Bất quá, hắn thực mau nở nụ cười, còn không phải là đi Thủy Nguyệt Thành sao, gần nhất ta cũng không chuyện quan trọng, không bằng cùng các ngươi cùng đi thôi. Ngươi muốn thực sự có không, cùng đi cũng đúng. Thủy Nguyệt Thành vẫn là yêu cầu người chính thức giao từ chúng ta. Nam Cung Túc Ảnh tuy rằng cảm thấy Đông Nguyên Thái tử có điểm nhàn đến hoảng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Có hắn ở, Tam Hoàng tử hẳn là sẽ có việc làm, sẽ không vẫn luôn nhìn hắn cùng Thiên Tiểu Ngữ. Nhưng sự thật chứng minh, hắn vẫn là xem nhẹ Đông Nguyên Thái tử ra mặt dày. Một canh giờ sau, đoàn người lên đường đi trước Thủy Nguyệt Thành, bởi vì đây là Đông Nguyên Thái tử sân nhà, hắn làm người bên đường đều làm ăn bài, mỗi cách một khoảng cách, xe ngựa đều phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa gia hỏa này còn thực săn sóc, sự không sợ thế, thả rất lớn một bộ phận đều là vì Thiên Tiểu Ngữ chuẩn bị. Ăn, dùng, cư nhiên cũng thuần hoàn Thiên Tiểu Ngữ khẩu vị. Này liền làm Nam Cung Túc Ảnh có chút khó chịu. Người này nhiệt tình đến có chút quá mức. Buổi tối ở trạm dịch nghỉ ngơi thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt lãnh đạm mà nhìn Đông Nguyên Liệt, bổn vương nhớ rõ, ta lần trước tới Đông Nguyên Quốc người, Liệt Thái tử nhưng không có như vậy nhiệt tình. Đông Nguyên Liệt cũng không cảm thấy thẹn thùng, cười nói, lần trước ngươi cũng không có đạt được ta Đông Nguyên Quốc thành trì lãnh thổ a. Lại nói tiếp, lần này ta tổn thất mấy thành, còn rất thiệt đau. Lần này đi Thủy Nguyệt Thành nhìn xem, coi như cái cáo biệt. Bổn Thái tử muốn rút kinh nghiệm xương máu. Nam Cung Túc Ảnh hư lạnh một tiếng, hắn tin hắn cái quỷ. Đừng tưởng rằng hắn không biết, gia hỏa này cấp ra tới thành trì đều là Đông Nguyên Quốc kém cỏi nhất chờ, nhất vô dụng thành trì, bao gồm cái kia Thủy Nguyệt Thành. Kia Thủy Nguyệt Thành kỳ thật chính là cái thành hoang, lại còn có ly Đông Nguyên Quốc hoàng thành xa, hơn nữa khi có lũ lụt phát sinh. Hắn dùng Thủy Nguyệt Thành thay đổi Ưng Huyết Thành, không biết đến có bao nhiêu cao hứng. Đông Nguyên Liệt ha hả cười hai tiếng, sau đó vẻ mặt thâm ý mà nhìn Túc Vương bên người tiểu nha đầu. Này Túc Vương Phi cũng là thú vị, mặt ngoài ngoan đến không được, thành này là Túc Vương ở thời điểm. Nhưng hắn chính là biết, nha đầu này cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Nếu không, uống mã kiểu thai họa nàng không có khả năng tránh đến rớt. Tuy rằng, hắn cũng không phát hiện nàng rốt cuộc là như thế nào tránh đi rớt kia chàng kinh thiên dự mưu. Hắn chính là biết, Nam Linh Quốc Thái tử chính là hoa đại tâm tư, đại đại giới chuẩn bị lộng sụp kia ngồi kiểu. Thậm chí, hắn còn biết, thần y thế gia cùng Thiên Tuyết Quốc cũng là chủ mưu. Tam Hoàng tử âm thầm còn giúp điểm tiểu vội. Lại nói tiếp, Nam Linh Quốc người cũng là có ý tứ, Hoàng tử chi gian các loại ám đấu, nhưng mặt ngoài lại là hòa hợp êm thấm, điểm này nhưng không giống bọn họ Đông Nguyên Quốc. Đông Nguyên Thái tử chính là có việc muốn hỏi. Giang Thiên Ngữ có chút không thích Đông Nguyên Thái tử nhìn chằm chằm vào chính mình, chủ động ra tiếng hỏi. Đông Nguyên Liệt ho nhẹ một tiếng, nỗ lực phóng nhu biểu tình cười một chút, Túc Vương Phi có tỉ tỉ hoặc muội muội sao? Giang Thiên Ngữ hơi hơi mị hạ đôi mắt, ngươi muốn làm gì? Đông Nguyên Liệt nhìn thấy nàng khẩn trương mà bộ dáng, nhịn không được cười nói, Túc Vương Phi lớn lên như thế quốc sắc khuynh thành, ta tưởng, ngươi tỷ tỷ hoặc muội muội cũng nhất định là tuyệt sắc giai nhân. Ta chưa nên thú thái tử phi, không biết phù hợp hay không điều kiện. Hắn nói âm vừa ra, Giang Thiên Ngữ liền thực không cho mặt mũi một ngụm cự tuyệt, không phù hợp. Đông Nguyên Liệt há hốc mồm, có như vậy trực tiếp cự tuyệt người sao? Tam hoàng tử cũng là vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó thật mạnh hò khan một tiếng. Chương 204 nữ nhân kia kỳ thật là tự sát. Chương 204 nữ nhân kia kỳ thật là tự sát. Này Túc Vương Phi còn thật sự là không cho người mặt mũi đâu, nàng là thật không sợ Đông Nguyên Thái tử sinh khí. Ta điều kiện khá tốt ta. Đông Nguyên Liệt khó khăn tìm về chính mình thanh âm, xấu hổ mà nói. Nói như vậy, liền tính hắn là nói dơ nói, kia nàng cũng đến trả lời tốt sao. Gả cho hắn, kia chính là Đông Nguyên Quốc Thái tử Phi, này địa vị cũng không thua Nam Linh Quốc Thái tử Phi vị đi. Ngươi làm không được cả đời chỉ cưới một người. Giang Thiên Ngữ cũng không có cùng nàng khách khí, trực tiếp dỗi một câu. Có lẽ ở thời đại này tam thê tứ thiếp thực bình thường, hoàng gia người càng là thê thiếp vô số, nhưng là, kia không phải nàng muốn, cũng không phải nàng tán thành. Huống chi, này Đông Nguyên Thái tử rõ ràng chính là nói chơi chơi, nhưng nàng một chút cũng không nghĩ cho hắn mặt mũi. Đông Nguyên Liệt nghe được nàng lời nói, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười. Cả đời chỉ cưới một người, ngươi cảm thấy chúng ta ở ngồi ai có thể làm được. Nói lời này thời điểm, hắn trong giọng nói tràn ngập nghiền ngẫm. Không thể không nói. Trước mắt tiểu nha đầu vẫn là tuổi quá nhỏ, quá ngây thơ rồi. Nam Cung Túc Ảnh lúc này có bị nội hàm đến khó chịu, hắn lạnh lùng nói, ngươi làm không được là bình thường. Rốt cuộc ngươi trong phủ sớm đã thị thiếp một đống. Nói, hắn bất động thanh sắc mà bắt được Thiên Tiểu Ngữ tay, vô cùng thâm tình nghiêm túc mà nhìn nàng, ôn nhu nói, đừng nghe hắn nói bừa. Tin tưởng ta sinh mệnh chỉ biết có ngươi một nữ nhân. Giang Thiên Ngữ nội tâm trong lúc nhất thời có chút động dung, Túc Vương lại cùng nàng thổ lộ. Nàng phát hiện giống như mỗi lần chỉ cần nàng trong giọng nói có cùng loại phương diện này ý tứ, hắn liền sẽ tận hết sức lực cùng chính mình làm sáng tỏ cùng thổ lộ. Nàng bắt đầu phản tỉnh, có phải hay không chính mình không có biểu hiện ra tin tưởng hắn. Nghĩ vậy, nàng cũng nghiêm túc mà đáp lại nói, ta tin tưởng ngươi. Vậy còn ngươi, ta sẽ chiếm cứ ngươi sinh mệnh quan trọng nhất vị trí sao? Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Hắn chưa từng có hỏi qua Thiên Tiểu Ngữ vấn đề này, kỳ thật. Này dọc theo đường đi nhìn đến Tam Hoàng tử luôn là hao hết tâm tư tìm Thiên Tiểu Ngữ nói chuyện, Đông Nguyên Thái tử các loại lấy lòng hắn trong lòng cũng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Hắn tiểu nha đầu trưởng thành, cũng dần dần nảy nở, nàng Mỹ, nàng Hảo, trước kia chỉ có hắn biết, nhưng hiện tại cũng bắt đầu có khác người nhìn trộm, cho nên, hắn ấy lòng cũng bắt đầu có một ít hắn khó có thể bỏ qua ghen tuông. Tam Hoàng tử nhìn thấy Túc Vương hỏi Giang Thiên Ngữ vấn đề này, hắn cũng lập tức ngừng hô hấp. Như vậy vấn đề, ở hắn xem ra chỉ có nữ nhân tìm hỏi nam nhân. Một người nam nhân nếu là để ý như vậy vấn đề, kia đến là nhiều để ý nữ nhân này. Đông Nguyên Liệt lúc này cũng là vẻ mặt phức tạp mà nhìn Túc Vương, hắn cư nhiên sẽ làm cho bọn họ mặt hỏi một nữ nhân loại này vấn đề. Hắn phản ứng đầu tiên là, Túc Vương đây là ở cố ý tú ân ái. Nhưng ngay sau đó hắn lại hiểu ngầm lại đây, Túc Vương đây là ở tuyên bố quyền sở hữu, hắn cũng là thật sự để ý vấn đề này. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là nhìn Túc Vương, trầm mặc một lát sau. Nàng nhẹ nhàng nói, ngươi trong lòng ta vẫn luôn là rất quan trọng tồn tại, cũng là thực đặc biệt tồn tại. Đời này kiếp này, ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. Ngươi nếu cả đời trung tình, ta liền vĩnh viễn là ngươi Túc Vương Phi. An tĩnh, nàng nói cho hết lời sau, không gian chung giống như an tĩnh một hồi lâu. Tam Hoàng tử trầm mặc. Đông Nguyên Liệt trầm mặc. Nam Cung Túc Ảnh lại là ở trầm mặc chung lặng lẽ gợi lên khỏe môi, một tia ngọt ngào cảm xúc từ đáy lòng chỗ sâu trong thấm khởi. Đột nhiên, hảo muốn ôm nàng. Ý niệm mới vừa khởi, bên hai lại truyền đến một đạo không thích hợp nghi cười lạnh thanh. Ý tưởng giống nhau đều là tốt đẹp, nhưng sự thật sẽ làm các ngươi nhận rõ, trên đời có quá nhiều sự sẽ không như nhân tâm ý. Đông Nguyên Liệt cười một tiếng lại nói, Túc Vương, ngươi làm ta lau mắt mà nhìn. Nam Cung Túc Ảnh nhíu hạ mi, lại không nói tiếp. Hắn chỉ cần những người này minh bạch chính mình lập trường là được. Đương nhiên, có thể nghe được Thiên Tiểu Ngữ thổ lộ, hắn vẫn là thật cao hứng. Tuy rằng nơi này nhiều hai cái trướng mắt ra hỏa. Tiểu Cửu, hy vọng ngươi thật sự có thể làm. Tam Hoàng tử phục hồi tinh thần lại, ý vị thâm trường mà nói. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi nhíu hạ mi, hắn nghe được nghe, hắn đây là lời nói có ẩn ý. Đêm khuya, ở Túc Vương bọn họ ngủ hạ lúc sau, Tam Hoàng tử cùng Đông Nguyên Thái tử ngồi ở trạm dịch tối cao chỗ, hai người nhìn thiên, uống rượu. Ta đến là không biết, Túc Vương cư nhiên là cái kẻ si tình. Đông Nguyên Liệt cười nói. Tam Hoàng tử thân sắc phức tạp, ánh mắt biến ảo rất nhiều lần mới nói. Kỳ thật cũng không thể xem như ngoài ý muốn, hắn rất giống hắn mẫu phi. Đông Nguyên Liệt nhướng mày, hiếu kỳ nói, nghe nói ngươi phụ hoàng năm đó rất là sủng ái Túc Vương mẫu phi, kia vì cái gì lại sớm cho hắn phong vương, tức đoạt hắn ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa. Điểm này vẫn luôn là bọn họ tương đối tò mò một chút. Đương nhiên, trên phố cũng truyền lưu ra rất nhiều bất đồng phiên bản tin tức, có nói là Túc Vương mẫu phi hầu sủng Mạc Kiều, làm tức giận Nam Linh Đế, sau đó bị Nam Linh Đế biếm lanh cùng, cuối cùng buồn bực mà chết. Nam Linh Đế bởi vậy không mừng Túc Vương, mới tước đoạt hắn ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa. Còn có nói là Túc Vương kỳ thật cũng không phải Nam Linh Đế thân sinh, cho nên ban chết Túc Vương mẫu phi, còn tước đoạt hắn ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa. Hắn dĩ vãng cũng ít có cơ hội cùng Nam Linh quốc người liêu này đó, hôm nay đến là cái đặc thù trường hợp, hắn nghĩ đến liền trực tiếp hỏi. Tam hoàng tử trầm mặc sau một hồi mới nhìn về phía Đông Nguyên thái tử, đế vương trong nhà, ai có thể chân chính bảo đảm, chính mình thật sự sẽ cả đời chỉ cưới một người, chỉ ái một người. Ngươi phụ hoàng có thể làm được. Ngươi có thể làm được. Đông Nguyên liệt lắc đầu, ta không thể bảo đảm. Liền trước mắt mà nói, hắn đối một nữ nhân hứng thú, thật đúng là liền không có đạt tới vô điều kiện sủng ái nông nỗi. Kỳ thật, kia cũng là không có khả năng. Tựa như hiện tại, hắn kỳ thật thật sự đối kia Giang Thiên Ngữ rất có hứng thú, nhưng là, nàng là Túc Vương nữ nhân. Chẳng sợ, nàng không phải Túc Vương nữ nhân, hắn nàng hứng thú cũng sẽ không nói là có thể bảo đảm vẫn luôn bất biến. Trong mắt hắn, nữ nhân, cũng chỉ là nam nhân phụ thuộc phẩm, nhưng có, nhưng vô, đổi một cái cũng đúng. Tam hoàng tử khép cười một tiếng, đúng rồi, ngươi cũng không thể bảo đảm, ta phụ hoàng năm đó đem nữ nhân kia mang ly vạn thần tiễn mộ. Cũng là hứa quá một đời sủng ái. Chỉ là, hắn cũng không có làm được. Ngươi khả năng không tin, nữ nhân kia kỳ thật là tự sát. Tức đoạt tiểu cửu ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa người không phải ta phụ hoàng, là nữ nhân kia. Đông Nguyên liệt sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Không cần hỏi cũng biết, tam hoàng tử trong miệng nữ nhân kia, là Túc Vương mẫu phi Linh Phi. Tự sát. Vì cái gì? Đông Nguyên liệt khó được dâng lên bát quái chi tâm. Tam hoàng tử uống một ngụm trong tay rượu mới nói, kia ai biết được. Này đó nữ nhân trong lòng chỉ có tình nha ái. Bất quá, nàng đã chết sau, ta phụ hoàng là thương tâm hảo một trận. Ngươi là không biết, kia nữ nhân sau khi chết, ta phụ hoàng nạp phi tử nhiều ít đều có chút kia nữ nhân bóng dáng. Chương 205 không cho phép hắn thua tại một nữ nhân trên người. Chương 205 không cho phép hắn thua tại một nữ nhân trên người. Đêm khuya phong mang theo một ít lạnh lẽo, bởi vì chúng gió uống rượu, ngày thứ hai tam hoàng tử lên khi có chút không khỏe, chờ dùng bữa sáng lâm đi ra phát khi. Hắn còn bắt đầu hò khăn lên. Giữa trưa tìm địa phương nghỉ ngơi thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh có chút ghét bỏ làm Thiên Tiểu Ngữ cùng Tam Hoàng Tử bảo trì khoảng cách. Thậm chí, ở Tam Hoàng Tử đưa ra làm Thiên Tiểu Ngữ giúp đỡ khám cái mạch, khai cái dược đề nghị cung cấp cự tuyệt. Tam Hoàng Tử tức khắc khó hiểu, tiểu cửu, ta chỉ là làm Túc Vương Phi giúp đỡ khám cái mạch, ta phó khám phí được rồi đi. Ngươi không cần như vậy khẩn trương. Không xem, ngươi đến phía trước tìm đại phu xem. Ngươi như vậy quý giá thân thể. Đừng làm cho nàng xem hỏng rồi, đến lúc đó chúng ta phụ không dậy nổi trách nhiệm. Nam Cung Túc Ảnh ngữ khí lạnh như băng mà, một chút không có muốn nhả ra ý tứ. Tiểu cửu, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì a? Tam Hoàng Tử cảm thấy, ngày hôm qua tiểu cửu tuy rằng có ghét bỏ chính mình ý tứ, nhưng là cũng không có như vậy vô tình. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng chiều bọn họ nhìn lại đây, hơi có chút nghi hoặc. Túc Vương kỳ thật không phải keo kiệt như vậy người, nhưng hôm nay hắn giống như có điểm không đúng. Là cố ý nhằm vào Tam Hoàng Tử. Nam Cung Túc Ảnh không có đáp lại Tam Hoàng Tử, mà là đối Thiên Tiểu Ngữ nói, chỉ bệnh cứu người cũng muốn phân người, có người, nên ăn chút đau khổ. Không cần cho hắn dược, đỡ phải hảo sau nửa đêm không ngủ, xảo người nghỉ ngơi. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, hảo, không cho chị. Dù sao nàng cũng không thiếu về điểm này khám phí. Tam Hoàng Tử lúc này xem như minh bạch, đêm qua Tiểu Cửu nhất định là nghe thấy hắn cùng Đông Nguyên Thái Tử nói chuyện. Xấu hổ. Hắn ngày hôm qua không phải ở hắn cùng Đông Nguyên Thái Tử bên người thả cách âm bảo khí sao? Kia đổ vật đêm qua không phát huy tác dụng. Hắn chịu đựng tưởng ho khan xúc động, kiên trì tới rồi tiếp theo cái thành trì đi xem đại phu. Bởi vì Tam Hoàng Tử bệnh tình, bọn họ ở Đông Nguyên Quốc Tam Nguyên dừng lại một ngày. Giang Thiên Ngữ sấn cơ hội này đi dạo một ngày phố, mua không ít đồ vật. Bởi vì có người mua đơn, nàng cả ngày đều thực vui vẻ, trên mặt lúc nào cũng tràn đầy bị người sủng hạnh phúc ý cười. Cũng là nàng tươi cười quá sán lạ. Quá mức tươi đẹp, vẫn luôn không xa không gần đi theo bọn họ Đông Nguyên Thái Tử thường thường mà thở dài. Như thế nào sẽ có một nữ nhân cười đến như vậy đẹp đâu? Hôm nay có vài cái thời khắc, hắn đều có một loại kỳ quái ý niệm. Nếu là hắn bên người có một cái như vậy đáng yêu mỹ lệ nữ nhân, có lẽ hắn xem cả đời cũng sẽ không nghĩ đi. Cùng lúc đó, Nam Linh Quốc Ngọc Tử Cung. Thái hậu tâm thần mỏi mệt nửa dựa vào trên giường ngọc, hứng thú thiếu thiếu mà nhìn Hoàng hậu đưa lại đây các loại đồ bổ. Thái hậu. Ngài cần phải bảo trọng ngọc thể. Thái tử hôn sự còn cần ngài tới làm chủ. Còn có Túc Vương, còn có nhiều như vậy hoàng tử. Thái hậu xua xua tay, những việc này ngươi làm chủ có thể, không cần mọi chuyện tới hỏi. Ai ra hiện tại không có tâm tình quản những việc này. Hoàng hậu cấp hầu ở một bên Hoa Thanh Lạc đưa mắt ra hiệu, Hoa Thanh Lạc lập tức tiến lên, nhẹ giọng nói, Thái hậu, ngài có phải hay không lại đau đầu, ta giúp ngươi ấn trong chốc lát đi. Thái tử nhẹ điểm phía dưới, ngầm đồng ý nàng đề nghị. Hoa Thanh Lạc ở một bên tỉnh tay, nhẹ nhàng mà đi lên trước, bắt đầu cho Thái hậu mát xa phần đầu cùng phần cổ. Bởi vì thủ pháp thích đáng, Thái hậu thoáng có chút thư hoãn. Thấy vậy, Hoa Thanh Lạc thông minh lấy ra một cái bổ khí an thần đan làm Thái hậu phục đi xuống. Không nhiều lắm trong chốc lát, Thái hậu tinh thần trạng thái hảo không ít, xem Hoa Thanh Lạc ánh mắt cũng càng vì nhu hòa. Vẫn là ngươi thần y gì thế ra đan dược càng tốt chút, cũng càng ôn hòa chút. Hoa Thanh Lạc túi đầu, giấu đi đáy mắt phức tạp chi sắc, vẫn chưa phủ nhận, vừa mới cho Thái hậu dùng đều không phải là bọn họ thần y gì thế ra luyện chế đan dược. Lúc này, Hoàng hậu ôn thanh nói, Thái hậu, ngài nói du kỳ kia hải tử thế nào? Thái hậu hơi hơi nhíu hạ mi, trong lòng hơi có chút không mau. Nàng dĩ vãng là phi thường thích Tả Du Kỳ, chính là, cùng Thắng Nhi xảy ra chuyện sau, nàng hợp với đối Tả Du Kỳ cũng có một ít toán trách. Thái hậu thậm chí nghĩ tới, đồng thời đi mấy người, vì cái gì lại cứ chết người là nàng từ nhỏ sủng lớn lên Hà Nguyệt công chúa, mà không phải Tả Du Kỳ hoặc này thần y thế gia Hoa Thanh Lạc. Đương nhiên, ở biết được những việc này nguyên nhân gây ra đều cùng tiểu cửu tuyển định kia Túc Vương Phi có quan hệ sau. Nàng hiện tại nhất chán ghét chính là kia Giang Thiên Ngữ. Thượng một lần nàng liền muốn đem người Triệu Tiến Cung tới gặp thấy, nhưng nàng đến hảo, trực tiếp đi theo tiểu cửu chạy tới Mạc Bắc. Hoàng hậu muốn nói cái gì nói thẳng. Thái hậu trong lòng minh bạch hoàng hậu một ít tâm tư, nhưng nàng muốn nàng nói rõ. Hoàng hậu tự mình cho Thái hậu đệ một ly tham trà qua đi, thấy Thái hậu dùng một ngụm, lúc này mới nói, Thái tử còn chưa có chính phi, du kỳ kia hải tử là chúng ta từ nhỏ nhìn lớn lên, lại là tả tướng chi nữ. Di vãng cùng Nguyệt Nhi cũng tỉnh cùng tỉ muội. Mỗi lần nhìn đến nàng, ta giống như là gặp được Hà Nguyệt công chúa. Ta suy nghĩ, không bằng liền đem du kỳ kia hải tử chỉ cấp thái tử đương chính phi, làm cho bọn họ trước thời gian thành hôn, cũng hảo cho thái hậu sung sung hỉ. Thái hậu hơi hơi nhắm mắt, sau đó mở to mắt uống mấy ngụm trà, trầm ngâm một trận mới nói, thái tử nhưng đã trở lại. Hoàng hậu khẽ thở dài một hơi, còn chưa từng trở về. Thái hậu ngày gần đây thân thể thiếu an, ta liền không cùng ngài nói. Mạc Bắc bên kia gặp thiên tai, nước biển phun trào, tiêm vài thành. Thái tử bọn họ bị nhốt ở Lâm Dương Thành. Mấy ngày trước đây Lâm Dương Thành bên kia lại gặp gỡ sụp hoang, thương vong vô số. Thái hậu nghe biểu tình phức tạp vài phần, ông trời đây là ở vì ta Nguyệt Nhi kêu hoan đâu. Hoàng hậu hơi giật mình, sau đó cũng đỏ hốc mắt, đúng vậy. Ông trời cũng là ở vì ta Nguyệt Nhi khóc thút thít đâu. Bất quá, Nguyệt Nhi đã đi, Thái hậu vẫn là không cần quá độ thương tâm. Nàng là cái hiếu thuận hảo hải tử. Nguyệt Nhi ngày thường nhất thân Thái Hậu, nàng nhất định là hy vọng Thái Hậu chạy nhanh hảo lên. Nói đến này, nàng thật mạnh thở dài một hơi, Nguyệt Nhi đi, ta này trong lòng vắng vẻ, cho nên liền tưởng Hạo Nhi cưới cái hài lòng điểm Thái Tử Phi, cũng có thể bồi ta trò chuyện, thỉnh thoảng cũng có thể lại đây bồi bồi Thái Hậu. Mặt khác, lần này Mạc Bắc bên kia phát sinh thiên tai, Thái Tử bị nhốt Lâm Dương Thành, nhưng là Túc Vương cùng Tam Hoàng Tử lại là tránh đi, hơn nữa, còn du ngoạn Đông Nguyên Quốc đi. Thái Hậu nghe thế bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Du ngoạn Đông Nguyên Quốc đi. Hoàng hậu gật đầu, đúng vậy. Bọn họ trước đó cũng không có cùng Thái tử nói, liền trực tiếp đi Đông Nguyên Quốc đi. Hơn nữa ta còn nghe người ta nói, Túc Vương là đi đến nào đều bên người mang theo cái kia Giang Thiên Ngữ, hai người cùng ăn cùng ở, cảm tình cực hảo. Túc Vương càng là trước mặt mọi người tỏ thái độ, cuộc đời này chỉ cưới nàng một người. Kia Giang Thiên Ngữ cũng là tỏ vẻ, yêu cầu Túc Vương trong phủ chỉ có nàng một nữ nhân. Thái hậu sắc mặt biến đổi lại biến. Ở nghe được cái kia Giang Thiên Ngữ yêu cầu Túc Vương độc sủng nàng một người khi, nàng ánh mắt sầu hàn. Mỗi người đàn bà đều là muốn chính mình phu quân độc sủng, nhưng là, này ở hoàng gia là không cho phép. Liên tính Túc Vương không phải hắn nhất coi trọng hoàng tử, nhưng là, nàng cũng tuyệt không cho phép hắn thua tại một nữ nhân trên người. Chương 206 hy vọng bọn họ thành oán ngẫu. Chương 206 hy vọng bọn họ thành oán ngẫu. Cái này làm cho nàng nhớ tới Túc Vương mẫu phi. Nữ nhân kia, năm đó cũng là như thế này. Hoàng đế cũng ham sâu trong đó, vì nàng, bắt đầu vắng vẻ hậu cung, triều chính lời lý, thậm chí lý thứ chống đối nàng cái này mẫu hậu. Nàng tuyệt không cho phép năm đó lại lần nữa tái diễn. Nghĩ vậy, nàng lại lần nữa nhìn về phía hoàng hậu. Nói ngươi trong lòng chủ ý. Hoàng hậu nhìn thoáng qua đứng ở thái hậu bên người Hoa Thanh Lạc, đáy mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm chi sắc, nhưng lại nhìn về phía thái hậu khi, thực mau lại khôi phục thường sắc. Hoàng thượng đã cấp Túc Vương chỉ hôn, đó là không có biện pháp thay đổi. Bất quá, ở cưới chính phi phía trước, cũng là có thể giúp đỡ hắn nạp cái chắc phi. Có cái hiểu chuyện chắc phi ở trong phủ, tóm lại là muốn tốt hơn một ít. Thái hậu nghiêm túc mà nghe hoàng hậu nói, trầm tư hồi lâu mới nói, ngươi có vừa ý chắc phi người được chọn. Hoàng hậu chỉ bên người nàng đứng Hoa Thanh Lạc, thái hậu cảm thấy thần y thế gia Thanh Lạc nha đầu như thế nào. Hoa Thanh Lạc nghe đến đó, chạy nhanh lui ra phía sau vài bước, ở thái hậu trước mặt quỳ xuống. Thái hậu, hoàng hậu nương nương, Thanh Lạc cũng không có cái này phi phân chi tưởng, Túc Vương là sẽ không cưới ta. Thái hậu nhíu hạ mi, nhưng thực mau mày lại giãn ra. Nếu là đổi làm trước kia, nàng là sẽ không quản chuyện này, nhưng hiện tại, nàng xác thật cảm thấy Túc Vương có lẽ có cái chắc phi sẽ hảo một chút. Nàng tự hỏi một trận mới nói, hoàng hậu, việc này vẫn là có nhất định nguy hiểm, còn muốn lại cẩn thận cân nhắc một chút. Nếu không, ngươi chính diện đắc tội tiểu cửu, thái tử bên kia cũng không hảo quá. Hoàng hậu thấy thái hậu đã nhả ra, lập tức nói, thái hậu, nếu chỉ là cấp Túc Vương nạp cái chắc phi, Túc Vương có lẽ có ý kiến, nhưng nếu thái hậu không chỉ là cho Túc Vương trong phủ đưa cái chắc phi qua đi, thái tử cũng nạp cái chắc phi. Sau đó nhị hoàng tử, tam hoàng tử, bọn họ đều cấp nạp cái chắc phi. Như vậy không càng không y gì hết, Túc Vương cũng liền sẽ không có dị nghị. Thái hậu vừa nghe, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó trong mắt hiện lên một mạt thâm ý. Hành! Nếu muốn nạp chắc phi, các hoàng tử đều chỉ thượng một cái. Người được chọn hoàng hậu lo lắng một chút. Hành! Hoàng hậu cười theo tiếng sau, sau đó duỗi tay đem Hoa Thanh Lạc đỡ lên, thân mật mà đem nàng đưa tới một bên nói chuyện. Thanh Lạc, ta biết làm ngươi đương chắc phi có chút ủy khuất ngươi, nhưng là ngươi phải biết rằng, một nữ nhân chỉ có đạt được nam nhân tâm, kia mới có một đời vinh sủng, nếu không, chính là cái chính phi lại có thể như thế nào. Ngươi là cái thông tuệ hài tử, liền tính không phải chắc phi, ta tin tưởng, ngươi cũng có thể chậm rãi thay thế được cái kia thô tục nông nữ. Hoa Thanh Lạc sắc mặt biến đổi lại biến, khi thì kinh hỉ, khi thì khẩn trương sợ hãi, các loại phức tạp cảm xúc đan chéo ở bên nhau sau, nàng trong lòng lại dâng lên một tia chờ mong. Nói không nghĩ gả Túc Vương là không có khả năng. Ngay từ đầu nàng là không nghĩ đương chắc phi, nhưng nếu có thể một chút đả kích đến Giang Thiên Ngữ, làm nàng trở thành hạ đường phụ, nàng vẫn là thật cao hứng. Ở hoàng hậu cổ động hạ, nàng rốt cuộc vứt bỏ trong lòng kia một chút rụt rè, đáp ứng rồi hoàng hậu đề nghị. Hoàng hậu động tác cũng thực mau, ngày hôm sau liền sàng chọn một ít thích hợp chắc phi người được chọn, sau đó từ thái hậu hạ ý chỉ, phân biệt ban cho các vị hoàng tử. Vì không cho Túc Vương đám người có đổi ý khả năng, hoàng hậu càng là nương thái hậu ý chỉ, trực tiếp đem người đưa đến các vị hoàng tử trong phủ. Thùy Nguyệt Thành. Giang Thiên Ngữ tới rồi mục đích địa chuyện thứ nhất chính là ở trong thành vòng một vòng. Đem nơi này địa hình địa mạo hiểu biết vừa lật. Ngày hôm sau, Đông Nguyên Thái tử cùng Giang Thiên Ngữ làm chính thức giao tiếp, hơn nữa an bài người dắt ra sở hữu Đông Nguyên quốc ba cánh. Nói cách khác, chờ những người này vừa đi, nơi này chính là một tòa không thành. Giang Thiên Ngữ cũng không thèm để ý, nàng muốn chỉ là thổ địa. Thùy Nguyệt Thành trong vòng 10 ngày liền sẽ hoàn thành dắt di. Túc Vương Phi là tưởng ở chỗ này trụ một thời gian, vẫn là đi ta Đông Nguyên quốc hoàng thành làm khách. Đông Nguyên Liệt lại lần nữa đưa ra mời. Nam Cung Túc Ảnh không trả lời, mà là nhìn về phía Thiên Tiểu Ngữ, ngươi quyết định. Đông Nguyên Liệt vô chán, lại là Túc Vương Phi quyết định. Hắn còn thật sự là cái gì đều từ Túc Vương Phi. Ngày nay một ngày, hắn nhìn này hai người đều hê răng. Nơi này ly song thành quá xa, tới một lần cũng không dễ dàng, không bằng liền thỉnh Đông Nguyên Thái tử giúp một chút, giúp đỡ ta tìm một ít dược thảo, sau đó ở chỗ này loại thượng. Đến lúc đó ta lại thuê một ít người lại đây giúp đỡ quản lý dược thực. Cũng đúng. Điểm này tiểu đội, Đông Nguyên Thái tử vẫn là không sao cả. Huống chi, hắn trong lòng còn có một cái kế hoạch, đó chính là cùng Túc Vương Phi đánh hảo quan hệ, đến lúc đó mua đan dược gì đó cũng phương tiện một ít. Có kế hoạch, Giang Thiên Ngữ liền ở Thủy Nguyệt Thành ở xuống dưới. Nguyên bản nàng là tính toán chờ Thủy Nguyệt Thành thổ địa thượng đều loại thượng dược loại sau lại rời đi, bất quá, mới lại hai ngày, Túc Vương bên này liền thu được một cái lệnh người không thể tưởng tượng tin tức. Nam Cung Túc Ảnh càng là bởi vì tin tức này mà tức giận. Chủ tử, chúng ta muốn lập tức hồi kinh sao? Gia Ẩn thấp giọng nói. Thái hậu cư nhiên cấp các vị hoàng tử tỉ mỉ chọn lựa chắc phi, mỗi vị hoàng tử đều phân một cái, lại còn có ở hôm nay sáng sớm chọn ngày lành tháng tốt khi đem chắc phi đưa vào trong phủ. Hắn là thiệt tình không hiểu Thái hậu cùng hoàng hậu bọn họ nghĩ như thế nào. Tìm chết cũng không phải như vậy. Nam Cung Túc Ảnh xoa giữa mày không ra tiếng, nhưng trong lòng bạo nộ chi khí cũng đã có chút ẩn nhận không được. Liên ở hắn cảm thấy trong cơ thể thú huyết chi khí ẩn ẩn sôi trào thời điểm, một con mềm nhẹ tay nhỏ kéo lại hắn tay. Trong thân thể hắn cuồn cuộn có thú huyết chi khí cũng trong nháy mắt này bình tĩnh xuống dưới. Hắn nhìn đột nhiên tới gần chính mình Giang Thiên Ngữ, thanh âm mang theo một tia khẩn trương, trầm giọng nói, Thiên tiểu ngữ, chúng ta sợ là phải về kinh một chuyến. Tin tưởng ta, ta sẽ xử lý tốt. Hắn là sẽ không làm Thiên tiểu ngữ chịu ủy khuất. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, ta biết, ta tin tưởng ngươi. Tuy rằng cái này thình lình xảy ra tin tức cũng làm nàng vẻ mặt kinh ngạc, thập phần khó chịu, nhưng là, nàng cũng minh bạch, này không phải Túc Vương nguyên nhân. Chúng ta đây ngày mai khởi hành hồi kinh. Nam Cung Túc Ảnh vươn tay, tạm chấp nhận ở trước mắt tiểu nha đầu ôm vào trong lòng ngực. Hảo. Giang Thiên Ngữ gật đầu. Cùng lúc đó, Lâm Dương Thành. Thái tử cũng thu được trong kinh thành truyền đến tin tức, ở biết Thái Hậu cư nhiên cho bọn hắn này đó hoàng tử mỗi người ban cái chắc phi khi, hắn là lại khiếp sợ lại ngoài ý muốn. Bất quá, hắn thái tử trong phủ sớm đã có quá vài vị chắc phi, lại nhiều một vị hắn cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại càng muốn biết đến là tiểu cửu cùng kia Giang Thiên Ngữ sẽ là cái gì biểu tình. Tưởng tượng đến kia hai người có khả năng trở thành oán ngẫu, hắn như thế nào liền như vậy vui vẻ đâu. Mặc thành chủ tới hội báo khi, vừa lúc nhìn đến thái tử trên mặt vui sướng khi người gặp họa tươi cười, hắn thở dài một hơi, điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc mới đi qua. Thái tử điện hạ, hiện tại vũ đã đỉnh. Mặc Bắc Thành phương hướng lũ lụt đã bắt đầu biến mất, hồi kinh bên này con đường cũng ở khơi thông, phỏng chừng lại có mấy ngày, con đường liền sẽ thông hành. Thái tử cười gật gật đầu, không tồi, trận này tai nạn nhưng xem như muốn đi qua. Bất quá, chúng ta cũng không cần phải gấp gáp đi, nghĩ đến Túc Vương cùng Tam Hoàng tử bọn họ cũng không sai biệt lắm muốn từ Đông Nguyên Quốc quay trở về, chúng ta chờ bọn họ trở về lại cùng nhau vào kinh. Chương 207 không biết người còn tưởng rằng người có thai trong người. Chương 207 không biết người còn tưởng rằng người có thai trong người. Mạc Xuân Lai tuy rằng cảm thấy thái tử chờ Túc Vương bọn họ trở về lại vào kinh, cơ bản chính là chờ chế rêu ý tứ, nhưng hắn làm thần tử lại không có lập trường nói. Cùng thái tử lại nói vài câu khơi thông con đường xong việc, hắn liền thực mau rời đi. Vốn dĩ thái tử cho rằng nhiều nhất 5 ngày, Túc Vương cùng Tam Hoàng tử bọn họ liền sẽ trở về, nào biết, bọn họ ước chừng kéo hơn phân nửa tháng. Mà hắn tiếp thu đến tin tức là, Giang Thiên Ngữ ở nửa đường thượng không thoải mái, cho nên ở Đông Nguyên Quốc nhất ấm áp Xuân Thành ở Hảo Trúc Thiên. Bởi vì đợi lâu lắm, thái tử giờ phút này tâm tình đó là, nữ nhân kia thật sự là quá làm ra vẻ, quá yếu. Giang Thiên Ngữ bọn họ tới Lâm Dương Thành thời điểm đã là chẳng vạng, hơn nữa thái tử bọn họ còn ở nơi này, cho nên bọn họ liền ở Lâm Dương Thành dừng lại nghỉ ngơi. Tuy rằng hiện tại Lâm Dương Thành tình huống không tốt lắm, nhưng là thái tử vẫn là rất chú ý, cho đại gia an bài tiệc tối, chuẩn bị rượu. Tịch thượng. Thái tử cố ý vô tình mà nhìn Giang Thiên Ngữ, sau đó tìm một cơ hội mở miệng. Túc Vương Phi hiện tại tâm tình thoạt nhìn không tốt lắm. Giang Thiên Ngữ lanh đạm nói, xác thật không tốt lắm. Thái tử ánh mắt còn có thể. Thái tử ánh mắt hơi ảm, hắn cảm giác Giang Thiên Ngữ vừa mới là ở trào phúng hắn. Kỳ thật nữ nhân vẫn là đến rộng lượng một chút hảo. Thái hậu ý chỉ đã hạ, phản đối đã là kháng chỉ. Từ xưa đến nay, nam nhân tam thê tứ thiếp. Thái tử đạo lý lớn còn không có nói xong. Giang Thiên Ngữ đã đánh gây hắn. Thái tử nói được có thái tử lý. Mỗi người theo đuổi bất đồng, có người chính là thích đương ngựa giống, có người lại là chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Có người thích quan to lộc hậu, có người thanh bình cả đời, có người chỉ nghĩ theo đuổi cực hạn quyền lợi, nhưng có người lại chỉ nghĩ muốn bình phàm sinh hoạt. Trang tử không phải cá, lại nào biết cá chi nhạc. Thái tử điện hạ không phải ta, tự nhiên là không hiểu ta muốn chính là cái gì. Thái tử bị sát thanh, bị mắng thành ngựa giống. Trong lúc nhất thời sắc mặt không tốt lắm. Vừa muốn nói chuyện, Thúc Vương lại lần nữa đổ hắn nói. Thái tử thật là không hiểu. Thái tử vừa nghe, sắc mặt tức khắc hắc trầm một mảnh. Tam Hoàng tử cố tình lúc này cũng cười khẽ cường điệu phục một câu. Thái tử điện hạ sắc thật là không hiểu. Thái tử thấy Tam Hoàng tử đáp lời, lạnh thanh nói, ngươi hiểu. Tam Hoàng tử phi thường nghiêm túc mặt đất cái thái, ta hiểu. Thái tử ngưng mi, như suy tư gì. Xem ra các ngươi hai cái này dọc theo đường đi Đông Nguyên Quốc thu hoạch rất nhiều, quan hệ cũng thân cận không ít. Tam Hoàng tử cười mà không nói, túi đầu cầm lấy trên bàn chén rượu uống một ngụm. Chúng ta cùng là phụ hoàng hoàng tử, chúng ta là người một nhà. Thái tử sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt càng đen. Người một nhà. Sinh ở hoàng gia, liền chưa từng có người một nhà nói đến. Túc Vương cũng lười đến cùng thái tử vô nghĩa, càng không nghĩ Thiên tiểu ngữ tâm tình không thoải mái, cho nên chờ Thiên tiểu ngữ ăn một lần hảo. Hắn liền mang theo nàng đi rồi. Bởi vì đi thông kinh thành con đường đã thông, ngày hôm sau buổi sáng Túc Vương liền mang lên Thiên tiểu ngữ rời đi Lâm Dương Thành, thậm chí cũng không có cùng thái tử nói một tiếng. Chờ thái tử tỉnh ngủ, biết được Túc Vương đã rời đi, Tam Hoàng tử cũng vừa đi rồi, hắn là vẻ mặt bực mình. Liên ở hắn cũng tính toán rời đi Lâm Dương Thành thời điểm, hắn bỗng nhiên thu được Hoàng thượng sai người truyền đến bí chỉ, làm hắn lưu thủ Lâm Dương Thành, chờ Mạc Bắc Thành thủy hoàn toàn biến mất sau. cùng Mạc Xuân Lai cùng nhau phụ trách Mạc Bắc Thành trùng kiến. Thái tử trong lòng có chút buồn bực, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không giữ lại. 7 ngày sau, Thúc Vương đoàn người không nhanh không chậm về tới Kinh Thành. Cũng là tại đây một ngày, Mạc Bắc Thành hồng thủy hoàn toàn biến mất, Thái tử cùng Mạc Thành chủ mang theo một đám người trở về Mạc Bắc Thành. Đưa mọi người xem đến Mạc Bắc Thành cửa thành bị nước trôi vượn, cơ hồ toàn bộ Mạc Bắc Thành phòng ốc bị hướng hủy khi, tất cả mọi người là vẻ mặt nghĩ mà sợ. Có người vỗ ngực thở dài, còn hảo tẩu đến sớm một chút, nếu không, sợ là đem có vô số người táng thân lần này thiên tai. Cũng không phải là, thật là đáng sợ. Lại nói tiếp lần này ít nhiều Túc Vương cùng Túc Vương Phi bọn họ. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta lúc ấy chính là thấy được Túc Vương Phi kia chỉ điều phát tới truyền đơn mới biết được này tin tức. Lần này thật là muốn cảm ơn Túc Vương cùng Túc Vương Phi. Túc Vương cùng Túc Vương Phi thật là người tốt ta, đặc biệt là Túc Vương Phi. Nếu không phải nàng mua nhà ta những cái đó hàng hóa, ta lần này chính là bất tử cũng muốn tổn thất hơn phân nửa gia tài. Một trung niên nhân vẻ mặt may mắn. Có người nghe đến đó, lập tức phụ họa, cũng không phải là... Túc Vương Phi cũng mua nhà ta lương thực. Nếu là không có nàng mua, ta toàn bộ cửa hàng lương thực đều phải ném đá trên sông. Nay còn không phải tiền vấn đề, như vậy nhiều lương thực không có, nhiều đạp hư a. Túc Vương cũng đi nhà ta mua đồ vật, hơn nữa là không hỏi giá cả, chỉ cần có thể dọn đi, cơ bản đều mua đi rồi. Túc Vương bọn họ nơi nào dùng được như vậy nhiều đồ vật a? Ta nghe người ta nói, là Túc Vương Phi lo lắng chúng ta những người này không chịu dọn đi, luyến tiếc đồ vật, đến lúc đó ném mệnh. Cho nên mới sẽ duyên phố mua sắm. Đúng vậy, đúng vậy. Ta còn biết, Thúc Vương kỳ thật không có trở đi nhiều ít đồ vật. Mặt khác bọn họ mua rất nhiều đồ vật đều là chân chính hủy ở trận này thiên tai. Chúng ta người một nhà mệnh là Thúc Vương cùng Thúc Vương phi cứu. Chúng ta cũng là. Ta cũng là. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều người ở kể ra Thúc Vương nhân nghĩa cùng Thúc Vương phi thiện lương. Thái tử ly những người này có chút khoảng cách, nhưng bởi vì nghị luận người nhiều, thanh âm lớn. Hắn vẫn là nghe thấy. Nghe những người này cơ bản đều là ở cảm kích Túc Vương cùng Túc Vương Phi, hắn này sắc mặt nháy mắt âm trầm tới rồi đáy cốc. Rõ ràng hắn cũng trả giá rất nhiều được không? Chính là, những người này tựa hồ chỉ nhớ kỹ Túc Vương cùng Túc Vương Phi hảo tới. Thái tử các loại buồn bực, phẫn nộ, không cam lòng thời điểm, vừa mới tiến vào Túc Vương phủ Giang Thiên Ngữ đầu tiên là ngơ ngác mà đứng trong chốc lát, sau đó khỏe môi khẽ nhếch, đáy mắt nhuộm đầy ý cười. Nàng vừa mới đột nhiên thu được thật nhiều cảm kích chi lực. Theo nàng đi vào sân, đại lượng tích phân ở quần quận không ngừng mà chiều nàng vào tới. 1.000 2.000 5.000 1.000 5.000 Ngắn ngủn nửa canh giờ, nàng cư nhiên thu hoạch tới rồi gần 10 vạn tích phân. Hơn nữa, này còn không có kết thúc, bởi vì, này đó tích phân còn ở tăng trưởng. Bởi vì thật là vui, nàng hôm nay buổi tối ăn uống mở rộng ra, cơm ước chừng ăn tam đại chén, đem Nam Cung Túc Ảnh cấp kinh ngạc một cú sốc. Hắn ánh mắt thường thường nhìn chằm chằm Thiên Tiểu Ngữ bụng xem, sợ nàng ăn no căng. Hôm nay buổi tối trễ chút ngủ. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ muốn trở về phòng, duỗi tay giữ nàng lại. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, sau đó sờ sờ chính mình ăn đến no no bụng, ta không ngủ. Ta liền nằm một chút. Nam Cung Túc Ảnh một bàn tay đỡ lấy nàng eo, một bàn tay sờ sờ nàng thoáng có chút viên bụng. Giang Thiên Ngữ mặt đỏ lên, duỗi tay vô rớt hắn tay. Nam Cung Túc Ảnh thu hồi chính mình tay. Cười nhìn nàng, Thiên Tiểu Ngữ, ngươi cái này ăn pháp, không biết người còn tưởng rằng ngươi có thai trong người. Ban ngày còn có canh một Nga. Chương 208 Túc Vương bị phạt. Chương 208 Túc Vương bị phạt. Giang Thiên Ngữ mặt đỏ lên, vội rời đi đề tài, ngươi đừng xảo ta đi phao tắm. Nàng không ngủ được, đi tắm một cái tổng được rồi đi. Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà nhìn tiểu nha đầu thoát đi thân ảnh, hảo tưởng thời gian quá nhanh một chút, đến lúc đó liền tính nào đó tiểu nha đầu muốn đi phao tắm. Hắn cũng có quyền lợi đi theo đi. Đúng lúc này, Vân Thống Lĩnh sắc mặt phức tạp mà đã đi tới. Chủ tử, Dư Huyền bên kia người muốn gặp chủ tử. Nam Cung Túc Ảnh đấy mắt sở hữu nhu tình đốn thu, vẻ mặt băng hàn xoay người chiều Túc Vương Phi nhất Tây Bắc Dư Huyền đi đến. Vân Thống Lĩnh cảm nhận được nhà mình chủ tử trên người ẩn ẩn chớp động túc sát chi khí, hắn hít sâu một hơi, chạy nhanh theo đi lên. Chỗ tối, Dạ Ẩn cùng Dạ Ưu cũng tốc tốc đuổi qua đi. Túc Vương Phi Dư Huyền. Tỉ mỉ trang điểm Hoa Thanh Lạc đang đứng ở cửa tâm tình phức tạp, mắt hàm chờ mong mà nhìn bên ngoài. Nàng đã biết Túc Vương hồi phủ tin tức, bởi vì chủ điện đèn sáng. Tiểu thư, ngài vào nhà đi, bên ngoài gió lớn, đừng thổi rối loạn tiểu táo. Túc Vương nhất định lập tức liền đến. Hồng Chi nhỏ giọng mà nói. Hoa Thanh Lạc nhẹ điểm phía dưới, gót sen nhẹ nhàng, ngồi trở lại bên cạnh bàn sau, nàng nhẹ nhàng lý hạ chính mình đầu tóc cùng quần áo. Lúc này, cũng không có người biết nàng hiện tại có bao nhiêu khẩn trương. Thái hậu tứ hôn ý chỉ một chút, nàng liền trụ vào Túc Vương phủ, ấn hoàng hậu cách nói, này liền tương đương với gạo nấu thành cơm, liền tính Giang Thiên Ngữ lại không mừng, cũng không dám phản đối Túc Vương nạp tiếp, mà Túc Vương, hẳn là cũng là sẽ không phản đối. Rốt cuộc, nam nhân sao, thông thường là ngoài miệng nói một bộ, hành động thượng lại là một khác bộ, hắn hẳn là không đến mức bởi vì đối chính mình ấn tượng không hảo mà cùng Thái hậu đối nghịch, hưu chính mình. Nàng tuy rằng không có Giang Thiên Ngữ tuyệt sắc chi tư, nhưng cũng là thanh tú giai nhân, sẽ y y thuật, ra thế hảo, làm Trác Phi xem như bị khuất. Chính là, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ở nàng bị đưa vào Túc Vương phủ một canh giờ sau, Túc Vương người lại là đem chính mình trực tiếp cấm túc ở dư huyện, không cấm không có đem nàng đường Túc Vương Trác Phi xem, còn hạn chế nàng tự do. Nàng khí quá, bực quá, chính là, bởi vì Túc Vương không ở, nàng lại như thế nào lăn lộn cũng không có người lý nàng. Nàng cũng thử cho chính mình người nhà cùng hoàng hậu đưa qua tin tức, chính là, căn bản không có người cho nàng phản ứng, càng không ai tới xem nàng. Nàng biết, nàng tin tức khả năng không có chân chính truyền lại đi ra ngoài. Liên ở nàng suy nghĩ muôn vàn thời điểm, dư huyển viện môn bị mở ra. Ngay sau đó, một trận tiếng bước chân từ ngoại mà nhập. Hoa Thanh Lạc vốn tưởng rằng cái thứ nhất sẽ nhìn thấy Túc Vương, nào biết lại là Vân Thống Lĩnh vào được. Hoa cô nương, nhà ta chủ tử thỉnh ngươi đi ra ngoài. Hoa Thanh Lạc sửng sốt một chút. Ngay sau đó khỏe miệng hiện lên một mặt chua xót cười. Thúc Vương đây là đều không muốn tiến nàng sân sao. Tuy rằng có chút ý kiến, nhưng nàng vẫn là đứng dậy đi ra ngoài. Mới đến ngoài cửa, nàng liền thấy được dưới ánh trăng kia nói tuyệt thế thân ảnh. Hắn liền như vậy đứng, trên người dung hợp ánh trăng, thoạt nhìn lại lánh lại nguy hiểm, chính là Hoa Thanh Lạc lại là bất chi bất giác mà xem ngây người. Liên ở nàng thật vất vả từ si mê trung phục hồi tinh thần lại, tưởng cấp Thúc Vương thỉnh an thời điểm, một đạo lạnh giọng thanh âm ở nàng bên tai nổ vang. Ngươi là chính mình cút đi, vẫn là bổn vương giúp ngươi. Hoa Thanh Lạc cả người ngây dại, nàng cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn làm chính mình lăn. Thúc Vương điện hạ, ta đã là ngươi Trác Phi a. Ngươi có phải hay không không nhận được ý chỉ? Nàng vừa dứt lời, liền nhìn đến Thúc Vương bỗng nhiên chiều nàng vươn tay. Nàng tâm cả kinh, trong đầu cũng chỉ dư lại kia một con đẹp tay. Thúc Vương hắn. Không chờ nàng lại nghĩ nhiều khác, một cổ lực lượng cường đại tự hắn lòng bàn tay buộc phát ra tới. Sau đó, Túc Vương phủ bốn phía trong tối ngoài sáng người liền nhìn đến Hoa Thanh Lạc giống một con cắt đứt quan hệ diều bay ra Túc Vương phủ. Lúc sau, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Túc Vương thu hồi tay thời điểm nhìn Vân Thống Lĩnh liếc mắt một cái, dư huyển hết thể khôi phục như lúc ban đầu. Đúng vậy. Vân Thống Lĩnh lên tiếng, sau một lát gian liền sai người đem toàn bộ dư huyển trung thuộc về Hoa Thanh Lạc đồ vật cùng người toàn bộ rửa sạch ra Túc Vương phủ. Càng sâu đến, toàn bộ trong phủ đi thông dư huyển phạm vi còn dùng nước thuốc hoàn toàn tiêu độc một lần. Túc Vương phủ phạm vi ở ngoài, một cái hắc y liễu nhân mạt cái mũi thượng huyết, bực bội xách lên bị Túc Vương chủ phi, đã dọa hôn mê Hoa Thanh Lạc, nhanh chóng rời xa Túc Vương phủ phương hướng. Hai cái canh giờ sau, Hoa Thanh Lạc ở một khách điếm tỉnh lại. Hoa Thanh Mục vừa thấy nàng tỉnh lại, chạy nhanh hướng ra phía ngoài hô một câu, "Cha, Lạc Nhi tỉnh." Hoa Trọng Mân đi vào tới, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chính mình nữ nhi, "Lạc Nhi, hôm nay là chuyện như thế nào?" Hoa Thanh Lạc ngay từ đầu còn có chút dại ra. Nghe được chính mình cha thanh âm, nàng đột nhiên hỏng mất khóc giống lên. Cha! Là Túc Vương! Hắn muốn giết ta! Nói rõ ràng chút, từ đầu tới đuôi, kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho cha nghe. Cha! Ngươi muốn cứu ta? Hoa Thanh Lạc bắt đầu vừa kinh vừa sợ mà cùng chính mình cha kể ra hôm nay buổi tối tao ngộ. Hoa Trọng Mân sắc mặt cũng là càng ngày càng lạnh, theo nữ nhi kể ra, hắn trong lòng tức giận cũng ở một chút tiêu thăng. Ngày mới tờ mờ sáng, Hoa Trọng Mân mang theo chính mình nữ nhi tiến cung. Túc Vương phủ. Giang Thiên Ngữ mới vừa lên, Nạp Lan Kính Nghiệp liền vội vàng chạy tới. Tiểu nha đầu, việc lớn không tốt. Vừa mới rửa mặt tốt Giang Thiên Ngữ cả kinh, vội chiều hắn nhìn lại đây. Xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Kính Nghiệp nhìn xem nàng giả dạng, cảm thấy không có nơi nào không ổn, liền nói, ngươi muốn hay không cùng ta tiến tranh hậu cung, Nam Cung bị phát quỷ, muốn ở Kính Thiên Điện quỳ thượng 12 cái canh giờ. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, sao lại thế này? Túc Vương tiến cung sao? Nàng nhìn xem bên ngoài sắc trời, cảm thấy hiện tại còn man sớm, mới 7-8 điểm bộ dáng. Nạp Lan Kính Nghiệp thở dài một hơi, xem ra tối hôm qua thượng sự Nam Cung không cùng ngươi nói a. Là cái dạng này, ngày hôm qua Nam Cung thiếu chút nữa lộng chết Hoa Thanh Lạc, hôm nay sáng sớm thần y thế ra người đi tìm Hoàng thượng phân xử. Giang Thiên Ngữ sắc mặt khẽ biến, kia chạy nhanh đi. Chúng ta cũng tiến cung. Đêm qua sự nàng là thật không hiểu tình, nàng thậm chí không biết Túc Vương là khi nào đối phó Hoa Thanh Lạc. Bọn họ hôm qua mới hồi Túc Vương phủ, nàng không nhớ tới cái kia Hoa Thanh Lạc, Túc Vương cũng không có nói. Tối hôm qua nàng rõ ràng cùng Túc Vương đãi rất lâu, nàng tắm rửa ra tới Túc Vương liền ở bên ngoài, sau đó hắn liền vẫn luôn bồi chính mình, nàng ngủ rồi, hắn mới đi. Nhưng khi đó cảm giác đều mau trời đã sáng. Thật là quái. Nạp Lan Kính Nghiệp mang theo Tiểu Nha Đầu bằng mau tốc độ vào cung. Bọn họ đến lúc đó, Kính Thiên Điện bên ngoài thủ rất nhiều người, mà trong đại điện cũng chỉ có Túc Vương thẳng tắp quỳ gối trong điện. Giang Thiên Ngữ mới xem một cái liền đau lòng. Nàng thấy không có người ngăn cản nàng, nàng liền như vậy đi vào. Nam Ảnh ca ca. Giang Thiên Ngữ nhỏ giọng nhẹ gọi. Nam Cung Túc Ảnh nghe thấy Thiên Tiểu Ngữ thanh âm, lập tức hồi qua đầu. Nhìn đến nàng trong nháy mắt, hắn đáy mắt lạnh lẽo chi sắc rút đi, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, chạy này tới làm gì. Chương 209 cho rằng nha đầu này nhiều thành thật, kết quả cư nhiên tưởng toàn không. Chương 209 cho rằng nha đầu này nhiều thành thật, kết quả cư nhiên tưởng lợi dụng sơ hở. Giang Thiên Ngữ đi lên đi, ở hắn bên cạnh ngồi xổm xuống dưới, ôn nhu nói, có thể không quỳ sao. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay xoa xoa nàng đầu, phạt quỳ là ta phụ hoàng ở văn võ bá quan chăm trước đối ta trừng phạt, rất nhiều người nhìn, không quỳ không tốt lắm. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Chỉ là quỳ trong chốc lát, đã là nhẹ trừng phạt. Huống chi, quỳ trong chốc lát, hắn liền không cần cưới chắc phi, thật tốt. Giang Thiên Ngữ ánh mắt xoay chuyển, thật sự phải quỳ đủ 12 cái canh giờ sao? Ân, người đi về trước, chờ sáng mai ta liền đi trở về. Nói, hắn nâng xuống tay, ý bảo bên ngoài Nạp Lan Kính Nghiệp đem nàng mang về. Giang Thiên Ngữ lại là không có đi ý tứ, ta ở chỗ này bồi ngươi. Túc Vương bởi vì nàng ở chỗ này bị phạt quỳ, nàng đã tới, lại chạy về đi cũng quá không tình không nghĩa. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà nhìn nàng, ở chỗ này nhiều nhàm chán, ngươi có như vậy nhiều chuyện có thể làm. Đêm qua nha đầu này bởi vì đột nhiên được đến rất nhiều cảm tích phân, cả đêm tinh thần đều thực phấn khởi, nàng nếu trở về, hắn cũng không sợ nàng buồn, cũng không sợ nàng muốn ra phủ chơi. Bởi vì nha đầu này có thể đi tam giới linh y dì quán. Nhưng ta đi rồi, ngươi liền nhàm chán a. Giang Thiên Ngữ rầu dĩ mà nói. Nam Cung Túc Ảnh bật cười, do dự trong chốc lát mới nói, kia hành đi, ngươi liền ở chỗ này bồi ta đi. Ân. Giang Thiên Ngữ cứ như vậy ngồi dưới đất nhìn Túc Vương. Đồng nhiên, nàng trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, không chờ Túc Vương phản ứng, nàng lập tức đứng lên, chạy tới ngoài điện. Canh giữ ở bên ngoài người tất cả đều là vẻ mặt hồ nghi, vừa mới Túc Vương Phi cùng Túc Vương đối thoại bọn họ đều nghe thấy được, Túc Vương Phi một khắc trước còn đang nói muốn bồi Túc Vương, kết quả lập tức liền đi rồi. A, đây là nữ nhân nào? Không ít người lúc này suy nghĩ, Túc Vương như vậy sủng Túc Vương Phi thật là một chút cũng không đáng. Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng là bất đắc dĩ, hắn không thể cùng đi ra ngoài nhìn Thiên Tiểu Ngữ, đành phải làm Nạp Lan Kính Nghiệp đi theo đi. Lúc này rất nhiều người cũng không biết, Giang Thiên Ngữ rời đi Kính Thiên Điện sau là đi Ngự Thư Phòng cầu kiến Hoàng Thượng. Ngự Thư Phòng, Hoàng Thượng đã sớm đã biết Túc Vương Phi đi Kính Thiên Điện, nhưng là lại không có nghĩ vậy nha đầu sẽ chạy tới thấy chính mình. Hắn nhìn trước mặt nũng nịu tiểu nha đầu, nhịn không được hỏi, ngươi biết tiểu cửu vì cái gì sẽ bị phạt quỳ sao? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta nghe nói, là bởi vì hắn bị thương thần y thế gia Hoa Thanh Lạc. Hoàng Thượng thở dài một hơi, lắc lắc đầu, đều không phải là chỉ là như vậy. Bởi vì hắn kiên trì muốn hủy hoại Thái Hậu ý chỉ, không chịu nạp chất phi, hắn là vì ngươi. Cho nên, chấm liền trừng phạt hắn quỳ Kính Thiên Điện. Biết Kính Thiên Điện là địa phương nào sao? Giang Thiên Ngữ lắc đầu, không biết. Trong hoàng cung đại điện quá nhiều, nàng cũng không có tới quá, thật không biết những cái đó đại điện có cái gì khác nhau. Hoàng thượng đến cũng không có khó xử nàng, trầm giọng nói, Kính Thiên Điện là Nam Linh Quốc khai quốc thời gian thưởng phạt đại điện, phàm là vi phạm hoàng gia ý chỉ người đều phải ở chỗ này đã chịu trừng phạt, nhẹ thì thương, nặng thì chết. Trầm tuy phạt hắn, nhưng chỉ là quỳ thượng 12 cái canh giờ, kia đã là nhẹ nhất trừng phạt. Trầm đáp ứng hắn, chỉ cần hắn quỳ mãn 12 cái canh giờ, hắn liền không cần lấy chất phi. Cho nên kia tiểu tử nửa phần câu oán hận đều không có, liền trực tiếp ở đàng kia quỷ. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, nàng cũng không biết nơi này còn có nguyên nhân này. Hoàng thượng thấy nàng trầm mặc, tựa hồ có chút xúc động, hắn ngữ khí nhu hòa một ít, ngươi tới tìm chấm, có cái gì tưởng nói sao? Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, hơi có chút ngượng ngùng mà nói, Hoàng thượng, ngài làm Túc Vương một người ở kia quẳng cu é trong đại điện quỳ 12 cái canh giờ, ta nhìn có chút đau lòng. Cho nên ngươi là muốn bồi hắn cùng nhau quỳ. Hoàng thượng trong mắt hiện lên khởi một tia vừa lòng. Cuối cùng tiểu cửu không bạch đau nha đầu này. Giang Thiên Ngữ lại là nhược được nói, Hoàng thượng, ta chính là nghĩ, Túc Vương một người phải quỳ 12 cái canh giờ. Như vậy, ta giúp nàng chia sẻ một chút, hắn quỳ 6 cái canh giờ, ta quỳ 6 cái canh giờ. Ngài xem. Hoàng thượng sửng sốt một chút, theo sau lạnh mặt. Nhưng ở mau mở miệng trước, hắn lại có điểm muốn cười. Con tưởng rằng nha đầu này nhiều thành thật, kết quả cư nhiên tưởng lợi dụng sơ hở. Còn đừng nói, cư nhiên còn rất đối hắn ăn uống. Hoàng thượng tự hỏi một trận, sau đó ho nhẹ một tiếng, hành đi, niệm ở ngươi đối tiểu cửu tâm ý thượng, ngươi liền đi giúp đỡ quỷ đi. 12 cái canh giờ vô luận các ngươi như thế nào phân, đều đến quỷ đầy. Là, cảm ơn Hoàng thượng. Hoàng thượng anh minh. Giang Thiên Ngữ cao hứng mà đứng lên, đối với Hoàng thượng hành lễ, lập tức chạy đi ra ngoài. Bất quá, ở chạy ra đi không bao lâu sau, nàng lại bỗng nhiên chạy trở về. Hoàng thượng thấy nàng lại về rồi, không khỏi mà chọn hạ mi, ngươi còn có việc. Giang Thiên Ngữ cũng không nhiều lắm lời nói, lập tức từ chính mình to rộng ống tay áo ôm ra tới tam bình đan dược. Hoàng thượng, đây là ta cùng Túc Vương đưa ngài, ngài bảo trọng thân thể a. Nói xong, nàng đem đồ vật đặt lên bàn, lại một trận gió giống nhau chạy. Hoàng thượng nhìn nàng bóng dáng đi xa, cầm lấy trên bàn đan dược nhìn thoáng qua. Lam cực tịnh tâm đan, bổ khí an thần đan, bổ nguyên tỉnh thần đan. Hoàng thượng cười một chút, mở ra cái nắp nghe thấy một chút kia dược hương. Một lát sau, hắn đem đan dược thu hồi tới, lẩm bẩm thở dài, kia tiểu tử ánh mắt là thật không sai. Kính thiên điện. Giang Thiên Ngữ rửa gần Túc Vương quỳ, tâm tình rất tốt nhìn hắn. Nam ảnh ca ca, hôm nay buổi tối ngươi có nghị ăn khuya, chờ trở về ta cho ngươi xuống bếp nấu cơm ăn à. Nam cung Túc ảnh bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ngươi chân không đau sao. Cư nhiên chạy tới cùng nàng cùng nhau quỳ. Hắn nhìn đều đau lòng, rất muốn đem nàng ôm về nhà. Giang Thiên Ngữ cười tủm tỉm mà nhìn hắn, hiện tại còn không đau, cùng ngươi nói một chút lời nói liền càng không đau. Trong chốc lát nếu là đầu gối đau, liền lên. Tả hữu bất quá nhiều mấy cái canh giờ, hắn một người quỳ nói, thời gian cũng thực mau liền đi qua. Cố tình hắn bên người nha đầu cũng là cái tiểu đồng ốc. Hảo A. Giang Thiên Ngữ đáp ứng đến sảng khoái, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Nàng là thật sự tưởng bồi hắn cùng nhau quỳ. Ai làm người nam nhân này đối chính mình tốt như vậy, hảo đến làm nàng không lời nào để nói. Thời gian một chút qua đi, hai người phạt quỳ hình ảnh chậm rãi bị càng ngày càng nhiều người nhìn đến. Thái hậu trong cung, thân y thế gia người đang ở cùng Thái hậu nói chuyện. Thái hậu, tuy rằng Túc Vương đã chịu trách phạt, chính là tiểu nữ thanh danh nhưng làm sao bây giờ? Hoa Trọng Mân ẩn nhẫn trong lòng tức giận, nhẫn mại tính tình ôn tồn cùng Thái hậu nói chuyện. Hắn nữ nhi chính là bị chỉ ban đưa vào Túc Vương Phi, lần này tử lại bị đá ra. Hắn thần y thế ra mặt mũi hướng nơi nào gác, hắn này trương bột nở lại muốn hướng nơi nào gác. Nàng nữ nhi thanh danh hủy hoại, sau này cần phải như thế nào gả chồng. Và lại, hoàng thượng chỉ là phạt Túc Vương quỳ kính thiên điện, ở hắn xem ra, này trừng phạt cũng là không nhẹ không nặng, hắn khí bất quá. Thái hậu cũng là thở dài, việc này hoàng thượng đã có quyết đoán, sự tình biến thành như vậy, thanh lạc đứa nhỏ này chính là gả đi Túc Vương phủ, về sau nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Không bằng coi như cái thái tử chắc phi đi. Sau đó còn có hai càng Nga. Chương 210 trở về sợ ngươi chân đều phế đi. Chương 210 trở về sợ ngươi chân đều phế đi. Thái hậu, ngài nói chính là thật vậy chăng? Hoa Trọng Mân vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn Thái hậu. Thúc Vương không cần người đưa cho thái tử đương chắc phi, này. Hoàng hậu sẽ có ý kiến đi. Tuy rằng, hắn trong lòng rất vừa lòng cái này an bài. Thái tử nếu có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, như vậy, chắc phi chính là phi tử, tức là phi tử, kia ai được sủng ái, ai tại hậu cung liền có quyền lên tiếng. Phía trước càng hy vọng nữ nhi gả cùng Túc Vương, là có khác nguyên nhân. Nhưng hôm nay Túc Vương bên này đã cùng bọn họ thần y gì thế ra hoàn toàn phân rõ giới tuyến, cùng chi là địch, như vậy, hắn đương nhiên cũng muốn một lần nữa cân nhắc lợi hại. Thái tử, hiện giờ là lựa chọn tốt nhất. Thái hậu xua xua tay, các ngươi trước đi xuống đi, việc này ai ra cùng hoàng hậu lại thương nghị một chút, sau đó chính thức hạ ý chỉ. Là, tạ Thái Hậu, Hoa Trọng Mân cao hứng mà lui ra, xem chính mình nữ nhi đi. Bên kia, Giang Thiên Ngữ đã bồi Túc Vương quỳ một canh giờ, tuy rằng tâm tình như cũ hảo, nhưng chân là thật sự có điểm đã tê dần. Nam cung Túc ảnh tay hơi hơi nâng hạ, dùng một cổ nhẹ huyền chi khí thừa nâng Thiên Tiểu Ngữ thân thể, không cho nàng quỳ trên mặt đất thụ hàn. Giang Thiên Ngữ thấy thân thể của mình hơi hơi cách mặt đất, nhưng váy dài lại kéo dài tới mặt đất, hoàn toàn nhìn không ra chính mình không ở quỳ. Nàng đối với Túc Vương chớp chớp mắt, ngọt ngào mà cười nói, Nam ảnh ca ca, ngươi muốn hay không cùng nhau? Cùng nhau làm cái tệ. Nam cung Túc ảnh ho nhẹ một tiếng, ngoan một chút, còn có vài cái canh giờ, trở về sợ ngươi chân đều phế đi. Ân, ta đây ngoan một chút. Giang Thiên Ngữ cong môi cười, đem đầu thấp hèn tới, vẻ mặt sám hối bộ dáng. Nam cung Túc ảnh chỉ là hơi hơi mỉm cười, không có lên tiếng nữa. Bên ngoài nhìn bọn họ người quá nhiều. Hắn cùng Thiên Tiểu Ngữ cũng không thể biểu hiện đến phạt quỳ quá thoải mái, cho nên, kế tiếp hắn rất dài một đoạn thời gian đều không có lại cùng Thiên Tiểu Ngữ nói chuyện. Giang Thiên Ngữ an tĩnh sau một lúc, thật sự là cảm thấy có chút nhàm chán, cho nên ngẩng đầu lên. Nhưng Túc Vương không để ý tới nàng, nàng liền lại cúi đầu. Kiên trì trong chốc lát, nàng dứt khoát triệu hồi ra di động không gian tới. Liên ở nàng chuẩn bị thử xem có thể hay không vượt không gian điều động di động trong không gian đồ vật khi, Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên giữ nàng lại tay. Hảo hảo quỳ, có khác động tác nhỏ. Nơi này người nhiều. Nga. Giang Thiên Ngữ chạy nhanh thu liễm tâm thần, không hề lộn xộn. Ở bọn họ quỳ hai cái nửa canh giờ sau, Tam Hoàng Tử lại đây. Hắn đi vào tới sau cũng không nói gì thêm, cũng đi theo ở bọn họ bên người quỳ xuống. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn, hiện tại là cái tình huống như thế nào a? Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng là nhìn hắn, ngươi đây là. Tam Hoàng Tử ho nhẹ một tiếng, ta cũng không nghĩ muốn chắc phi tới, cho nên, Phụ Hoàng làm ta cũng tới quỳ. Vậy ngươi phải quỳ bao lâu a? Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi. Tam Hoàng Tử hướng nàng cười một chút, các ngươi khi nào không quỳ, ta liền có thể đi lên. Vì cái gì nha? Hoàng thượng còn làm khác nhau đối đại a? Tam Hoàng Tử quỳ thẳng thân thể, nhợt nhạt cười nói, bởi vì ta không đả thương người a. Bổn Hoàng Tử đối Thái Hậu cùng Hoàng Hậu tỉ mỉ chọn lựa chắc phi rất lễ phép, mỗi ngày rượu ngon hảo thịt hầu hạ. Vàng bạc tơ lụa tặng một đồng lớn. Nếu không phải nàng quá không biết điều, ta vốn định nhiều chắc phi cũng không có gì. Giang Thiên Ngữ trên mặt hiện lên một tia dị sắc, hơi có chút kinh ngạc mà nhìn này Tam Hoàng Tử. Không biết điều. Lời này liền thâm ảo a. Nam Cung Túc Ảnh thấy Tam Hoàng Tử lời nói nhiều như vậy, cố ý điếu khởi Thiên Tiểu Ngữ hứng khởi, hắn nhíu hạ mi, lạnh lùng nói, kia liền hảo hảo quỳ. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp môi dưới, túi đầu cười trộm. Vậy đều hảo hảo quỳ đi. Nhưng làm Giang Thiên Ngữ không nghĩ tới chính là, qua sau nửa canh giờ, Cẩm Vương cũng tới. Hắn tới khi cùng Tam Hoàng Tử không sai biệt lắm, không nói gì thêm, trực tiếp đi đến Tam Hoàng Tử bên người, song song quỳ xuống. Giang Thiên Ngữ tuy rằng tò mò, nhưng không có ra tiếng. Đến là Tam Hoàng Tử cười khẽ một tiếng, ngươi cũng không nghĩ muốn chắc phi nha. Cẩm Vương gật gật đầu, lại không phải chính mình tuyển. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mị hạ đôi mắt, những người này là thừa dịp Túc Vương quỳ gối này, tất cả đều tìm cơ hội này đẩy rất Thái Hậu cấp tắc chắc phi sao. Bọn họ thật đúng là sẽ tuyển thời cơ a. Ước sao lại quỳ nửa canh giờ, Tam Hoàng Tử bỗng nhiên ra tiếng, Túc Vương phi, ngươi thể chất như vậy nhược, quỳ thời gian dài như vậy, thể lực thoạt nhìn có thể a. Xem ra gần nhất khôi phục đến không tồi. Hắn vừa ra thanh, Cẩm Vương lập tức chiều Túc Vương bên này nhìn lại đây. Sau một lát, Cẩm Vương trong mắt hiện lên một tia ý cười. Hắn liền nói, tiểu cửu sao có thể bỏ được nha đầu này bồi hắn quỳ lâu như vậy. Bất quá, hắn không có vết trần, chỉ là nhàn nhạt mà rời đi đề tài. Ta vừa rồi lại đây khi nghe được một chút tin tức, Thái Hậu giống như đem thần y thế gia Hoa Thanh Lạc chỉ cấp Thái tử đương chắc phi. Tam Hoàng Tử nhíu hạ mi, thật đúng là chính là tận tưởng chuyện tốt. Thái tử cũng không ngại là cái thu rách nát. Ai không cần liền hướng hắn thái tử trong cung đưa. Thân ý thế ra vốn chính là duy trì thái tử. Này kỳ thật xem như tốt nhất kết hợp. Cẩm Vương ngữ khí thực đạm, chỉ là ánh mắt lại là giống như vô tình nhìn Túc Vương phi liếc mắt một cái. Cũng là, chờ thái tử trở về, không chừng đến cao hứng cỡ nào thái hậu cái này an bài đâu. Tam Hoàng Tử thân sắc nhàn nhạt, cũng không hề nói chuyện này, kính thiên điện lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Bởi vì trong đại điện người nhiều, Giang Thiên Ngữ cũng cơ bản không tìm Túc Vương nói chuyện. Mắt nhìn thiên ám xuống dưới, phạt quỳ thời gian cũng tiến vào đếm ngược. Bảo trì một động tác lâu rồi, Giang Thiên Ngữ xoa xoa chính mình chân, trong lòng có điểm tiểu buồn bực. Nam Cung Túc Ảnh thấy nàng động tác nhỏ, nhẹ nhàng lôi kéo, liền làm nàng dựa vào chính mình trên vai. Chân đã tê dần sao? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, hảo tưởng đứng lên đi vừa đi. Vậy ngươi lên đi vừa đi, ta nhiều quỳ trong chốc lát. Nam Cung Túc Ảnh tay hơi hơi dùng sức, đem nàng kéo lên. Không cần. Giang Thiên Ngữ không có đi khai, mà là lại lần nữa quỳ xuống. Nàng tưởng sớm một chút cùng Túc Vương cùng nhau trở về. Cẩm Vương cùng Tam Hoàng Tử quay đầu nhìn bọn họ, trong lòng mạc danh có điểm hâm mộ. Nam Cung Túc Ảnh lấy Thiên Tiểu Ngữ không có biện pháp, đành phải từ nàng. Nửa canh giờ qua đi, Lý Công Công tự bên ngoài đi đến. Canh giờ đã tới rồi, Túc Vương phi có thể nổi lên. Hoàng thượng nói, Tam Hoàng Tử cùng Cẩm Vương lại quỳ hai cái canh giờ. Tam Hoàng Tử sửng sốt một chút, phụ hoàng cho hắn cùng Cẩm Vương bỏ thêm thời gian. Vì cái gì a? Rõ ràng nói tốt Túc Vương phạt quỷ kết thúc khi hắn liền có thể đi tới. Lý Công Công tựa biết bọn họ suy nghĩ cái gì, tiếp theo bổ sung một câu, Tam Hoàng Tử cùng Cẩm Vương quỳ đến thời gian so Túc Vương đoạn, Thái Hậu bên kia không hảo giao đãi. Lý Công Công nói âm vừa ra, lại có một vị tể công công từ bên ngoài đi đến. Túc Vương, Thái Hậu thỉnh Túc Vương phi di giá ngọc từ cung. Thỉnh đi. Nam Cung Túc Ảnh sắc mặt lập tức thay đổi, hắn rôi tay giữ chặt Thiên Tiểu Ngữ cánh tay. Quay đầu đối Tề Công Công nói, Túc Vương phi thân thể không khỏe, hơn nữa sắc trời đã tối, liền không đi Ngọc Từ Cung. Chương 211 quá mức. Quá mức. Chương 211 quá mức. Quá mức. Vẫn là thỉnh Túc Vương Phi vẫn là đi một chuyến đi. Thái hậu hôm nay thân thể không khỏe, nghe nói Túc Vương Phi y thuật tinh vi, Thái hậu tưởng thỉnh Túc Vương Phi đi giúp đỡ nhìn xem. Tề công công tạm dừng một chút lại nói, lần này Túc Vương Phi là trùng hợp ở trong cung, đi một chuyến cũng hảo. Đỡ phải lần sau Thái hậu còn phải lại hạ chỉ thỉnh Túc Vương Phi tiến cung. Nam cung Túc Ảnh vừa nghe lời này, sắc mặt trầm xuống, thần ý thế ra người không phải ở trong cung sao. Bọn họ như vậy vô dụng, chỉ không được Thái hậu sao. Tề công công thấy Túc Vương tức giận, sắc mặt cũng là biến đổi, cung kính nói, Thái hậu nghe nói Túc Vương Phi y thuật lợi hại, so với thần y thế gia chút nào không kém, cho nên muốn đi giúp đỡ cùng nhau nhìn xem. Thêm chi, Thái hậu còn chưa gặp qua Túc Vương Phi, cho nên. Nam cung Túc Ảnh lại là trực tiếp bày xuống tay, hôm nào có rất nhiều thời gian xem, hôm nay nhà ta nha đầu thân thể không khỏe, liền không đi Ngọc Từ Cung. Ngày khác lại đi hướng Thái hậu thỉnh an. Thái hậu Ngọc Thể Thiêu An. Liên càng hẳn là sớm chút nghỉ ngơi, thần y thế gia gia chủ y thuật nếu là so bất quá nhà ta vương phi, kia này thần y thế gia liền không cần thiết tồn tại. Nếu nói trị liệu Thái hậu không có phương tiện, bọn họ còn có cái Hoa Thanh Lạc. Thái hậu như vậy thích nàng, liền lưu tại Thái hậu trong cung là được. Nói xong, hắn nửa điểm mặt mũi cũng không có cho Thái hậu, ôm Thiên Tiểu Ngữ liền kiêu ngạo mà bay khỏi hoàng cung. Tề công công ngơ ngác mà nhìn đi xa Túc Vương, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Túc Vương cư nhiên cự tuyệt Thái Hậu. Túc Vương hiện tại là mặt ngoài lễ nghi cũng không nghi gắn bó sao. Người đều đi rồi, hắn cũng không có cách nào, đành phải hồi Ngọc Từ Cung cùng Thái Hậu bẩm báo. Kính Thiên Điện, Tam Hoàng Tử cùng Cẩm Vương hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Tiểu cửu đây là ghen ghét thượng Thái Hậu sao? Cư nhiên liền Thái Hậu triệu kiến cũng cự tuyệt. Chờ Thái Hậu biết Túc Vương cự tuyệt triệu kiến, mang theo Giang Thiên Ngữ rời đi Hoàng Cung khi, nàng tức giận đến móng tay đều khảm vào trong lòng bàn tay. Bọn họ là càng ngày càng không đem nàng cái này Thái hậu để vào mắt. Từ có cái kia kêu Giang Thiên Ngữ nữ nhân, vốn là không kềm chế được tiểu cửu hiện tại quả thực là vô pháp vô thiên. Quá mức. Quá mức. Đi đem hoàng đế gọi tới. Thái hậu tức giận đến ném trong tay cái ly, giận dữ hét. 15 phút sau, hoàng thượng tới rồi Ngọc Từ Cung. Hắn có chút bất đắc dĩ mà nhìn dưới mặt đất thượng bị quăng ngã toái Ngọc Ly, sau đó nhẫn mại tính tình cùng Thái hậu Vân An. Nay đại buổi tối, xin ngài bớt giận. Tiểu cửu hôm nay cũng là ở nổi nóng. Bọn họ ở Kính Thiên Điện quỳ lâu như vậy, kia Giang Thiên Ngữ thể chất lại kém, hồi kinh trên đường còn bị bệnh một hồi, sợ là sau khi trở về cũng không tốt lắm quá. Thái hậu đừng cùng bọn họ này đó tiểu bối so đo. Ngài nếu là không thoải mái, chấm làm ngự y để lại đây. Thái hậu thấy hoàng thượng gần nhất liền cấp Túc Vương bọn họ nói tốt, nàng này trong lòng tức giận càng sâu. Hảo à, nàng hiện tại là phát hiện, không ngừng là tiểu cửu không nghe lời. Hiện tại liền hoàng thượng cũng không thích nghe nàng nói chuyện. Nàng trung quy là già rồi. Hoàng thượng là trách ta. Thái hậu lạnh giọng hỏi. Hoàng thượng không ra tiếng, mà là phất tay làm người thu thập đại điện, sau đó tự mình cho Thái hậu đổ một ly trà, lời nói thấm thía mà nói, Thái hậu, tiểu cửu trong lòng có oán, ngài là rõ ràng. Năm đó hắn mẫu phi sự, hắn vẫn luôn đều nhớ rõ. Từ hắn mẫu phi qua đời sau, hắn trong phủ liền liền một cái nữ tỷ đều không có. Trâm kỳ thật thực lo lắng hắn sẽ chung thân không cưới. Hắn thật vất vả thích thượng một nữ tử, dùng thiệt tình, chấm không nghĩ phản đối. Năm đó chấm không có đối hắn mẫu phi làm được, nếu hắn có thể làm được, coi như chấm đền bù linh phi, hoàn thành nàng di nguyện. Lại nói tiếp, một cái chắc phi mà thôi, hà tất một hai phải làm tiểu cửu cùng chúng ta ly tâm. Thân y lý thế gia vốn chính là hướng về thái tử, đương thái tử chắc phi, thân y lý thế gia tâm tư sửa đổi, đỡ phải tả hữu lắc lư. Nói đến này, hoàng thượng đem một lọ bổ khí an thần đan đưa cho thái hậu, giải thích nói. Tuy rằng thần y thế gia cũng ở giúp đỡ ngài điều trị thân thể, nhưng trâm cảm thấy, vẫn là Túc Vương Phi sư phụ luyện chế cái này bổ khí an thần đan càng tốt chút, ngài thử xem. Tiểu cửu tuy cực nhỏ hồi cung, nhưng hắn tâm nhiều ít vẫn là hướng về chúng ta, cũng không có muốn cùng thái tử tranh vị ý tứ. Có thứ tốt, hắn còn sẽ làm người đưa cho trâm. Lại nói tiếp, phía trước trâm đưa Thái Hậu Dạ Linh Châu, đó là tiểu cửu đưa tới, còn có ngài thích nhất Noãn Ngọc Lò, xanh thấm hồ, thượng linh trà xanh. Thậm chí Thái hậu tẩm cung kia trương đông ấm hạ lạnh giường ngọc cũng là tiểu cửu ngàn dặm xa xôi làm người đến cực điểm tây nơi vận hồi, ngày ngày thường dùng không ít hy hữu dược liệu, cũng đều là tiểu cửu tỉ mỉ chọn lựa sau làm Nạp Lan Kính Nghiệp đưa tới. Hoàng thượng nhất nhất lệ cử, Thái hậu sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, hồi lâu lúc sau mới ra tiếng, thôi, việc này ai ra mặc kệ. Chỉ là thần ý gì thế ra người cầu đến ai ra nơi này, ai ra cũng không thể bỏ mặc. Hoàng thượng thấy Thái hậu bị thuyết phục, hắn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thúc vương phủ. Giang Thiên Ngữ khó được hạ cái bếp, đại buổi tối còn làm chín đồ ăn một canh. Nam Cung Túc Ảnh thực nghệ tình, đồ ăn cũng chưa ăn ít. Mà đồng dạng là đồ tham ăn, còn có chạy tới cỏ cơm Nạp Lan Kính Nghiệp. Mỹ Lệ Túc Vương Phi, ngươi chủ nghệ cũng thật hảo, ngày thường không dưới bếp thật đúng là lãng phí. Nạp Lan Kính Nghiệp một bên ăn, một bên mơ hồ không rõ mà nói. Giang Thiên Ngữ vô ngữ mà nhìn hắn, gia hỏa này có ăn đối nàng liền dùng tôn sưng, ngày thường cũng chỉ biết tiểu nha đầu tê. Nam Cung Túc Ảnh có chút ghét bỏ mà nhìn Nạp Lan Kính Nghiệp, tiểu tử này liền không thể ăn xong rồi nói nữa sao. Nam Cung, các ngươi hôm nay liền như vậy từ trong cung đã trở lại, kia ngày mai Thái Hậu có thể hay không lại triệu tiểu nha đầu tiến cung. Nạp Lan Kính Nghiệp cơm là ở chiều ăn, đầu cũng là không nhàn rỗi, nghĩ đến cái gì liền lại nói. Giang Thiên Ngữ nghe thế, cũng ngước mắt nhìn Túc Vương, nếu ngày mai Thái Hậu lại truyền triệu, ta liền đi một chuyến đi. Thái Hậu hẳn là cũng sẽ không đem ta thế nào đi. Không cần đi. Ta phụ hoàng sẽ đi cùng Thái Hậu nói. Thái Hậu hẳn là sẽ không lại truyền triệu ngươi, trừ phi nàng thật sự có bệnh, mà thần y thế gia trị không được. Nam Cung Túc Ảnh kỳ thật cũng không thích mang theo Thiên Tiểu Ngữ đi hoàng cung, bởi vì hắn từ nhỏ liền không thích kia địa phương. Vì cái gì? Giang Thiên Ngữ cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng mới vừa hỏi, Nạp Lan Kính Nghiệp liền tiếp một câu, Thái Hậu từ trước đến nay liền không thích Nam Cung, giống nhau là có thể không thấy hắn, liền không thấy hắn. Còn có, tiểu nha đầu ngươi có chuyện không biết, Thái Hậu thấy Nam Cung sẽ không thoải mái, nếu là Nam Cung đãi lâu rồi, Thái Hậu khả năng thật đúng là sẽ phát bệnh. Giang Thiên Ngữ nghe thế vẻ mặt mộng bức, hơn nửa ngày, nàng lại nhược nhược hỏi một câu, vì cái gì? Nạp Lan Kính Nghiệp lúc này cũng đầu thú mà ngẩng đầu lên, học tiểu nha đầu kia lại manh lại nhược biểu tình nhìn Nam Cung, vì cái gì? Nam Cung Túc Ảnh nhíu hạ mi, giơ tay liền hướng Nạp Lan Kính Nghiệp chán thượng chụp một chút. Đừng học nàng. Nạp Lan Kính Nghiệp hì hì cười, ôm trong tay bát cơm chạy xa một chút. Giang Thiên Ngữ trên trán hiện lên một cái hắc tuyến, nàng vừa mới bộ dáng có Nạp Lan Kính Nghiệp học như vậy xấu sao? Chương 212 nàng đây là có khách nhân. Chương 212 nàng đây là có khách nhân. Thái Hậu không thích ta mẫu phi, cho nên cũng không thích ta. Đương nhiên, ta cũng không thích thấy Thái Hậu. Nam Cung Túc Ảnh biết Thiên Tiểu Ngữ rất tò mò, cho nên một lần nữa trả lời nàng vấn đề. Giang Thiên Ngữ lại tổng cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp. Suy nghĩ một chút, nàng nhẹ giọng nói, Thái Hậu thấy ngươi không thoải mái, sau đó ngươi thấy ngươi phụ hoàng lại dễ dàng tức giận, các ngươi này sợ là có bệnh đi. Ôm bát cơm ở bên cạnh còn mồm to đang ăn cơm Nạp Lan Kính Nghiệp vừa nghe đến nàng lời nói, lập tức thấu lại đây. Toàn bộ Nam Linh Quốc cũng chỉ có ngươi dám nói bọn họ có bệnh. Vĩ Đại Túc Vương Phi, ta cảm thấy ngươi là chính xác, bọn họ thật là có bệnh. Ăn ngươi đi. Nam Cung Túc Ảnh đẩy ra Nạp Lan Kính Nghiệp, không hài lòng hắn đang ăn cơm nơi nơi loạn phun. Nạp Lan Kính Nghiệp hắc hắc cười hai tiếng, lại chạy nhanh tránh ra chút. Giang Thiên Ngữ buồn cười mà nhìn Nạp Lan Kính Nghiệp, ngươi nếu cũng như vậy cho rằng, vậy ngươi giúp bọn hắn xem qua không có. Không có người phát hiện sao. Nạp Lan Kính Nghiệp dừng lại chiếc đũa nhìn nàng, ta từ nhỏ giúp đỡ Nam Cung bắt mạch không có ngàn hồi cũng có mấy trăm trở về, hắn vốn là có bệnh, thân thể các loại độc, này ta nào nhìn ra được tới là cái gì nguyên nhân. Thái Hậu cũng không cần phải ta xem. Bất quá, ta suy nghĩ tổng cuối cùng là có bệnh. Giang Thiên Ngữ cẩn thận mà suy tư một chút, nàng cũng giúp Túc Vương đem quá mạch à, loại này kỳ quái hiện tượng nàng thật đúng là chính là không biết, nàng sẽ nghi nan tạp chứng cũng không có loại tình huống này. Ở nàng xem ra, trừ bỏ có bệnh, kia bọn họ chính là trong truyền thuyết cái loại này bát tự bất hòa. Tưởng tượng đến này, nàng chính mình đến là trước nở nụ cười. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước vẫn luôn tưởng mua một quyển có quan hệ thiên cơ bạc tính thư tới. Bất đắc dĩ, cuối cùng lại là mua được một quyển ý trời. Bất quá, sự thật chứng minh, này ý trời cũng là khá tốt dùng, lúc này đây cũng coi như là làm nàng gián tiếp cứu thật nhiều người. Nghĩ đến cái gì? Nam Cung Túc Ảnh thấp giọng hỏi nói. Nha đầu này suy nghĩ cũng là khiêu thoát thật sự, không biết lại nghĩ đến cái gì, cư nhiên cười đến như vậy đẹp. Không có gì. Nam Ảnh ca ca. Nếu kinh thành bên này không có gì sự nói, ta nghĩ tới hai ngày hồi xong thành. Giang Thiên Ngữ rời đi đề tài. Nàng lần này ra tới thật lâu, trong khoảng thời gian này cũng đã xảy ra quá nhiều sự. Nàng kỳ thật có chút nhớ nhà. Cùng kinh thành tới so, song thành người cùng sự càng đơn giản một ít, sinh hoạt tiết tấu chậm một chút, hạnh phúc cảm cũng càng cường một ít. Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc một lát, ta ngày mai tiến cùng một chuyến, thuận lợi nói, chúng ta hậu thiên hồi song thành. Giang Thiên Ngữ ngước mắt nhìn hắn, nếu ngươi có việc, ta có thể chính mình trở về. Dù sao bọn họ hai tháng nhị liền thành thân, kỳ thật cũng không mấy tháng. Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà nhìn trước mặt tiểu nha đầu, nàng nhớ nhà, cũng chưa nghĩ dẫn hắn cùng nhau trở về sao. Nha đầu này liền không nghĩ mỗi ngày nhìn đến chính mình sao. Nho nhỏ mất mát một chút, hắn vẫn là chạy nhanh nói, chúng ta cùng nhau hồi Song Thành. Hai ngày này liền đãi ở trong phủ, đừng chạy loạn, ta xử lý một chút kinh thành sự, thực mau. Ân, chúng ta đây cùng nhau trở về. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn. Nàng còn có rất nhiều sự làm đâu, mới sẽ không chạy loạn. Hôm sau, Nam Cung Túc Ảnh sáng sớm liền tiến cung, Giang Thiên Ngữ dùng quá bữa sáng sau liền trực tiếp đại ở Tam Giới Linh Y Y Quán. Nàng hiện tại đã tích lũy 16 vạn tích phân, nhưng là này còn chưa đủ, cho nên, thừa dịp có thời gian, nàng chế tác rất nhiều dược thiện bán, cũng phí thời gian luyện chế một ít đan dược. Bất quá, bởi vì nàng sở thừa dược liệu thật sự là không nhiều lắm, chủng loại cũng ít, nàng đành phải đem lực chú ý đặt ở cửa hàng Tử Kim Sắc Băng Truyền Thượng, suy nghĩ mua điểm thích hợp dược liệu cùng dược loại. Nhưng nhìn một hồi, nàng lại có chút buồn bực. Tuy rằng hiện tại nàng có thể mua sắm đồ vật rất nhiều, nhưng chúng nó quá quý, ở bán dược liệu phần lớn là cao tuổi, kia giá cả cũng là cao đến thái quá. Đợi một trận, nàng vẫn là hoa 10 vạn tích phân, mua một bao sơ giai linh dược loại, chủng loại đại khái có 50 nhiều loại. Lập tức hoa đi ra ngoài 10 vạn tích phân, Giang Thiên Ngữ kỳ thật là đau lòng, nhưng cũng không có cách nào, muốn kiếm càng nhiều tích phân, nàng đến trước đầu tư. Liên ở nàng nghĩ muốn đi ra ngoài tìm chút vật chứa tới phân loại dược loại thời điểm, Tam Giới đón khách môn bỗng nhiên phát ra một đạo bạch quang. Giang Thiên Ngữ quay đầu lại nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một cái cả người là huyết trung niên nam nhân từ ngoài cửa đi đến. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, lập tức giơ tay mang lên thánh quang ảo ảnh mặt nạ. Nàng đây là có khách nhân. Còn không đợi nàng nói chuyện, người nọ đã mở miệng, quán chủ, ta yêu cầu cầm máu chữa trị loại đan dược. Nga. Giang Thiên Ngữ lên tiếng, giấu đi đáy lòng kinh ngạc, lấy ra một lọ siêu cường hiệu cầm máu chữa trị đan đưa cho hắn. Người nọ cũng không nói nhiều, một hơi đảo ra cái chai sở hữu đan dược. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, vội ra tiếng ngăn lại hắn, ngươi này bệnh tình dùng một cái là được. Đối phương cũng là ngẩn ra, nhưng vẫn là trước dùng một cái đan dược. Chờ đan dược hạ bụng, sắc mặt của hắn biến đổi lại biến, một lát sau, hắn phun ra một ngụm trọc khí, có chút kinh hỉ mà nhìn trước mặt quán chủ. Quán chủ dược thật là không tồi, uống huyết ma đao đao khí chi thường cũng có thể khôi phục đến nhanh như vậy. Này đan dược quán chủ có bao nhiêu? Ta đều phải. Giang Thiên Ngữ hơi hơi chọn hạ mi, mỗi người mỗi lần hạn mua một lọ. Đáng tiếc. Trung niên nam nhân cảm khái một tiếng, vẫn chưa cưỡng cầu. Hắn đem lòng bàn tay còn thừa đan dược thả lại cái chai, sau đó cung kính hỏi, xin hỏi ta muốn trả giá nhiều ít tích phân. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, nàng đống nhiên ý thức được, nàng không có định giá A. Đan dược cũng không phải khách nhân chính mình từ cửa hàng thiên đạo giao dịch đài mua, không thể thiên đạo định giá. Nghĩ nghĩ, nàng thấp giọng nói, ngươi là hôm nay cái thứ nhất khách nhân. Ngươi có thể tự hành định giá, trả giá nhiều ít tích phân tùy duyên liền hảo. Trung niên nam nhân đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó lấy ra một khối màu lục đậm thẻ bài nhẹ nhàng điểm vài cái, sau đó lại lần nữa không người nói tạ, cảm ơn quán chủ đang ăn dược. Hắn này một đạo tạ, Giang Thiên Ngữ cả người đều ngây dại. Bởi vì, nàng trong đầu đột nhiên nhiều ra một đạo nhắc nhở âm, Tam Giới Linh Y Quán chính thức online, trị liệu người bệnh số lượng 1, khen thưởng thiên đạo tích phân 100 vạn, thu người bệnh tích phân 50 vạn. Đạt được người bệnh cửu tinh khen ngợi, tích phân phiên bội. Một hồi lâu, Giang Thiên Ngữ mới lấy lại tinh thần, nỗ lực bình tĩnh mà trả lời, không khách khí. Trung niên nam nhân cười cười, nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, sau đó cung kính mà cùng nàng từ biệt. Chờ trung niên nam nhân rời đi, Giang Thiên Ngữ vui mừng mà che nhân kích động mà nóng lên gương mặt. Liên như vậy trong chốc lát, nàng cư nhiên thu hoạch 200 vạn tích phân, quá ngoài ý muốn, quá kinh hỉ. Phải biết rằng, phía trước Mạc Bắc Thành phương hướng như vậy nhiều người cảm giác nàng. Nàng cũng liền thu hoạch mười mấy vạn tích phân. Liên ở nàng cao hứng chờ mong vị thứ hai khách nhân thời điểm, nàng sắc mặt đột nhiên lại là biến đổi. Một lát sau, nàng khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, hơn nửa ngày đều vẫn duy trì cùng cái động tác. Chương 213 nam ảnh ca ca bên kia khả năng đã xảy ra chuyện. Chương 213 nam ảnh ca ca bên kia khả năng đã xảy ra chuyện. Bởi vì, hệ thống đột nhiên lại tự động mua đồ vật, lúc này đây, mua chính là cái kêu thiên lục bảng đồ vật. Đồ vật là cái thứ tốt. Có thể tự hành ký lục sở hữu đến quá linh y quán người bệnh tin tức, cần phải mệnh chính là kia giá cả, vừa mới kiếm tới 200 vạn tích phân tiêu hết không nói, nàng phía trước dư lại 6 vạn nhiều tích phân cũng dùng hết, sau đó còn đảo phụ 800 vạn tích phân. Như vậy kết quả chính là, nàng di động trong không gian vật phẩm lại bắt đầu từng cái biến mất, tiến hành thiên đạo kiêu ngạo. Nếu là có người có thể nhìn đến giờ phút này Giang Thiên Ngữ, sẽ nhìn đến nàng ngày thường trắng non thanh thấu mặt là màu đen. Hệ thống một đốn tao thao tác lúc sau. Giang Thiên Ngữ phát hiện nàng trong không gian một gốc cây dược liệu, một cái đan dược cũng đã không có, phía trước luyện chế một ít hương hoàn, hương đan cũng hết thể quét sạch, dược liệu loại vật phẩm duy nhất lưu trữ chính là mới vừa mua kia túi sơ linh dược loại. Hít sâu thật dài một hơi, Giang Thiên Ngữ mới nhận mệnh. Nàng nghĩ kỹ rồi, về sau nếu là kiếm được tích phân, liền trước tiên hoa rớt, mua chính mình phải dùng đồ vật. Hơn nữa, mua tới đồ vật, cũng tận lực không bỏ ở di động trong không gian. Nàng hiện tại cũng phát hiện, thiên đạo kiêu ngạo đều là từ giá cả sang quý dược vật bắt đầu triệt tiêu, sau đó mới là khác. Ngược lại là nàng phía trước ở Mạc Bắc Thành thu mua kia một đống phàm vật bị ghét bỏ, giống nhau không thiếu. Không có cách nào, nàng đành phải rời đi di động không gian, đi tìm Nạp Lan Kính Nghiệp muốn một ít dược liệu. Nạp Lan Kính Nghiệp cũng là cái hành động phái, vừa nghe tiểu nha đầu yêu cầu dược liệu, không nhiều lắm một lát liền khiêng hai bao tải cho nàng, lại còn có đại khí hỏi, đủ sao? Không đủ nói, ta lại lộng một ít lại đây cho ngươi. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, nếu là có lời nói, nhiều lấy điểm lại đây đi. Các loại phân loại đều phải, muốn chủng loại nhiều, không nghiêm khắc yêu cầu số lượng. Hành nột, ta làm dạ ưu đi lộng. Nạp Lan Kính Nghiệp lên tiếng sau liền chạy. Giang Thiên Ngữ cũng không nói nhiều, đem dược liệu lộng về phòng, liền trực tiếp ngồi ở trên mặt đất bắt đầu luyện chế các loại đan dược. Luyện hào sau, nàng thả một ít ở Linh Y quán Thiên Đạo giao dịch đài nội bán, có một ít liền trực tiếp phóng thượng băng truyền thượng bán. Lúc sau, nàng lại bắt đầu điên cuồng mà chế tác dược thiện, cơ bản là từ buổi sáng vội tới rồi chẳng vạng, Dạ U cùng Nạp Lan Kính Nghiệp dược liệu cũng tặng 3-4 hồi. Bóng đêm tiệm thâm, nàng vội đã mất ăn mất ngủ. Cuối cùng, vẫn là Nạp Lan Kính Nghiệp không ngừng mà gõ cửa đánh gãy nàng. Tiểu nha đầu, Nam Cung hôm nay buổi tối không thể trở về bồi ngươi ăn cơm, ta không có cái này vinh hạnh thỉnh ngươi ăn một bữa cơm a. Giang Thiên Ngữ xoa xoa có chút lên men cánh tay nhìn bên ngoài, nguyên lai đã trễ thế này, bầu trời đều bắt đầu có ánh trăng. Đi, chúng ta đi phòng bếp, hiện trường gọi món ăn, muốn ăn cái gì điểm cái gì. Nạp Lan Kính Nghiệp nói được vẻ mặt hào hùng. Giang Thiên Ngữ nhịn không được cười một chút, ta còn tưởng rằng ngươi muốn mời ta đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Nguyên lai ngươi chính là làm ta đi Túc Vương Phủ phòng bếp gọi món ăn à. Nạp Lan Kính Nghiệp cười hắc hắc, Túc Vương Phủ đầu bếp nguyên bản chính là trong cung ngự trù, bên ngoài tiểu lầu tiệm cơm đầu bếp nơi nào so được với Túc Vương Phủ. Nam cung không ở, chúng ta còn có thể uống cái tiểu rượu. Hành đi, ngươi chờ ta một chút. Giang Thiên Ngữ xoay người lại trở về phòng, dùng hôm nay cực cực khổ khổ kiếm tới tích phân mua 10 cái dùng một lần thiên đạo tìm tòi khí, sau đó mới cùng Nạp Lan Kính Nghiệp đi phòng bếp. Túc Vương Phủ phòng bếp rất lớn. Mỗi ngày chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng rất nhiều, Nạp Lan Kính Nghiệp lo lắng tiểu nha đầu nhàm chán, cho nên làm phòng bếp người an bài nướng bờ bờ cờ, chuẩn bị rượu ngon, sau đó còn làm người cấp tiểu nha đầu liệt cái thực đơn làm nàng gọi món ăn. Giang Thiên Ngữ tượng trưng tính điểm hai cái đồ ăn, sau đó liền ghé vào trên bàn phát ngốc.